Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, mang thai. Nói xong, Lý Thúc Đồng lại đặt một tấm thẻ ID thân phận lên tủ giày. Đây là thẻ ID thân phận mới của ngươi, bây giờ đừng mang vật này ở trên người, cứ đặt ở trong căn nhà này. Hai căn nhà ở đều lấy danh nghĩa của tấm thẻ ID này. Cảm ơn sư phụ. Khánh Trần cảm thấy mũi hắn hơi cay, không biết phải nói cái gì cho phải. Lý Thúc Đồng cười nói, được rồi, sắp trưởng thành rồi, không cần phải già mồm. Ừ, không già mồm. Sư đồ hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Lý Thúc Đồng lấy ra một chai bia từ trong tủ lạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khánh Trần chỉ vào một tòa cao ốc màu đỏ rồi hỏi, sư phụ, trên tòa nhà kia có hình chữ thập đỏ, đó là bệnh viện sao? Tại sao tòa nhà bệnh viện lại cao to như vậy? Nơi đó không phải bệnh viện. Lý Thúc Đồng lắc đầu, là trung tâm sinh sản. Trung tâm sinh sản? Khánh Trần cảm thấy kỳ quái, là bệnh viện chuyên dành cho phụ nữ có thai và trẻ em sao? Sắc mặt Lý Thúc Đồng không thay đổi nói, ở bên trong cung cấp tử cung nhân tạo cho phụ nữ. Hai vợ chồng có thể rút ra trứng và tinh trùng rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo. Sau đó trung tâm sinh sản sẽ chọn một noãn khỏe mạnh nhất từ hơn 10 noãn. Sau đó đưa vào trong tử cung nhân tạo. Bằng cách này, phụ nữ sẽ không phải trải qua nỗi khổ khi phải mang thai 10 tháng. Khánh Trần kinh ngạc, đã có kỹ thuật như vậy rồi. Chẳng phải phụ nữ sẽ không cần phải chịu đau đớn nữa sao? Ừ, Lý Thúc Đồng gật gật đầu. Em bé có thể được sinh ra sau 10 tháng mang thai trong tử cung nhân tạo. Nhưng chỉ sợ ngươi nghĩ không ra. Tập đoàn nghiên cứu ra thứ này vì muốn làm cho sức lao động và thời gian lao động của nữ giới cũng như nam giới. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, kỹ thuật này đã có từ hàng trăm năm trước. Ban đầu nữ giới còn vui mừng khôn xiết, nhưng hơn 10 năm sau, Nghị viện Liên bang dưới sự thao túng của Trần Thị đã thông qua dự luật sửa đổi thời gian nghỉ thai sản. Từ đó về sau, thời gian nghỉ sinh của phụ nữ chỉ còn có 7 ngày. Sau đó tất cả các gia đình sẽ phải đối mặt với một khoản chi phí mới. Đây là một lựa chọn, hoặc người nghỉ việc rồi sinh con, hoặc bỏ tiền sử dụng tử cung nhân tạo. Khánh Trần trầm mặc, hóa ra đây cũng không phải chuyện tốt. Đây đối với những người du hành đến từ thế giới ngoài như hắn mà nói. Chuyện này thật là ma huyễn. Đúng rồi sư phụ, Khánh Trần hỏi, lúc trước sao ngươi không nói cho ta biết, sau khi thỏa mãn điều kiện thu nhận con rối giật dây. Nếu giết thêm những người khác sẽ có biến hóa mới. Lý Thúc Đồng nâng lên cánh tay của Khánh Trần, nhờ ánh đèn mà nhìn kỹ cổ tay học trò mình. Lần này giết 13 người ở thế giới ngoài nhưng không hiến tế thân thể của bọn họ. Sau khi thỏa mãn điều kiện thu nhận của giai đoạn đầu tiên, chỉ cần tự tay giết chết một kẻ địch, sẽ mở khóa giai đoạn thứ hai của con rối giật dây. Nếu giết chết một người sẽ mở khóa 1 cm, nếu như hiến tế thi thể của kẻ địch thì sẽ mở khóa 10 cm. Khánh Trần gật gật đầu, xem ra sư phụ ngươi đã sớm biết, chỉ là cố ý không nói cho ta. Các đời chủ nhân của vật cấm kỵ ACE-019 con rối giật dây đều không có kết quả tốt. Hoặc bị điên, hoặc cử chỉ điên rồ. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần. Cho nên khi đám lão già kia đưa thứ này cho ngươi, ta có chút tức giận, nhưng sau này ta đã nghĩ lại, có khi tâm tính của ngươi sẽ không bị nó ảnh hưởng. Ta làm sư phụ phải tín nhiệm ngươi mới đúng. Hạn mức cao nhất của số lượng người mà con rối giật dây có thể khống chế được là bao nhiêu? Khánh Trần hỏi. Không có ai biết hạn mức cao nhất của nó là bao nhiêu. Lý Thúc Đồng trả lời. Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Hóa ra con rối giật dây thật sự có thể khống chế rất nhiều người. Thế nhưng sư phụ, ta vẫn tò mò một việc. Mặc dù sự cám dỗ này có thể khiến cho người ta muốn nhanh chóng mở khóa nó, nhưng nó cũng không đến nỗi làm cho người ta điên cuồng đi. Khi ngươi sử dụng nó, chẳng lẽ chưa bao giờ cảm nhận được suy nghĩ của mình bị nó khống chế sao? Lý Thúc Đồng hỏi. Nhất là những cảm xúc u ám như điên cuồng, sợ hãi, sám hối, khiếp sợ, lúc đối phương bị khống chế, tất cả những thứ đó sẽ ăn mòn suy nghĩ của một người. Ta không cảm nhận được. Khánh Trần kinh ngạc, Lý Thúc Đồng kinh ngạc, một chút cũng không có. Sư phụ, thật sự không có. Khánh Trần nghiêm túc trả lời. Lý Thúc Đồng kỳ quái đánh giá học trò của mình. Hắn luôn cảm thấy học trò của mình có quá nhiều điểm kỳ quặc. Đầu tiên là dùng thân thể của người thường để thoát khỏi ác mộng của Lâm Tiểu Tiếu. Trước khi mở ra khóa gen lại có dấu hiệu thăng cấp. Chương 345, giai đoạn thứ hai. Ngay sau khi mở ra khóa gen, cấp bậc ban đầu đã cao hơn so với tất cả những kỵ sĩ trong quá khứ. Bây giờ lại có điều kỳ lạ là, những gì hắn vừa nói là do một tiền bối kỵ sĩ từng sử dụng con rối giật dây rồi viết ra. Vị tiền bối kia chỉ sử dụng một lần, sau đó cất kỹ vật cấm kỵ này trong cấm địa số 002. Không muốn nó rơi vào tay người khác lần nữa, mà bây giờ, con rối giật dây trong tay Khánh Trần lại biến thành một con rối chân chính. Không có cảm xúc, không có phản hồi, Khánh Trần hỏi, con rối không phải chỉ là con rối sao? Tại sao con rối có thể có cảm xúc gì được? Có phải sư phụ nhớ nhầm không? Lý Thúc đồng cảm khái, bây giờ ngươi đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu này. Để ta suy nghĩ một chút, hắn biết lúc ấy người khổng lồ Đinh Đông ra khỏi vùng trung tâm cấm địa. Thật ra trong hai tay đều có vật cấm kỵ, đám lão già này muốn hắn đến xem Khánh Trần một chút. Để Đinh Đông tự lựa chọn vật cấm kỵ nào cho Khánh Trần. Kết quả là Đinh Đông lại lựa chọn con rối giật dây trong tay phải. Khi đó Lý Thúc Đồng còn cảm thấy hơi kỳ quái. Tại sao lại là con rối giật dây? Bây giờ suy nghĩ lại. Hẳn sau khi Đinh Đông sử dụng Trung Đông thì cảm thấy cho dù Khánh Trần sử dụng con rối giật dây sẽ không có chuyện gì. Nhưng lúc này Lý Thúc Đồng lại nghĩ. Nếu họ cho Khánh Trần cả hai vật cấm kỵ thì tốt quá. Đám lão già này ngày càng keo kiệt. Đối với người thừa kế thiên tài như vậy, phải cho nhiều một chút chứ. Vật cấm kỵ đều sẽ mở ra giai đoạn thứ hai sao? Khánh Trần tò mò nói. Không phải tất cả đều vậy. Lý Thúc Đồng lắc đầu. Ta luôn nghĩ, có thể căn cứ vào cấp bậc của siêu phàm giả khi còn sống để quyết định. Siêu phàm giả từ cấp B trở lên mới có thể phân ra vật cấm kỵ. Vật cấm kỵ cấp A thì có mở khóa tầng thứ hai. Cấp S thì khả thể có tầng thứ ba. Vật cấm kỵ khác với siêu phàm giả. Chỉ có 3 cấp bậc. Khánh Trần tò mò. Sư phụ ngươi đã từng thấy vật cấm kỵ cấp S sao? Có lẽ sắp được thấy rồi. Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói. Khánh Trần nhìn vị sư phụ này. Hắn nhận ra đối phương có lẽ đã có cấm kỵ cấp S trong tay. Chờ chút, Khánh Trần đột nhiên hỏi. Sư phụ, đột nhiên ta nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Sau khi thăng cấp lên kỵ sĩ còn có thể có sinh con không? Đương nhiên có thể. Lý Thúc Đồng ngoài ý muốn nói. Nhưng mà với tính cách khó gần kia của ngươi, cần cân nhắc đến chuyện này sao? Sư phụ ngươi không cần đả kích ta. Khánh Trần nhíu lông mày. Ta nghe nói người đã từng tiêm thuốc biến đổi gen sẽ mất khả năng có con. Kỵ sĩ có gì khác bọn họ sao? Vì sao sau khi kỵ sĩ cải biến gen sẽ không xảy ra vấn đề? Đây là hai con đường khác nhau. Lý Thúc Đồng giờ khóc giờ cười. Con đường thăng cấp của kỵ sĩ dựa vào cơ sở của con người. Khiến gen của mình càng thêm hoàn mỹ. Ngày càng giống thần minh. Còn thuốc biến đổi gen thì sao? Khánh Trần hỏi. Thuốc biến đổi gen là tập đoàn nghiên cứu ra. Không biết đã lấy một mảnh gen từ đâu rồi ghép vào gen của con người. Lý Thúc Đồng nói. Theo một nghĩa nào đó, có thể gọi bọn họ là bán thú nhân. Bán thú nhân đương nhiên không có đời sau. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy. Theo cách nói của sư phụ, cấp bậc của những gen chiến sĩ kia lập tức bị hạ thấp xuống rất nhiều. Lý Thúc Đồng giải thích. Từ trước đến nay siêu phàm giả vẫn luôn không thích chiến sĩ biến đổi gen. Dù sức chiến đấu của họ có còn không bằng những người kia. Nhưng đây là một sự khinh bỉ. Đương nhiên ngươi cũng đừng đánh giá thấp gen chiến sĩ. Rất nhiều người đều vì tìm một lối thoát. Họ không còn lựa chọn nào khác. Vậy tại sao toàn án cấm kỵ nghiêm cấm một loại thuốc biến đổi gen nào đó nhưng lại không có tác dụng? Khánh Trần tò mò hỏi. Ngươi biết cũng không ít. Xem ra là đã giao lưu nhiều hơn với những người du hành kia. Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái, toàn án cấm kỵ ra lệnh cấm là vì gen đó là do họ lấy ra từ trên người thần minh. Câu nói này khiến Khánh Trần rất kinh ngạc, thế gian này thật sự có thần minh sao? Vì sao thần minh lại đồng ý cho bọn họ lấy tiêu bản gen? Có thể họ có quan hệ tương khá tốt với thần minh. Lý Thúc Đồng thở dài rồi nói, ta cũng không biết rõ chuyện này, điều luật của toàn án cấm kỵ vẫn luôn rất thần bí. Có rất ít tư liệu ghi chép về họ. Đúng rồi sư phụ. Ta còn một thắc mắc nữa. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Kỵ sĩ có khả năng trở thành giác tỉnh giả không? Đương nhiên không thể. Lý Thúc Đồng nói ra. Tất cả người tu hành đều rất khó có thể trở thành giác tỉnh giả. Vì sao? Chương 346. Mời ta tới giúp ngươi. Hôm nay lại lên 10 chương. Rất cảm ơn bạn Lê Nguyên 19.942.019. B không, đã ủng hộ chuyện ạ. Đủ 100 cây pi mai mình lên tất cả 10 chương nhé. Bởi vì giác tỉnh giả sẽ thông qua cảm xúc để giải phóng tiềm lực của mình dưới hoàn cảnh nguy hiểm. Mà người tu hành vốn là dùng cách truyền thừa để giải phóng tiềm lực của một người. Lý Thúc Đồng giải thích, nếu tiềm lực đã được giải phóng, đương nhiên sẽ không thể thức tỉnh được nữa. Vậy ta còn có một vấn đề. Khánh Trần tính toán, kỵ sĩ bình thường, lần đầu tiên thăng cấp là cấp F, lần thứ 7 thì là cấp S. Vậy lúc đầu ta đã là cấp E, lần thứ 7 có phải đã vượt qua cấp S rồi hay không? Sẽ không, Lý Thúc Đồng lắc đầu. Cấp B tăng lên cấp A là một ngưỡng cửa, cấp F thăng lên cấp S lại là một ngưỡng cửa khác. Thứ ngươi thấy chỉ là chữ cái khác nhau, nhưng đối với bản thân người tu hành mà nói, đó là đường lên trời, có ý nghĩa phi thường. Vượt qua cấp S chính là thần minh, có lẽ có thể rời sông lấp biển chỉ bằng một ý nghĩ trong đầu. Có lẽ sau khi ngươi trải qua đủ 8 hạng sinh tử quan sẽ có hy vọng vượt qua khỏi bậc cửa kia. Nhưng hy vọng không lớn, có lẽ sẽ có thay đổi về lượng nhưng không thay đổi về chất. Nói đến đây, Lý Thúc Đồng bỗng nhíu mày. Dựa theo lý thuyết, Khánh Trần hoàn thành 6 hạng sinh tử quan liền có thể đến cấp S. Nếu có thể hoàn thành hạng thứ 7 thì sẽ có thay đổi gì đây? Trong tổ chức kỵ sĩ chưa có ai trải qua chuyện như vậy. Nhưng điều này có ý nghĩa hay không không quan trọng. Sau khi Khánh Trần trở thành kỵ sĩ, tiềm lực của hắn vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Sư phụ, khi nào chúng ta trở về ngục giam số 18? Khánh Trần cảm giác mình đã rời khỏi đó rất lâu. Không biết vì sao, bây giờ hắn cảm thấy hơi nhớ nơi đó. Không vội trở về làm gì? Lý Thúc Đồng lắc đầu. Chuyện bên ngoài chưa làm xong. Còn chuyện gì sao? Khánh Trần nghi hoặc, nhưng ta nghe Lưu Đức Trụ nói. Có hơn 300 tên tù phạm mới chuyển tới ngục giam. Mỗi tên đều rất hung ác, hẳn đều vì phía vật cấm kỵ ACE-005 mà tới. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, môi đã thả ra, người khác đã dần phát hiện chuyện ta rời khỏi ngục giam số 18. Cho nên sẽ có người cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Cho nên, sư phụ muốn chờ họ chuyển càng nhiều người tới. Khánh Trần hỏi, đúng vậy, Lý Thúc Đồng gật đầu, người chưa đủ nhiều, vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Khánh Trần hỏi, ta đi làm chuyện của ta. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, yên tâm đi học đi. Đến trường, Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ sau khi mình xuyên đến thế giới trong vẫn phải tiếp tục đến trường. Hắn luôn cảm thấy Lý Thúc Đồng sắp xếp như vậy là có nguyên nhân. Có ý đồ, nhưng đối phương không nói. Khánh Trần cũng không hỏi, dù sao Lý Thúc Đồng sẽ không hại hắn. Khánh Trần hỏi, sư phụ, thân phận của ta bây giờ là tù nhân. Cũng có thể đến trường sao? Thử đi rồi sẽ biết. Lý Thúc Đồng đứng dậy đưa một cái hộp cho Khánh Trần rồi cười nói. Đây là một lễ vật khác. Tin tức ngươi cần biết đều ở bên trong. Tự mình nghiên cứu một chút. Nghỉ ngơi sớm đi. Ta ra ngoài làm vài chuyện. Nói xong, vị sư phụ này liền mở cửa đi ra ngoài. Để một mình Khánh Trần mở hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh. Khánh Trần đang nghĩ, có phải những người du hành thời gian còn nói cho Lý Thúc Đồng? Ví dụ như làm cha phải mua điện thoại cho con trai của mình hay không? Thế nhưng mà, sử dụng cái này làm sao? Thiếu niên ngồi trong phòng nghiên cứu rất lâu. Điện thoại di động này ngay cả một nút bấm cũng không có. Cầm trên tay tựa như là một miếng thủy tinh hơi mờ. Toàn bộ điện thoại liền một khối. Chỉ có một vòng tròn mỏng bằng kim loại màu đen được khảm xung quanh thủy tinh. Cần ta giúp gì không? Một giọng nói vang lên trong phòng. Khánh Trần đứng bật dậy. Giọng nói này xuất hiện quá đột ngột. Chạm vào thần kinh căng thẳng của hắn, giọng nói của đối phương thanh nghe rất quen thuộc, rõ ràng là giọng nói trung tính trong loa phóng thanh ở ngục giam số 18. Ngươi là ai? Khánh Trần ngập ngừng hỏi. Xin chào, ta là Nhất, ta nghĩ ngươi chỉ là trí tuệ nhân tạo trong tun đọc ở ngục giam số 18. Không ngờ ngươi cũng tồn tại trong thành phố. Khánh Trần nói, lúc này hắn cũng đã nhớ lại, khi Lý Thúc Đồng chuyển chế độ ngủ trong nhà, rõ ràng đã gọi Nhất, nói một cách chính xác. Liên bang quy định rằng ta chỉ có thể tồn tại trong tất cả các ngục giam trong liên bang. Đảm nhiệm chức vụ giám ngục trưởng, quản lý tất cả các cai ngục robot, là Lý Thúc Đồng mời ta tới giúp ngươi, cho nên ta mới tham gia vào hệ thống trí tuệ nhân tạo của cao ốc này. Nhất bình tĩnh trả lời. Khánh Trần kinh ngạc, hóa ra đối phương chính là giám ngục trưởng của tất cả các ngục giam. Khó trách hắn chưa bao giờ thấy một quản lý nào là con người trong tù. Một người cũng không gặp được. Tại sao liên bang lại để cho ngươi quản lý tất cả các ngục giam? Chương 347, chờ thang máy. Khánh Trần cảm giác hơi kỳ quái. Dù khoa học kỹ thuật của thời đại này khá tân tiến nhưng cũng không cho phép trí tuệ nhân tạo thay. Thế vị trí quản lý, Nhất trả lời, đây là quy định của cha ta. Câu này khiến Khánh Trần thắc mắc, trí tuệ nhân tạo cũng có cha. Đó chính là người phát minh sao? Tại sao cha của ngươi lại muốn ngươi quản lý ngục giam? Khánh Trần hỏi, bởi vì ta rất công bằng. Nhất trả lời, ngươi và sư phụ của ta có quan hệ rất tốt sao? Khánh Trần dò hỏi, cũng không tệ lắm. Nhất trả lời, Khánh Trần, hắn có chút bối rối. Trong ấn tượng của hắn, trí tuệ nhân tạo trả lời đều rất chuẩn xác. Phải, hoặc là không phải, không có câu trả lời nào ở giữa cả. Mà câu trả lời cũng không tệ lắm này rất giống con người. Vì ngươi nên hắn mới có thể tự do ra vào ngục giam số 18. Khánh Trần hỏi, đúng thế, không phải liên bang quy định ngươi chỉ có thể tồn tại ở trong ngục giam sao? Khánh Trần nghi hoặc, Nhất im lặng 2 giây, ta có thể không tuân thủ quy định. Lần này Khánh Trần thật sự cảm thấy rất kinh ngạc. Đây là một trí thông minh nhân tạo không có logic cơ bản của những người dưới đáy xã hội. Đó là một trí tuệ nhân tạo có thể vi phạm các quy định của con người. Sao lại nói chuyện này cho ta biết? Khánh Trần nghi ngờ hỏi, Lý Thúc Đồng nói có thể nói cho ngươi. Nhất trả lời, vì sao lại chủ động giúp ta? Khánh Trần không thắc mắc với vấn đề trước đó, giọng nói kia giữ im lặng rất lâu, nhưng lúc nó mở miệng lại không trả lời vấn đề đó. Mà đột nhiên hỏi, ngươi cũng là trí tuệ nhân tạo sao? Sao lại hỏi như vậy? Khánh Trần nhíu mày, tại sao đối phương lại nghĩ mình cũng là trí tuệ nhân tạo? Tùy tiện hỏi một chút thôi. Nhất nói, ta không phải. Khánh Trần lắc đầu nói, rất tốt, trò chuyện đến lúc này, giọng điệu của Nhất đã rất giống con người. Hoặc là nói, thật ra bản thân đối phương cũng có nhân cách độc lập. Sau khi đi vào thế giới trong, dù là những khoa học kỹ thuật như cai ngục robot, thân thể người máy, vân lưu tháp cũng không thể làm cho Khánh Trần cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ đến khi Nhất xuất hiện mới khiến hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Đây mới là trí tuệ nhân tạo thực sự. Không phải trí tuệ nhân tạo chỉ biết tính toán như thế giới ngoài. Hắn nhớ lại những chiếc camera đã hướng vào hắn hết lần này đến lần khác trong ngục giam. Hóa ra không phải người quản lý chú ý đến hắn mà là Nhất chú ý đến hắn. Trong liên bang còn trí tuệ nhân tạo nào giống ngươi không? Ý Khánh Trần muốn hỏi là, còn có trí tuệ nhân tạo nào có nhân cách độc lập nữa không? Không có, chỉ có ta, Nhất trả lời, vậy thì ngươi tham gia vào trí tuệ nhân tạo của tòa nhà này. Không phải chỉ để điều chỉnh chế độ ngủ cho ta chứ? Khánh Trần hỏi, ta đã hứa với Lý Thúc Đồng, đảm bảo rằng khi có kẻ đột nhập vào tòa cao ốc này, ta sẽ nói cho ngươi để ngươi nhanh chóng rời đi trước khi bọn chúng vào nhà. Nhất nói, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng điện thoại trước, nhấn và giữ ngón cái trên màn hình điện thoại 5 giây. Khánh Trần làm theo, 5 giây sau, đám mây mờ trên điện thoại biến mất, điện thoại trở nên hoàn toàn trong suốt, ngay sau đó, một logo mặt cười màu vàng xuất hiện. Điện thoại không có gì, không có linh kiện, không có dây, không có gì, làm sao nó có thể hoạt động được? Khánh Trần tò mò hỏi, các bộ phận của nó được tích hợp trong vòng dây kim loại xung quanh. Bên trong điện thoại là các phân tử tinh thể lỏng, người không thể thấy hệ thống dây điện bên trong vì nó chỉ có kích thước 20 micron. Rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Nhất trả lời, Khánh Trần hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác bây giờ mình như là một tên nông dân vừa mới đi ra thành phố. Ta có thể hỏi họ tên cha ngươi được không? Tuy nhiên lần này Nhất không tiếp tục đáp lại hắn, có vẻ như không muốn để ý đến hắn. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, giống như khi ngươi sử dụng bản đồ Baidu, tiểu độ, giúp ta tìm đường đến phố học tử. Kết quả là tiểu độ lại nói với ngươi, bây giờ ta không muốn để ý đến ngươi, chính ngươi tìm một cái địa đồ khác đi. Thời gian đếm ngược 64 giờ 0 phút 0 giây. 8 giờ sáng, Khánh Trần mặc bộ đồ thể thao màu trắng ra khỏi cửa. Lúc mở cửa hắn hơi giật mình một chút, vì cô gái tóc bạch kim sống đối diện cũng tình cờ đi ra ngoài. Mái tóc ngắn màu bạc của cô gái đang rối như tổ quả. Ba lô nhỏ cũng siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên người. Khánh Trần cúi thấp đầu, quay người lẳng lặng bước vào thang máy, trong khi cô gái phía sau hắn bởi vì chưa buộc dây giày nên đi đường có chút siêu vẹo. Chờ chút. Giọng nói của cô gái rất êm tai, xin ngừng thang máy lại một chút. Chương 348, đi tàu. Khánh Trần yên lặng ấn xuống nút mở cửa, sau đó nhìn thiếu nữ tóc bạch kim vừa đi đường vừa hoảng hốt đeo lại giày. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy ghen trong khóe mắt đối phương khi nàng bước vào thang máy. Bầu không khí trong thang máy đột nhiên trở nên im lặng. Cô gái tóc bạch kim hồi lâu không dám lên tiếng, chỉ ở phía sau Khánh Trần lét lút đánh giá bóng lưng thiếu niên. Sau khi nàng xác định Khánh Trần đang không nhìn mình, mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất. Tối hôm qua sau khi nàng về đến nhà liền ôn tập đến hơn 2 giờ sáng. Sáng nay nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức lại không muốn rời giường. Đợi cho đến khi nàng lại mở mắt ra lần nữa đã muộn rồi. Khi thang máy xuống đến tầng 66, Khánh Trần đi ra ngoài trước, nơi này là tầng đỗ xe đang rất náo nhiệt, trừ những chiếc cột chịu lực, trong hành lang đi ra là những đường ray và cổng sân ga. Nhìn sang hai bên, những con đường ray kéo dài ra ngoài, giống như con đường lên trên trời. Trong im lặng, đoàn tàu hạng nhẹ số 21 phóng nhanh trên bầu trời sau đó tiến vào tòa nhà rồi từ từ dừng lại. Đèn xanh ở cổng sân ga bật sáng, mọi người đều đưa điện thoại di động lại gần cánh cổng. Sau đó lên tàu, Khánh Trần đi lên chen lấn tìm một chỗ ngồi xuống. Thiếu nữ tóc bạch kim phía sau lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ ngồi bị người khác cướp mất. Có tiếng loa thông báo, đoàn tàu hạng nhẹ bắt đầu khởi động. Lúc này có 4 người mặc đồng phục học sinh chen lấn trên buồng xe. Trên mặt họ dán một hình dán màu xanh rất kỳ lạ. Trong tay còn đang cầm một xấp giấy. Mời mọi người chú ý một chút. Chủ nhật này chúng ta sẽ tổ chức biểu tình. Muốn chính phủ liên bang có thể kéo dài thời gian giảng dạy ở trường học. Hạn chế sự mở rộng của các cơ sở giáo dục ở ngoài trường. Nếu như mọi người cũng đồng ý với quan điểm của chúng ta. Có thể ký vào đề xuất chung của chúng ta. Khánh Trần tò mò nhìn. Hắn không ngờ trong thời đại này còn có phát tờ rơi. Một người đàn ông trung niên nhìn tờ rơi trên tay và hỏi. Ý nghĩa của cuộc biểu tình này là gì? Một trong số các bạn học sinh trả lời. Bây giờ các trường học đều chỉ giảng dạy có nửa ngày. Điều này làm cho một số học sinh muốn thi đỗ cấp 3 và sinh viên đại học nhất định phải tốn chi phí. Để đi học lớp học thêm bên ngoài trường học. Như vậy tương đương với việc tăng chi phí của ngài một cách trá hình. Ngoài ra, những cơ sở giáo dục đó có nhiều tiền nên đã mời tất cả các giáo viên giỏi trong trường ra giảng. Dạy ở đó, điều này sẽ dẫn đến việc nếu con của ngài muốn lên lớp sẽ phải đi học ở những cơ sở giáo dục đó. Việc này đều liên quan với lợi ích cá nhân ngài. Nếu ngài quan tâm, ngài cũng có thể tham gia vào cuộc biểu tình của chúng ta. Nhưng người đàn ông trung niên đó lại nhét tờ rơi vào trong tay các học sinh kia. Lên cấp 3 làm gì? Con của ta không thích đi học. Học phí của cấp 3 và đại học lại đắt như vậy. Hắn cứ học tốt trong trường kỹ thuật là được. Sớm ra trường để đi làm giúp đỡ gia đình mới là chuyện chính. Một cô đứng bên nói. Đúng đấy, nhà hàng xóm cạnh nhà ta đã bán hết tất cả của cải đi để cho con hắn ta đi học đại học. Kết quả là đứa bé kia lại học triết học. Căn bản không tìm được việc làm. Các bạn nam cũng không tức giận. Cười nói, ngài không ủng hộ cũng không sao. Hiểu rõ hơn một chút cũng không mất gì. Người đàn ông trung niên kia khuyên nhủ. Các người còn nhỏ nên không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Muốn tổ chức hoạt động biểu tình sẽ bị báo cáo. Đến lúc đó tất cả ID thân phận của các ngươi đều bị ghi chép lại. Đến khi ngươi muốn xin việc trong tập đoàn sẽ rất khó. Một bạn học sinh nam cười nói. Chú à, chúng ta không có ý làm việc trong tập đoàn. Từ khi tư bản xuất hiện trên thế giới này, nó chỉ mang lại những điều không tốt. Chúng ta phải chống lại nó. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Không nói gì, Khánh Trần im lặng theo dõi tất cả những chuyện này. Học sinh tràn đầy nhiệt huyết kia được bao bọc bởi lý tưởng và sự bồng bột của tuổi trẻ. Những học sinh này hẳn là học sinh cấp 3 muốn thay đổi thế giới bằng cách tổ chức các cuộc biểu. Tình hợp pháp, bất kể hành động này là đúng hay sai, không dễ dàng gì để một tên học sinh cấp 3 có thể làm được những chuyện này. Giờ phút này, sau khi 4 học sinh bị người khác chế giễu cũng không nản lòng. Lại lên tinh thần một rồi giới thiệu cho những hành khách khác về hoạt động biểu tình chủ nhật này. Chương 349, thiếu nữ tóc bạch kim. Khánh Trần tự hỏi, ở thế giới ngoài cũng có sự mở rộng của các cơ sở giáo dục ngoài trường học. Nhưng thế giới ngoài vừa đưa ra chính sách đã có người tới quản lý những cơ sở giáo dục này. Nhưng không có ai ở thế giới trong quan tâm đến sự mở rộng của những cơ sở này. Tư bản là thứ đáng sợ, tựa như tử cung nhân tạo, bản thân nó là một thứ tốt có thể giảm bớt nỗi đau của phụ nữ. Nhưng sau khi bị tư bản lợi dụng sau lại tạo ra những nỗi đau mới cho mỗi gia đình. Lúc này, 4 bạn học kia đi tới gần Khánh Trần, mà hắn thì cúi đầu xuống, tỏ vẻ thờ ơ. Bạn học, ngươi có muốn ta giải thích thêm về tờ rơi không? Bạn học nam nói, Khánh Trần lắc đầu, không cần, cảm ơn. Vừa dứt lời, cô gái tóc bạch kim nhà bên cạnh chen vào nói với mấy bạn nam kia. Ta ở khu 6 cấp 3 no, 1, ta muốn tham gia hoạt động của các ngươi. Ta có thể đăng ký ở đâu? Bạn học nam thấy có người hưởng ứng, lập tức kích động lấy ra một chiếc máy tính bảng rồi nói. Nói cho tôi biết mã số học sinh và đầy đủ họ tên là được. Hoạt động lần này không chỉ có khu 6 chúng ta cử hành. ngay cả khu 5, khu 4 cũng có người tổ chức, đến lúc đó mọi người tập hợp ở quảng trường Vân Thượng. Sau đó cùng nhau đi tới ba khu trên, với lại chúng ta cũng được tài trợ, bữa sáng, cơm trưa, bữa tối đều được cung cấp miễn phí trong lần biểu tình này. Thủ tục biểu tình đã được phê duyệt chưa? Thiếu nữ tóc bạch kim hỏi. Đương nhiên rồi, bạn học nam nhiệt tình nói. Sáng sớm 7 giờ bắt đầu, 10 giờ tối kết thúc. Đây đều là thời gian biểu tình hợp pháp, nhưng bạn học ngươi tuyệt đối đừng mang theo vũ khí. Đó là phạm pháp. Ừ, ta hiểu mà. Ngươi nghe mã học sinh và tên của ta. Ta tên là Trịnh Ước, mã học sinh là 192. Thiếu nữ tóc bạch kim nói. Bốn bạn học nam phấn chấn lao sang buồng xe tiếp theo. Không biết mệt mỏi phân phát tờ rơi. Thiếu nữ tóc bạch kim Trịnh Ước lầm lấy tay cầm treo trên xà ngang. Đùng đưa đứng trước mặt Khánh Trần gọi một cuộc điện thoại. Alo, mẹ à, cuối tuần này ta không trở về. Ta muốn đi tham gia biểu tình. Sau khi ngắt điện thoại, nàng làm như không có chuyện gì xảy mà đánh giá Khánh Trần. Đã thấy trong tay thiếu niên ở trước mặt đang loay hoay chiếc điện thoại trong suốt kiểu mới nhất của hãng tranh tử dưới trướng Khánh Thị. Riêng một cái điện thoại này đã bằng với tiền sinh hoạt nửa năm của nàng. Trịnh Uy nghĩ thầm, người đàn ông trung niên tối hôm qua có lẽ là cha của thiếu niên này. Đối phương có nói mình trước kia còn có tài xế đưa đón tận nơi. Thật ra nàng đã cẩn thận nghĩ lại, người đàn ông trung niên và thiếu niên kia đều có khí chất bất phàm. Nhìn không giống người của khu thứ 6, sao những kẻ có tiền này lại chạy đến khu thứ 6 làm gì? Không thể sống ở ba khu trên sao? Hay là nói, gia đình đối phương sa sút, công ty phá sản, đoàn tàu hạng nhẹ đến trạm cấp 3 no, 1, Trịnh Ước quay người xuống xe, nhưng lúc này nàng lại phát hiện, thiếu niên kia cũng đang đi theo phía sau nàng. Chờ chút, đây là bạn học cùng trường của bọn họ sao? Vì sao tới bây giờ nàng chưa từng gặp đối phương bao giờ? Bạn học, phòng giáo vụ ở chỗ nào? Khánh Trần vừa nhìn về phía Trịnh Ước hỏi, cô gái tóc bạch kim sững sờ một chút rồi chỉ về một hướng. Tầng 3 tòa nhà kia. Cảm ơn, Khánh Trần gật gật đầu rồi quay người rời đi. Trịnh Ước tự nhủ trong lòng, ngay cả phòng giáo vụ cũng không biết ở đâu. Xem ra đây là lần đầu tiên hắn tới đây, chẳng lẽ là học sinh chuyển trường. Một mình Trịnh Ước đi qua sân trường xanh tươi tốt rồi đi về phía phòng học của mình. Bây giờ trong liên bang, ngoài ba khu trên ở mỗi thành phố, dường như chỉ có các trường công lập mới có thể có một cái sân rộng rãi, không cần chen chúc như những chỗ khác trong thành phố. Nghe nói rằng đây cũng là kết quả của một cuộc biểu tình, là do công ty truyền thông hy vọng phải chịu áp lực rất nhiều mới có thể có khoảng sân này. Trịnh Ước đến lớp rồi yên lặng ngồi xuống, nàng đeo tai nghe vào rồi bắt đầu xem trước bài tập hôm nay. Khi chuẩn bị bài, thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn sang bên trái, dưới cửa sổ đằng kia ngồi một cô gái trầm lặng, vóc dáng gầy gò cao cao nhưng khá lạnh lùng. Đó là cô gái nổi tiếng nhất trường, xinh đẹp, học giỏi, dáng người cũng đẹp, còn đa tài đa nghệ. Những cô gái như vậy làm cái gì cũng có thể gây sự chú ý trong trường học. Nghe nói lần biểu tình dành quyền lợi cho học sinh này, đối phương chính là một trong những người đề xuất. Có người nói, đối phương đã nhận được thư mời của Đại học Công lập ở thành phố số 10 khi còn học lớp 11. Thật khiến người ta hâm mộ. Chương 350, tờ rơi. Nhưng vào lúc này, chủ nhiệm khối bỗng nhiên đi vào trong lớp. SAU lưng là hàng xóm mới của nàng. Chủ nhiệm khối đi lên trên bục giảng rồi nói, các bạn học, đây chính là bạn học mới lớp 11 ban 3 của các ngươi. Mọi người có thể làm quen một chút. Trịnh Ước ngây ngẩn cả người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới người hàng xóm mới này lại trở thành bạn cùng lớp của mình. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, khi bạn học mới này vừa đi vào trong phòng học, Trịnh Ước chợt phát hiện bạn học nữ mà nàng ngưỡng mộ bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy. Thiếu nữ tóc bạch kim quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện vẻ mặt đầy ngạc nhiên và khó hiểu của bạn nữ kia. Nàng lại nhìn về phía học sinh chuyển trường kia, ánh mắt của đối phương cũng chăm chú nhìn vào người bạn nữ kia. Hai người này quen biết nhau. Trịnh Ước thầm đoán, xin chào mọi người, ta tên là Khánh Trần, xin mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn. Khánh Trần nói xong, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn nữ kia. Thành thật mà nói, trong lòng hắn bây giờ cũng kinh ngạc không kém, bởi vì hắn không thể tưởng được, chính mình lại có thể gặp được ương ương nhanh ở thế giới trong. Lúc này, thậm chí Khánh Trần còn coi đây là do Lý Thúc Đồng cố ý sắp xếp, nhưng rõ ràng sư phụ của hắn không biết đến sự tồn tại của ương ương. Đây thật sự là trùng hợp. Ở thế giới ngoài, ương ương là học sinh chuyển trường. Ở thế giới trong, học sinh chuyển trường lại trở thành hắn. Loại cảm giác này thật thần kỳ. Ánh mắt của Khánh Trần quét qua Trịnh Ước, hắn cũng không nghĩ tới người hàng xóm này của hắn cũng sẽ ở trong lớp. Tốt, bạn học Khánh Trần tự tìm chỗ ngồi đi, chủ nhiệm khối dịu dàng nói. Sau khi bạn học mới đến, mọi người phải giúp hắn nhanh chóng quen với môi trường ở đây. Trịnh Ước dám thề, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy chủ nhiệm khối dịu dàng như vậy. Mà học sinh chuyển trường bình thường sẽ được chủ nhiệm lớp dẫn lên. Tại sao tên này lại được đích thân chủ nhiệm khối đưa đến nhỉ? Giờ phút này, Khánh Trần từ từ đi đến chỗ trống bên cạnh Ương Ương rồi ngồi xuống. Thản nhiên hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là một thiếu nữ hoang dã không quen biết ai. Sắc mặt Ương Ương không thay đổi nói, theo ta được biết, ngươi cũng là một thợ săn không nơi nương tựa phiêu bạt nơi hoang dã. Hai người nhìn nhau rồi cùng quỷ dị cười một tiếng, bọn họ đều biết đối phương chưa bao giờ nói thật, thân phận của nhau lần nữa trở thành bí ẩn. Quả nhiên, sau sự kiện xuyên qua, người du hành thời gian đều không nói thật với nhau. Theo lý thuyết đây cũng là hiện trường chiến đấu khổng lồ của hai bên. Nhưng vấn đề là cả hai đều nói dối. Thế là hai bên giằng co. Không ai có thể chỉ trích được người kia. Ương Ương lãnh đạm nói. Ngươi từ trường nào chuyển đến đây? Khánh Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi đoán xem. Ương Ương thầm nghĩ. Dựa vào thái độ của chủ nhiệm khối. Xem ra ít nhất thì thân phận của Khánh Trần ở thế giới trong cũng là con của một gia đình giàu có. Tuy nhiên, điều này đã loại bỏ một số nghi ngờ trong lòng nàng. Nàng luôn nghĩ có lẽ đối phương chính là người giật dây trong ngục giam số 18. Không, bây giờ có một số tổ chức còn đặt biệt danh cho người du hành thời gian trong ngục giam số 18 kia. Là người đánh cờ, ý là người đánh cờ phía sau màn. Người này còn có rất nhiều quân cờ trong tay. Thậm chí từ góc độ của những tổ chức đó, ngay cả Ương Ương cũng bị tính là một quân cờ trong tay đối phương. Ương Ương tự hỏi. Xem ra Khánh Trần thật sự không phải là người chơi cờ kia. Nếu không người chơi cờ kia có lợi hại đến đâu cũng không thể đột nhiên chạy ra khỏi ngục giam số 18 đến trường học được. Cho dù bọn họ có thể lẻn ra ngoài thì làm sao một tên tù nhân có thể dễ dàng thay đổi thân phận của mình để nhập học được. Kỳ quái, rốt cuộc người chơi cờ là ai? Hai người đột nhiên im lặng. Khánh Trần thầm nghĩ, đầu tiên có thể xác định chính trước kia Ương Ương không nói thật. Đương nhiên ngay từ đầu hắn đã đoán trước được chuyện này nên chẳng ngạc nhiên gì cả. Thứ hai, có lẽ Ương Ương cũng đang sinh sống ở khu thứ 6. Gia cảnh không quá nổi bật. Hơn nữa, đối phương còn có thể yên lặng ngồi trong lớp, chứng tỏ thân phận giác tỉnh giả của đối phương còn chưa bị lộ. Nếu không, sao tập đoàn có thể để đối phương có thể ngồi trong phòng học được? Khi cả hai người đều nghĩ ra chuyện này, bỗng nhìn nhau cười một tiếng, có rất nhiều thứ ẩn giấu trong nụ cười đó của họ. Ương Ương bỗng nhiên nói, ngươi sống ở khu thứ 6, chắc chắn cũng nghe nói về cuộc biểu tình cuối tuần này chứ. Ừ, Khánh Trần nói, ta nhìn thấy học sinh phát tờ rơi trên tàu, cuộc biểu tình này là do ta khởi xướng, ngươi có thể tới tham gia. Chương 351, nơi ở, Ương Ương cổ động, Khánh Trần tự nhủ trong lòng, quả nhiên là vậy, khó trách khi những học sinh kia giới thiệu bản kiến nghị của họ. Hắn lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy. Ví dụ như trường học phải lần nữa gánh trách nhiệm việc dạy học. Không nên giao thời gian của học sinh cho xã hội. Ví dụ như ngăn cản việc tư bản can thiệp quá nhiều đến lĩnh vực giáo dục. Ví dụ như nghiêm cấm giáo viên mở lớp dạy thêm ở ngoài trường. Những nội dung đáng lẽ phải dạy trên lớp lại mang ra ngoài để dạy. Thì ra, đây chính những gì Ương Ương chuyển tới từ thế giới ngoài. Ta không tham gia, sắc mặt Khánh Trần không thay đổi nói. Ta có chút tò mò. Chẳng lẽ ngươi không sợ mình quá vô trương sẽ thu hút sự chú ý của người khác sao? Ương Ương nhìn Khánh Trần rồi nói, ngươi vẫn cẩn thận như cũ. Đúng rồi, ngươi đang ở đâu, xem nơi đó có cách nhà ta bao xa. Lúc này, thiếu nữ tóc bạch kim Trịnh Ước cách đó không xa đang lặng lẽ đánh giá hai bạn học này. Nàng nhìn sắc mặt của đối phương lúc nói chuyện với nhau. Đột nhiên cảm thấy bọn họ không đơn giản chỉ là quen biết nhau. Nói ta biết ngươi đang sống ở đâu đi, Ương Ương hiếu kỳ nói. Khánh Trần liếc mắt nhìn đối phương, tin này không dễ giấu giếm, vì cô gái tóc bạch kim trong lớp này là hàng xóm của hắn. Sớm muộn gì địa chỉ nhà hắn cũng sẽ bị lộ, nhưng hắn vẫn không muốn nói. Không phải hắn sợ đối phương đến nhà ăn trực, mà hắn biết quá ít tin tức về đối phương nên luôn thấy không công bằng. Khánh Trần nhìn về phía cô gái, ta cảm thấy trước khi hỏi thông tin gì đó của người khác, có phải cần nói vài thông tin của mình ra trước hay không? Được thôi. Ta dùng tin tức của mình trao đổi với ngươi. Ương Ương cười híp mắt nói. nhà ta ở số nhà 802 cao ốc Lưu Vân khu thứ 6. Đến lượt ngươi nói, sao ta biết thông tin này là thật hay giả cơ chứ? Khánh Trần cũng cười híp mắt nói, dù sao trước kia ngươi đều nói dối, tốt nhất là hai chúng ta đừng nên tùy tiện tin tưởng đối phương thì hơn. Không thẳng thắn chút nào. Ương Ương bĩu môi, mấy ngày trước ngươi còn tiếc nuối nói, sau khi đi vào thế giới trong sẽ không thể tiếp tục tu luyện trong môi trường trọng lực nữa. Bây giờ cho ngươi cơ hội tiếp tục luyện tập, ngươi lại không biết quý trọng. Ngươi nhìn xem, ta hỏi nhà ngươi ở đâu chỉ vì muốn giúp ngươi tu luyện. Ngươi muốn giúp ta tu luyện thật sao? Khánh Trần bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi muốn tiết kiệm tiền cơm thì có. Có nhiều người muốn mời ta ăn cơm lắm, ta còn chưa đồng ý đâu. Hai người thì thầm to nhỏ rồi cãi vã ở trong lớp. Căn bản không thèm quan tâm đến cảm nhận của các bạn học khác. Trong mắt các bạn học khác, vị học sinh chuyển trường tên là Khánh Trần này từ khi đi vào trong lớp đã khiến người khác phải chú ý, đây là một tin hot ở trong lớp, mà lúc đối phương đến lại ngồi bên cạnh Ương Ương, còn quen biết với Ương Ương, đây còn là một tin hot hơn nữa. Có người nghĩ thầm rằng bạn học Khánh Trần lại được chủ nhiệm khối đưa đến. Lại có họ Khánh, chẳng lẽ là con cháu của Khánh Thị sao? Theo lẽ thường, con cháu của tập đoàn căn bản không đi học bên ngoài ba khu trên vì điều kiện giáo dục hoàn toàn không cùng một trình độ, nhưng nếu học sinh chuyển trường đến đây chỉ vì Ương Ương thì sao? Con cháu của tập đoàn chuyển trường vì thiếu nữ bình dân. Lý do này thật giống nội dung của những cuốn tiểu thuyết. Trong lúc nhất thời, Khánh Trần trở nên vô cùng thần bí trong mắt tất cả các bạn trong lớp. Thiếu nữ tóc bạch kim kia nhìn Khánh Trần và Ương Ương nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau đó lại nghĩ đến họ của Khánh Trần, rồi lại nhớ đến khí chất bất phàm của người đàn ông trung niên kia. Đột nhiên nàng cảm thấy những suy đoán trước đây của nàng về họ dường như đều là vô ích. Trong giờ học, giáo viên bước vào lớp trong 15 phút, đọc những gì mà các học sinh sẽ phải học trong ngày hôm nay. Sau đó thông báo bắt đầu giờ tự học. Khánh Trần nhìn bóng lưng của giáo viên đang rời đi rồi hỏi. Họ lên lớp xong rồi sao? Sắc mặt Ương Ương không thay đổi. Đạo đức giáo viên trường cấp 3 công lập ở đây kém hơn nhiều so với những gì ngươi có thể tưởng. Giáo viên dạy toán này thường không nói những nội dung quan trọng của bài học ở trường. Không trả lời các câu hỏi của học sinh. Nếu một học sinh muốn học được những thứ đó, hắn phải tham gia vào lớp luyện thi sau giờ học. Vì vậy, các bạn trong lớp luôn có hai thời khóa biểu, một cho giờ học ở trường và một cho sau giờ tan học. Đợi cho giáo viên đi khỏi, lớp học dần trở nên ồn ào. Các bạn học sinh xì xào bàn tán không biết đang nói chuyện gì. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, rừng sắt thép phía xa âm u tĩnh mịch, chỗ gần sân trường lại rất an bình và xinh đẹp. Chương 352, biểu tình. Ánh mắt Khánh Trần nhìn xung quanh một vòng, hắn bỗng suy nghĩ, sư phụ luôn nói trên người mình thiếu một chút khí phách của thiếu niên. Gần đây có người chăm sóc cho hắn nên hắn mới dần thể hiện ra tính cách mà thiếu niên nên có. Cho nên đối phương mới cố gắng cho mình nhập học, dù ở trong thế giới có nguy hiểm ra sao cũng kiên trì cho mình đến trường. Thật ra sư phụ hắn làm vậy vì muốn hắn có thể không buồn không lo giống như những thiếu niên khác. Có thể làm một học sinh chân chính một lần nữa. Có quãng thời gian thanh xuân rực rỡ mà hắn chưa từng có ở thế giới ngoài. Lý Thúc Đồng dùng hành động để nói cho hắn biết. Đừng luôn nghĩ phải chạy đua với thời gian. Chuyện của sư phụ sẽ tự đi làm. Bây giờ ngươi cứ bù đắp quãng thời gian lúc trước đã bị bỏ lỡ. Còn có nữ sinh nữa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên trên mặt Khánh Trần. Ương Ương ngồi bên cạnh tò mò hỏi, nghĩ gì thế, sao đột nhiên lại có biểu cảm như vậy? Biểu cảm gì? Thiếu niên quay đầu cười hỏi, không miêu tả được. Ương Ương lắc đầu, tiếng chuông tan học tiết thứ tư vang lên. Không đợi Khánh Trần đứng dậy, đã có hơn 10 học sinh cả nam cả nữ bước vào cửa ra vào lớp 11 ban 3. Vui vẻ vẫy tay về phía Ương Ương, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ, Ương Ương chuyển đến lớp 11 ban 3 trường song ngữ Lạc Thành. Có phải vì tên của hai lớp ở hai thế giới giống nhau hay không? Tránh khỏi việc khác tên lớp dẫn đến nhầm lẫn lúc đi học. Ương Ương đi ra. Một bạn nữ trong lớp lấy ra một chiếc tun đọc rồi nói. Ương Ương, sáng nay có hơn 30 người đã đăng ký tham gia cuộc biểu tình cuối tuần này. Họ nói sẽ đến vào đúng 7 giờ sáng ở quảng trường Vân Thượng để tụ tập với chúng ta. Một nam bạn học giải thích, dù có khoảng một nửa số người tham gia vì được cung cấp các bữa ăn miễn phí nhưng số người tham gia đã được cải thiện. Ương Ương thật thông minh, có thể tìm được nhà tài trợ. Trên mặt các bạn học tràn đầy tươi cười, nhìn vô cùng tươi sáng. Lúc này, Khánh Trần quay người hỏi một bạn học nam ở sau lưng. Xin chào, ta muốn hỏi một chút, tên đầy đủ của Ương Ương là gì vậy? Trần Ương Ương, bạn học thản nhiên nói, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Học sinh chuyển trường này ngay cả tên đầy đủ của Ương Ương cũng không biết. Vậy mà có thể nói chuyện sôi nổi với Ương Ương như vậy. Phải biết, Ương Ương và Khánh Trần thì thầm nói chuyện với nhau từ khi bắt đầu tiết học cho tới bây giờ. Khánh Trần đang ngồi ở bàn trên cũng nở nụ cười. Lúc ở thế giới ngoài, Ương Ương vẫn luôn không chịu nói tên đầy đủ. Cho dù là bạn học cùng lớp cũng không biết nàng họ gì. Nhưng mà ở thế giới trong lại khác, bất kỳ một cái bạn học nào cũng có thể biết tên đầy đủ của nàng. Ngay khi Khánh Trần muốn hỏi thêm vài thông tin về nàng, Ương Ương vừa quay đầu lại đã thấy Khánh Trần giống như đang thám thính bí mật của mình. Nàng liền cười rồi vẫy tay với hắn. Khánh Trần, lại gần đây, nói xong, Ương Ương lại quay ra nói với các bạn học đến tìm nàng. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là bạn học vừa mới chuyển tới trường chúng ta. Là cố vấn cho buổi biểu tình mà ta mời tới. Hắn vô cùng thông minh, có thể đưa ra rất nhiều ý kiến cho chúng ta. Trong nháy mắt, ánh mắt của hơn 10 bạn học tỏa sáng nhìn về phía Khánh Trần. Vừa nghe thấy câu này, Khánh Trần ngạc nhiên đến nỗi cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nhìn Ương Ương, ánh mắt giống như đang nói ngươi được lắm, cái gì mà mời đến để cố vấn cho buổi biểu tình? Có loại chức vụ này sao? Khánh Trần một chút cũng không hình dung ra được. Sau khi mình đến thế giới trong vẫn phải đi học còn chưa tính. Ngay cả đến trường cũng biến thành câu chuyện hai kẻ nói dối đấu trí đấu dũng. Hắn do dự một chút rồi bước đến bên cạnh Ương Ương. Sau đó thấy hơn chục bạn học đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ. Bạn học này, hoan nghênh người cũng gia nhập vào sự nghiệp của chúng ta. Xin hỏi hoạt động biểu tình lần này của chúng ta còn cần thay đổi gì không? Khánh Trần thở dài một tiếng trong lòng, sau đó sắc mặt như thường nói. Thật ra hiện tại mọi người làm đã rất khá, ta không có kiến nghị nào, ta cũng chỉ là một thành viên bên trong hoạt động này. Ương Ương nhìn hắn nói, không đúng, sáng nay ngươi còn nói có một ý tưởng muốn nói cho mọi người mà. Khánh Trần tức đến nỗi sắp ói ra máu tại chỗ, sao hôm nay hắn lại bị trêu đùa nhiều như vậy chứ? Chính hắn có ý tưởng khi nào? Hắn nhìn ánh mắt mong chờ của đám người, đột nhiên nói với Ương Ương, ý tưởng này ta còn chưa nghĩ kỹ, cần suy nghĩ lại một chút. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay ngươi còn nói với ta, muốn sáng tác một ca khúc cho buổi biểu tình mà. Chương 353, Trịnh Ước, bạn nói rằng cuộc biểu tình của hơn 10.000 người lần này cần có một ca khúc sôi động. Không chỉ có thể truyền cảm hứng cho những người biểu tình, có thể truyền cảm hứng cho những người xem. Sắc mặt Ương Ương cũng không được tốt lắm, nàng nói muốn sáng tác một ca khúc lúc nào, nàng chưa từng học soạn nhạc bao giờ. Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta có ý tưởng này nhưng thật sự ta không có thiên phú về mảng này. Khánh Trần nói, sáng nay ngươi còn hát cho ta nghe cơ mà. Nghe rất hay, nhưng ta còn chưa nhớ rõ. Ngươi hát cho mọi người nghe lần nữa đi. Ương Ương giống như cười mà không phải cười nhìn Khánh Trần. Hai kẻ nói dối im lặng nhìn nhau, hưởng thụ niềm vui từ việc trêu đùa đối phương. Lúc này, để tránh cho đối phương tiếp tục trêu đùa mình, Khánh Trần vội vàng nói, cái kia, các ngươi nói chuyện tiếp đi. Ta còn có việc phải về trước. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài phòng học, nhanh đi qua hành lang. Nhưng lúc này Ương Ương lại nói, ngươi chờ ta với, hai chúng ta cùng đi. Đám người đột nhiên trở nên trầm mặc, tất cả đều im lặng nhìn về phía Khánh Trần. Họ nhìn bóng lưng thiếu niên, bộ quần áo thể thao màu trắng không có một vết bẩn nào, tư thế hiên ngang lạ thường. Tất cả mọi người đều nhớ lại khuôn mặt của Khánh Trần, xem ra quả thực rất hợp với Ương Ương. Nhưng mà sau khi Ương Ương nói câu đó, Khánh Trần lại không hề dừng lại, ngược lại càng bước nhanh hơn, dường như không đợi được mà chạy đi. Ương Ương ngây thế liền nói một tiếng với mọi người, thật có lỗi, ta cũng đi trước đây, ta còn có chuyện muốn thương lượng với hắn. Nói xong, Ương Ương co cẳng đuổi theo, mái tóc đen dài bồng bềnh tung bay phía sau lưng nàng. Trước cửa phòng học, tất cả các bạn học đều im lặng nhìn bóng lưng của hai người. Trên hành lang xuất hiện một bức tranh kỳ dị, mà tất cả mọi người đều có cảm giác như mình chỉ là vật làm nền cho bức tranh này. Sau khi Ương Ương chạy đến bên cạnh Khánh Trần, hai người sánh vai bước đi, giọng cô gái vang vọng đến tai mọi người, đến nhà ngươi hay nhà ta? Các bạn học quay sang nhìn nhau, trong tầm mắt của mọi người đều có thể nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc xen lẫn vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của người khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai đó đã ấn nút tua nhanh cho thế giới này sao? Hơn nữa, giữa hai người này, rõ ràng Ương Ương mới là người chủ động theo đuổi bạn học kia. Một số bạn học nữ nhìn xung quanh, họ nhìn thấy biểu cảm trên mặt các bạn nam, như thể họ có thể nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng vang vọng trong không khí quanh đây. Bên cạnh Khánh Trần, hai tay ương ương đút trong túi áo len, cười tủm tỉm nói, sao có thể không kiên nhẫn như vậy, tham gia biểu tình với ta đi, không thể thấy được chuyện này ở thế giới ngoài đâu. Không đi, Khánh Trần lắc đầu, ương ương nói, ngươi không thấy thú vị sao, so với những học sinh cấp 3 ở đây, học sinh cấp 3 ở thế giới ngoài chỉ biết làm đề thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người cùng bước lên đoàn tàu hạng nhẹ đang đỗ ở cửa trường học. Ương ương đờ người ra một lúc, bởi vì cùng thiếu nữ tóc bạch kim Trịnh Ước đang học cùng lớp với nàng đã ở trên xe. Chào Trịnh Ước, người cũng đi tàu điện số 21 để về nhà sao? Ừ, Trịnh Ước gật gật đầu, nói xong nàng liền quay sang nhìn Khánh Trần. Ta là hàng xóm của hắn, nhà chúng ta ở đối diện nhau. Khánh Trần nhìn thấy ánh mắt của ương ương bỗng nhiên sáng lên. Hắn hiểu mình xong rồi. Âm thanh dòng điện ong ong truyền đến, tàu điện nhẹ nhàng khởi động, tàu điện buổi chiều không còn tình trạng đông đúc, khác hoàn toàn với buổi sáng. Khánh Trần, ương ương, Trịnh Ước ngồi trong buồng xe trống rỗng, bầu không khí dần dần thay đổi. Ương ương đang ngồi bên cạnh Khánh Trần, bỗng nhiên chuyển sang ngồi bên cạnh thiếu nữ tóc bạch kim. Động tác này có vẻ quá đột ngột, khiến sắc thiếu nữ tóc bạch kim hơi sợ, tựa hồ nàng không đoán được ương ương muốn làm gì. Ương ương cứt tủm tỉm ngồi xuống rồi hỏi, Trịnh Ước, chúng ta học cùng nhau đã lâu như vậy, ta vẫn chưa biết nhà ngươi ở đâu. Trịnh Ước đang rút ngắn lại quai túi đeo chéo của nàng. Tầng 132 của cao ốc Lạc Thần, nhưng chỉ là nhà ta thuê, nhà của ta ở khu thứ 9, nơi đó quá loạn lạc lại còn không có môi trường học tập tốt nên mẹ cho ta đi thuê nhà. Ương ương ngật nhiên hỏi, ngươi có phiền nếu thuê chung nhà với người khác không? A, Trịnh Ước nắm chặt dây túi đeo. Nhưng nhà ta thuê chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Lời nói này nghĩa là trong lòng nàng đương nhiên đồng ý cùng thuê. Nếu làm vậy nàng không cần phải chi trả toàn bộ tiền thuê nhà. Có thể tiết kiệm thêm chút tiền để lên đại học. Bây giờ nàng đi làm thêm vào buổi chiều và đi đến trường luyện thi vào buổi tối. Dù nàng có tiết kiệm tiền như thế nào đi chăng nữa, dường như số tiền ấy vẫn không đủ cho tiền học phí. Vẫn thiếu một ít nữa. Chương 355, tự lực cánh sinh. Nói xong, hắn đi thẳng vào phòng ngủ, ương ương eo ở phía sau nói, này, lúc người luyện tập cũng không cho người khác xem sao. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng ngủ lại bị Khánh Trần khóa lại từ bên trong. Ương ương nhíu mày, vốn dĩ nàng muốn xem phương pháp luyện tập của Khánh Trần, căn cứ vào đó để xác định rốt cuộc đối phương thuộc về tổ chức nào. Nhưng không ngờ Khánh Trần lại cẩn thận đến như vậy, mình đi theo tới nhà mà đối phương cũng không để cho nhìn. Nàng vừa tạo môi trường trọng lực, vừa hỏi từ bên ngoài, luyện tập trong môi trường trọng lực rất hữu dụng sao? Trong phòng ngủ, Khánh Trần không hề trả lời, nếu không sẽ gián đoạn thuật hô hấp. Trên thực tế, cho tới hôm nay, tác dụng phụ trợ của môi trường trọng lực cộng thêm thuật hô vẫn giúp hắn rất nhiều trong quá trình luyện tập. Hôm qua hắn thậm chí còn hỏi Lý Thúc Đồng, nếu bây giờ mình đảo ngược thuật hô hấp, quay trở về trạng thái như người bình thường thì hắn thuộc cấp độ gì? Kết quả Lý Thúc Đồng nghiêm túc kiểm tra cơ thể hắn một lượt, sau đó đưa ra một câu trả lời rất kinh người, gần đến cấp độ F. Ở thế giới trong, cấp độ F chính là ranh giới giữa người bình thường và siêu phàm giả. Vậy mà Khánh Trần lại dùng phương thức rèn luyện của người bình thường để tiếp cận với tiêu chuẩn cấp bậc này, đương nhiên trong đó có công lao kiên trì bền bỉ của Khánh Trần. Nhưng thứ quan trọng hơn vẫn là sự phối hợp của thuật hô hấp và môi trường trọng lực. Bây giờ cấp bậc của Khánh Trần đã gần như vượt qua cấp E. Có lẽ lần sau lần sinh tử quan tiếp theo, sức mạnh sau khi thăng cấp của hắn sẽ càng thêm kinh người. Ngay cả Lý Thúc Đồng cũng không thể xác định, sau khi Khánh Trần vượt qua mấy lần sinh tử quan, tiềm lực như vẫn không được giải phóng hoàn toàn ra ngoài như cũ thì tiềm lực ẩn náu trong cơ thể thiếu niên này sẽ phải làm như thế nào để giải phóng ra đây? Điều này đã chạm đến những kiến thức mà Lý Thúc Đồng cũng không hiểu biết. Ngoài cửa phòng ngủ, ương ương cảm thấy hơi nhàm chán khi Khánh Trần không thèm để ý đến mình. Nàng ngồi ở trên ghế salon loay hoay nghịch điện thoại, lật xem có tin tức nào mới không. Nhưng vào đúng lúc này, có tiếng nhập mật mã vang lên từ hành lang bên ngoài. Có người đang đẩy cửa bước vào. Ương ương nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt, nàng ngẩn ra không biết phải làm sao. Người trung niên kia cũng rất kinh ngạc khi thấy ương ương ở trong nhà. Ương ương phát hiện ra tư thế ngồi của mình không được tốt cho lắm, vội ngồi thẳng người dậy, đầu gối chụm lại một chỗ, hai tay nghiêm chỉnh đặt ở trên đầu gối, nhu thuận nói, chào chú. Lý Thúc Đồng cười cười, Là bạn học của Tiểu Trần sao? Ta là cha của hắn. Phải, ta là bạn học cùng lớp của hắn. Ương Ương Nhu Thuận nói, cùng hắn tới nhà, để hắn hỗ trợ phụ đạo một chút bài tập. Lúc này Ương Ương cũng không biết thân phận của Lý Thúc Đồng là gì. Có biết thân phận người du gian của Khánh Trần hay không nên nàng vội vàng tìm một cái cớ thích hợp. Thật ra lúc này Ương Ương cũng rất nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng Khánh Trần chỉ sống một mình, không ngờ hắn còn có một người cha ở thế giới trong. Không đúng, Khánh Trần chỉ vừa chuyển đến nơi này, người đàn ông trung niên này chắc chắn không đơn giản chỉ là cha của Khánh Trần. Nhưng lúc này trong nội tâm Ương Ương đột nhiên co rút lại. Có lẽ nàng biết được thêm rất nhiều manh mối, thậm chí ngay cả môi trường trọng lực đang được nàng duy trì cũng bị gián đoạn. Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, không cần phải lo lắng như vậy, coi như là nhà mình là được, ta nấu cơm cho ngươi hai ăn. Khánh Trần nghe thấy có tiếng động nên đi ra xem, vừa bước ra hắn liền nhìn gương mặt xa lạ của Lý Thúc Đồng. Rõ ràng giọng nói và cảm giác vẫn như thế, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn khác nhau, cũng không biết sư phụ hắn đã thế như nào. Sau đó Ương Ương đứng dậy chào Khánh Trần một câu, sau đó nói với Lý Thúc Đồng, không cần làm phiền chú, ta còn có việc, ta đi trước đây. Nói xong, Ương Ương cúi đầu vọt ra khỏi phòng, ở lại ăn cơm đi. Lý Thúc Đồng vui vẻ nhìn bóng lưng Ương Ương rồi cười nói. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, ngài đừng ồn ào nữa, ta đến thế giới trong đã lâu như vậy mà chưa từng thấy ngài nấu một bữa cơm bao giờ. Ngươi đừng độc chết mọi người là được, nhìn ngươi đang nói gì kìa. Lý Thúc Đồng lại không vui, dù sao sư phụ cũng là kỵ sĩ chính tông, sao có chuyện không biết nấu cơm, không lẽ kỵ sĩ không thể sinh tồn ở dã ngoại được sao? Năng lực tự lực cánh sinh của chúng ta đều rất mạnh. Nói xong, trên khuôn mặt Lý Thúc Đồng lại đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt liền biến thành khuôn mặt như trước kia. Khánh Trần có chút tò mò nói, đây là năng lực gì? Chương 354, lòng tin, nếu như Ương Ương có thể thuê cùng nàng. Đối phương còn là cô gái mà nàng ngưỡng mộ, đây đương nhiên chuyện tốt rồi. Ương Ương cười nói, một phòng ngủ một phòng khách cũng không sao, tối nay ta sẽ đến tìm ngươi để bàn về chuyện này. Nói xong, nàng quay lại ngồi bên cạnh Khánh Trần. Đúng rồi, ngươi đã nghĩ xong chuyện tham gia biểu tình chưa? Từ lúc xuyên qua đến bây giờ mới chỉ được 2 tháng. Khánh Trần chậm rãi phân tích, ta không tin trong vòng 2 tháng ngươi có thể đồng cảm với các học sinh ở thế giới trong. Dù có đi chăng nữa, ta cũng không tin nhanh như vậy ngươi đã dám đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình. Cho nên, Ương Ương nghiêng đầu hỏi, cho nên phía sau buổi biểu tình này, chắc chắn ngươi có mục đích khác. Khánh Trần nói cách khác, ngươi và tổ chức đứng sau ngươi có một mục đích khác. Đoán đúng rồi, Ương Ương cười nói, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, mặc dù bây giờ ta không thể đồng ý với cách làm của các bạn học đó. Chỉ là ta nhìn những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó, dù bị người khác chế giễu cũng phải cắn răng giữ khuôn mặt tươi cười để phát tờ rơi. Ta hy vọng tổ chức của ngươi sẽ không lợi dụng loại người này. Ta nói không hoàn toàn chính xác là vì họ đã có hành động trước khi chúng ta trợ giúp. Chúng ta chẳng qua giúp thêm chút thôi, Ương Ương với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hơn nữa, những việc chúng tôi đã lên kế hoạch chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến họ. Mục tiêu của tổ chức cũng giống họ, Ương Ương nói tiếp. Khánh Trần, ngươi đã bao giờ tự hỏi là ai đã khiến chúng ta xuyên qua chưa? Tại sao đối phương lại bắt chúng ta xuyên đến nơi này? Ban đầu ta không rõ lắm, rất nhiều người cũng không nghĩ ra. Ta đang nghĩ, có lẽ muốn chúng ta xuyên đến đây để chúng ta giúp đỡ những con người này thay đổi thế giới. Khánh Trần trầm tư, có một câu hỏi được đặt ra trên một app nọ. Nếu 10.000 người hiện đại có thể xuyên không về thời cổ đại, liệu họ có thể lật đổ chế độ phong kiến không? Những gì Ương Ương đang nói bây giờ rất giống với câu hỏi đó. Tại sao những người du hành như họ phải xuyên qua? Tại sao lại đến nơi này? Thật ra không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. 10.000 người du hành sẽ đưa ra 10.000 đáp án khác nhau. Ương Ương đã tìm được chính nàng, nhưng Khánh Trần vẫn còn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Ương Ương, chắc chắn những học sinh kia sẽ không thành công. Khánh Trần nói, Ương Ương nghiêng đầu hỏi. Khánh Trần, ngươi tin vào kỳ tích không? Khánh Trần chần chừ 2 giây. Ta tin, những học sinh kia cũng tin. Ương Ương cười nói, nếu người tin vào kỳ tích, chính bản thân ngươi đã là một kỳ tích rồi. Lúc này, ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ hắt xuống sàn tàu. Đoàn tàu đã nhanh chóng đi vào bóng của khu rừng thép. Khi đoàn tàu hạng nhẹ đến tầng 66 của cao ốc Lạc Thần, Ương Ương bước ra khỏi sân ga trước, thậm chí nàng còn quay đầu lại vẫy vẫy tay với Khánh Trần ở phía sau. Đờ đẫn làm gì, về nhà thôi, người thật sự không có chút ý thức nào của người ngoài sao? Khánh Trần cảm khái nói. Trịnh Ước lặng lẽ đi theo phía sau hai người, nàng chợt phát hiện ra một vấn đề. Khoảng cách đi đường giữa thiếu niên này và thiếu nữ ở phía trước lúc xa lúc gần. Trên thực tế, có một khoảng cách an toàn giữa những người đi bộ song song với nhau. Hầu hết mọi người đều có khoảng cách an toàn là 1 mét. Nếu như một đôi nam nữ đi trên đường cách nhau 1 mét trở lên, chắc chắn họ không quen biết nhau. Nhưng Trịnh Ước có hơi nghi hoặc, khoảng cách ở giữa Khánh Trần và Ương Ương hoàn toàn không cố định, khiến nàng cảm thấy rất khó xác định, giống như tình nhân, lại không giống. Lúc đến tầng 132, thiếu nữ tóc bạch kim trơ mắt nhìn hai người kia cùng đi vào một căn nhà. Nàng ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, thậm chí còn quên mở cửa nhà mình ra. Thật sự là loại quan hệ đó sao? Trịnh Ước yên lặng mở cửa, nàng lấy ra thanh protein từ trong tủ lạnh, sau đó lại đổ ra 2 viên vitamin tổng hợp từ trong lọ thuốc, hòa với nước rồi nuốt vào trong bụng. Bởi vì nàng mua thanh protein giá rẻ nên dinh dưỡng trong đó khá ít, nhất định phải uống thêm vitamin tổng hợp mới có thể bổ sung nhu cầu chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày. Nàng yên lặng đếm số thanh protein còn lại trong tủ lạnh, tính xem còn có thể ăn bao nhiêu ngày nữa. Giờ phút này, Ương Ương đang ngắm nhìn căn nhà. Cao ốc Lạc Thần này đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Trang trí trong căn nhà này hoàn toàn không ăn nhập với bề ngoài tòa cao ốc. Không ngờ ở thế giới ngoài ngươi khổ cực như vậy nhưng ở thế giới trong lại rất giàu có. Khánh Trần hoàn toàn không để ý đến lời chế giễu của đối phương. Giúp ta chế tạo môi trường trọng lực đi, ta muốn bắt đầu luyện tập. Chương 356, về nhà xem náo nhiệt. Hôm nay lại lên 10 chương, mọi người hãy ủng hộ tớ nhé. Lý Thúc Đồng cười giải thích, không cần tò mò làm gì, rất nhanh ngươi sẽ biết. Với năng lực của ngài, nhất định đã sớm biết Ương Ương tới nhà chúng ta. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cho nên ngài mới gấp trở về xem náo nhiệt đúng không? Đúng, Lý Thúc Đồng đương nhiên nói, lúc đó ta đang vội vàng làm việc, kết quả là Nhất nói cho ta biết có một cô gái đến nhà chúng ta. Ta lập tức buông bỏ mọi chuyện trong tay, vội trở về xem. Khánh Trần cảm giác mình đã đánh giá thấp sự hóng hớt của Lý Thúc Đồng. Vị sư phụ này thật sự coi việc hóng chuyện của Khánh Trần là ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi việc. Hơn nữa, sư phụ nhà mình thích hóng chuyện còn chưa tính, sao Nhất cũng hóng theo là sao? Trong căn nhà lại có một tên mật báo. Cô gái kia có phải là người có thể điều khiển từ trường ở thế giới ngoài không? Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nhìn về phía Khánh Trần. Sau khi vào cửa, ta đã cảm nhận được sự thay đổi của từ trường. Loại năng lực này vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa người cũng có lễ phép, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Sư phụ, có phải nửa câu sau có vấn đề gì hay không? Khánh Trần bình tĩnh hỏi. Đây có lẽ không phải trọng điểm chú ý của ngài. Heist, Lý Thúc Đồng thở dài. Có lẽ ngươi không biết. Sư phụ tuổi càng ngày càng lớn. Ngài dừng lại. Khánh Trần đưa tay ngăn cản. Mỗi lần ngài nói mình lớn tuổi, phía sau chắc chắn không phải lời đứng đắn gì. Lý Thúc Đồng nhướng mày. Lúc ở trong cấm kỵ chi địa số 002, sư phụ vẫn luôn hâm mộ ngươi. Vừa hâm mộ đám lão già kia không chút kiêng kỵ chiều chuộng ngươi. Họ có thể mặc kệ việc ngươi chưa trưởng thành, chỉ biết cho ngươi đồ tốt, không giống ta, lúc nào cũng phải cân nhắc rất nhiều việc cho ngươi. Khi đó sư phụ còn nghĩ, ta cũng muốn hưởng thụ cảm giác được các tiền bối chiều chuộng. Quả nhiên không phải là lời đứng đắn gì. Khánh Trần bất đắc dĩ, chúng ta thật sự không có chút tình cảm nào. Bây giờ hai bên chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, ngài đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sư phụ, từ trường của mỗi người đều có khác biệt. Nàng từng nói với ta, nó giống như là vân tay hay DNA của một người. Sau khi ngài xuất hiện, nếu lần sau nàng lại gặp được Lý Thúc Đồng chân chính, chắc chắn nàng có thể nhận ra ngươi. Năng lực của Ương Ương giống như radar hình người, hoàn toàn có thể bỏ qua những thay đổi về ngoại hình của một người. Cho nên lần sau Ương Ương chỉ cần nhìn thấy Lý Thúc Đồng thật, nàng nhất định có thể nhận ra Lý Thúc Đồng. Đó là cách mà nàng nhận ra Khánh Trần lúc trước. Không đúng, không đúng. Khánh Trần kinh ngạc nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Sư phụ, người nghĩ từ trường của bán thần cấp S có giống với người tu luyện bình thường hay không? Hẳn là không giống, Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói. Dù sao bản thân bán thần đã gần như thoát khỏi phạm trù người bình thường. Hơn nữa ta cảm thấy siêu phàm giả càng mạnh mẽ, từ trường sẽ càng hung mãnh. Trên thực tế, dụng cụ để đo cấp bậc siêu phàm giả của rất nhiều tập đoàn là đo từ trường của người đó. Cho nên, vừa rồi Ương Ương hoảng loạn như vậy, tám phần là bởi vì từ trường của sư phụ. Khánh Trần lẩm bẩm nói, cho nên, nếu Ương Ương có thể xác định từ trường của Lý Thúc Đồng là từ trường mà chỉ có bán thần mới có thể. Có, vậy thì lúc này đối phương đã biết được tất cả sự thật rồi. Giống như lúc trước hắn từng che mặt rồi dùng con rối giật dây để giả dạng chính mình. Kết quả cuối cùng Ương Ương vẫn có thể phát hiện được hắn. Hiện tại, sau khi Khánh Trần che giấu nhiều như vậy, Ương Ương vẫn biết có thể được sự thật. Tin tức Lý Thúc Đồng đã rời khỏi ngục giam số 18 đã dần dần bị lan truyền. Bây giờ bên trong thành phố số 18 đột nhiên xuất hiện một tên bán thần. Không phải Lý Thúc Đồng còn có thể là ai? Lý Thúc Đồng không nhìn ánh mắt Khánh Trần, mà vào phòng bếp, cái kia, sư phụ chỉ muốn nhìn một chút cô gái mà học trò của mình dẫn về nhà. Như vậy cũng có lỗi gì đâu. Sư phụ, Khánh Trần mở to hai mắt nhìn, ta cũng chưa nói cái gì, nhưng vào lúc này, lại có tiếng đập cửa truyền đến từ ngoài cửa. Khánh Trần đi ra mở cửa, nhưng lại trông thấy Ương Ương đang đứng ngoài cửa ra vào. Trong tay còn cầm một giỏ hoa quả. Ngươi đây là? Khánh Trần có chút ngạc nhiên. Vừa rồi ta không biết chú cũng ở nhà, vội vàng rời đi có chút không lễ phép, cho nên ta đi mua một chút hoa quả. Ương Ương nói xong liền nhét hoa quả vào trong ngực Khánh Trần. Lần nữa xoay người chạy trốn. Khánh Trần nhìn bóng lưng cô gái kia, rồi lại nhìn giỏ hoa quả trong ngực mình, kinh ngạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng sau khi Ương Ương chạy được một đoạn, lại vòng trở lại nhỏ giọng nói với Khánh Trần, ta sẽ không nói cho người khác, chỉ có mình ta biết. Chương 357, cấp bậc của Lý Đức Trụ. Khánh Trần cầm theo giỏ hoa quả quay lại phòng rồi thở dài nói. Quả nhiên nàng đã đoán được, Lý Thúc Đồng đổi chủ đề, hoa quả trong thành phố cũng không rẻ, giá của một cân hoa quả gần bằng với một cân thịt tổng hợp. Cô gái kia ra tay cũng rất hào phóng, người bên ngoài ba khu trên, trừ phi làm ăn, nếu không cũng không có ai sẽ tặng hoa quả cho người khác. Mặc dù hoa quả ở thế giới ngoài cũng khá đắt, nhưng không đắt đến mức mọi người hoàn toàn không ăn nổi. Khánh Trần nói, khi còn bé, ta thích nhất chính là mùa hè, có thể ôm nửa quả dưa hấu ăn một mình, lúc ấy dưa hấu cũng rất rẻ, 10 đồng tiền đã có thể mua một quả dưa hấu rất lớn. Lý Thúc Đồng cảm khái, trước đó ở trên vùng hoang dã ta còn không nghĩ tới việc này. Sau này mới ý thức được, tiểu dĩ dĩ cho ngươi nhiều táo như vậy, thật ra nàng đã rất hào phóng, mỗi lần đến mùa thu nhà họ sẽ đi hái táo, sau khi trở về, xe táo kia chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền. Thì ra là thế, Khánh Trần nói, đúng rồi, Lý Thúc Đồng nói, Tần gia đã quay lại thành phố số 18, họ nghe theo lời của ta mà đi tìm Tô Hành Trì. Chỉ là Tần dĩ dĩ lại không trở về theo nhà họ. Nàng đi đâu? Khánh Trần nghi hoặc, cha nàng nói cho Tô Hành Chỉ. Trên đường trở về, trong một buổi tối, Tần dĩ dĩ thừa dịp những người khác đã ngủ say mà rời khỏi đội một mình. Lý Thúc Đồng giải thích, trước khi trở về nàng từng nói muốn đi tìm hỏa đường. Nàng muốn mạnh hơn, lần biến mất này, chỉ sợ nàng sẽ đi vào trong núi tuyết phía tây nam để tìm hỏa đường. Sư phụ, hôm nay ngươi đi xử lý chuyện này sao? Khánh Trần hỏi, không phải, Lý Thúc Đồng lắc đầu nói, Tô Hành chỉ có thể thu xếp rất tốt cho họ, không cần ta quan tâm cái gì, vậy sư phụ đi làm gì? Khánh Trần nghi hoặc, ta đi chọn xe cho ngươi, Lý Thúc Đồng nói, rất khó chọn được xe vừa không quá phô trương, còn phải có tính năng tốt, ta đã lớn tuổi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tự mình đi mua xe. Khánh Trần buồn bực, những người du hành thời gian kia đã nói cái gì cho sư phụ ngài? Họ còn nói làm cha cần làm cái gì nữa? Ồ, Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Họ còn nói rất nhiều người còn nói không giống nhau. Trừ phần lớn người nói phải mua nhà cho con trai. Con nói cần phải mua điện thoại di động. Con nói cần phải mua xe. Khánh Trần gật đầu, cũng là khá phù hợp với hiện trạng ở thế giới ngoài. Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái. Con nói phải đánh con trai. Hắn nói ở thế giới ngoài. Các ngươi một câu nói gọi là côn bổng xuất hiếu tử. Khánh Trần, CMN là ai nói cho Lý Thúc Đồng? Khánh Trần trầm tư một lát, người du hành thời gian này, hắn tên là gì? Lý Thúc Đồng trầm mặc một lúc, người định sau khi về thế giới ngoài thì giết hắn sao? Cũng không phải là không được. Đúng rồi, Lý Thúc Đồng nói, nhận được tin Lưu Đức Trụ trở thành giác tỉnh giả, người xác định hắn đã trung thành được chưa? Nếu chưa thể, vậy ta sai Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn mau diệt trừ hắn. Dù sao trình độ chỉnh thể của thế giới ngoài còn rất thấp. Sau khi trở về, loại giác tỉnh giả này sẽ trả thù ngươi. không cần diệt trừ hắn, đã trung thành với ta rồi. Khánh Trần lắc đầu, sư phụ, thật ra nếu như hắn còn chưa trung thành với ta, ta cũng không vì loại chuyện này mà giết hắn. Thiện lương đương nhiên là chuyện tốt, nhưng quá thiện lương cũng không phải là chuyện tốt. Lý Thúc Đồng nói, sư phụ, sau khi thức tỉnh, Lưu Đức Trụ đạt cấp bậc gì? Khánh Trần hỏi, cấp C. Khánh Trần kinh ngạc, hắn đã đạt đến cấp C rồi. Vì sao hắn có thể trực tiếp vượt qua 3 cấp F, E, D, để đạt đến cấp C? Hình thức thăng cấp của bản thân giác tỉnh giả chính là tăng trưởng nhảy vọt. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, người tu luyện giải phóng tiềm lực theo định hướng và chậm rãi. Nhưng con đường cần phải đi cũng càng ổn định và dài hơn. Mà giác tỉnh giả thì lại khác, họ có thể đã là cấp C từ khi thức tỉnh, nhưng đến lúc chết vẫn là cấp C, vì không có cách nào để thăng cấp một cách ổn định. Họ muốn tiếp tục thăng cấp, nhưng không biết cách nào để thăng cấp cả. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, giống như việc hắn muốn thăng cấp liền có thể đi tu luyện. Sau đó tích lũy đầy đủ kỹ thuật và kinh nghiệm rồi vượt qua sinh tử quan lần tiếp theo. Nhưng Lưu Đức Trụ lại khác, hắn không thể lại cõng mẹ hắn đi mạo hiểm một lần nữa được. Lưu Đức Trụ sẽ dừng lại ở cấp C sao? Khánh Trần hỏi, trừ khi gặp phải tình huống làm tâm trạng dao động lớn. Nếu không thì tiềm lực của hắn cũng chỉ đến cấp C. Lý Thúc Đồng nói, cấp C cũng không tệ. Hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng mới cấp B. Chương 358, Thiên Phú. Có giác tỉnh giả nào có cách thăng cấp ổn định không? Khánh Trần hỏi, cũng có. Lý Thúc Đồng thở dài rồi nói, có một số gia tộc vô cùng hung ác. Họ nhận thấy từ khi đứa trẻ sinh ra đã có dị tượng. Liền ảm thấy đứa trẻ đó nhất định có thể trở thành siêu phàm giả cực kỳ hung mãnh. Cho nên họ đã lập một kế hoạch, mời đến một tên sát thủ cứ cách một khoảng thời gian sẽ giết chết một thành viên trong gia tộc. Đứa trẻ đó không hề biết đến kế hoạch này. Hắn vẫn luôn tìm kiếm tên hung thủ đó, nhưng người thân của hắn vẫn lần lượt chết đi. Trong 3 năm ngắn ngủi hắn đã đạt đến cấp B. Sau này hắn đã tìm được hung thủ và biết được sự thật của mọi chuyện. Nhưng vì không thể chấp nhận nổi sự thật này mà thăng lên cấp A. Khánh Trần yên lặng quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Mỗi khi ta nói những chuyện như thế này ngươi đừng đột nhiên nhìn ta. Nếu không chúng ta thử một chút côn bổng xuất hiếu tử xem hiệu quả ra sao. Khụ khụ, sư phụ đừng hiểu lầm. Ta không nghĩ tới, cách thăng cấp này thật phung phí tính mạng của bạn bè và người thân. Khánh Trần nói, vậy có người nào có thiên phú rất tốt không? Cũng có, Lý Thúc Đồng cảm khái nói. Một số người có thiên phú rất cao, ta đã từng gặp những người chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy đã leo lên cấp A. Vậy trong lịch sử liên bang, giác tỉnh giả nào có thiên phú mạnh nhất? Hoặc nói, ta muốn biết một cái giác tỉnh giả có thể mạnh đến cỡ nào? Khánh Trần hỏi, có văn bản ghi chép lại siêu phàm giả thức tỉnh nhanh nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Chỉ trong vòng một ngày từ cấp D lên đến cấp S. Đạt đến cảnh giới bán thần, Lý Thúc Đồng nói. Giác tỉnh giả cũng có thể đạt đến cảnh giới bán thần sao? Khánh Trần kinh ngạc, nói chính xác thì là hai bước. Lý Thúc Đồng gật gật đầu, nhưng trong lịch sử chỉ có một người tên là Trần Vô Địch. Khánh Trần yên lặng tiêu hóa những thông tin này. Hắn đột nhiên hỏi, sư phụ, ngươi muốn ta đi học, vì ngươi hy vọng ta có thể trải qua quãng thời gian mấy năm không buồn không lo phải không? Ừ, Lý Thúc Đồng bình thản đáp lại, ta sợ ngươi sẽ luôn căng thẳng thần kinh. Không hưởng thụ được niềm vui trong cuộc sống. Lúc sư phụ bằng tuổi ngươi bây giờ, chưa làm chuyện quan trọng gì bao giờ. Nhưng giờ nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian vui su ơn nhất trong cuộc đời ta. Nhưng Khánh Trần lại lắc đầu. Sư phụ, đến trường cũng chỉ mất nửa ngày mà thôi. Nếu như ngươi không cho ta làm gì khác, ta sẽ nổi điên vì quá nhàn mất. Hơn nữa, ta cũng không thể không lo chuyện gì được. Lý Thúc Đồng nói, thiếu niên như ngươi không cần đặt ra quá nhiều mục tiêu cho bản thân. Lúc ta bằng tuổi ngươi, mỗi ngày đều đánh nhau với người khác trong thành phố, ta và sư huynh đều đã là kỵ sĩ, hắn thì vừa mới vượt qua sinh tử quan lần thứ hai. Ta vừa vượt qua lần thứ nhất, sau khi từ Thanh Sơn Tuyệt Bích về thành phố, hắn nói nhất định phải đưa ta đi thử tố chất thân thể một chút. Kết quả là hắn liền mang theo ta đi đánh nhau với thái tử gia của Hắc Long xã, khiến hai chúng ta bị người của Hắc Long xã đuổi theo hơn 70 km. Đuổi theo từ khu thứ 9 đến tận khu thứ 7, thành phố ở thế giới trong rất lớn vì có rất nhiều người tập trung ở đây. Mỗi thành phố này đều giống những thành phố siêu cấp ở thế giới ngoài. Mà thành phố số 18 và thành phố số 10 lại càng lớn. Bởi vì đây là hai trung tâm kinh tế của liên bang. Khánh Trần tưởng tượng lại chuyện năm đó, hóa ra sư phụ cũng có những lúc chật vật như thế khi còn ở trong thành phố. Hắn hỏi, tại sao các ngươi lại muốn đánh thái tử của Hắc Long xã? Khi đó sư phụ bảo chúng ta đi đánh Hắc Quyền trong chợ đen để gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Kết quả là võ sĩ đối thủ của bọn ta là Hắc Long xã lại rót thạch cao vào bên trong bao tay. Sau đó đánh nhau với sư huynh ta, làm hắn kêu gào thảm thiết. Lý Thúc đồng cảm khái nói, Khánh Trần kinh ngạc, chợ đen cũng cho phép siêu phàm giả tham gia thi đấu quyền anh sao? Sư bá khi đó đã vượt qua lần thứ hai sinh tử quan. Cũng đã đạt cấp E rồi, có thể không đánh thắng nổi người khác. Không biết vì sao, mỗi lần nghe chuyện các đại lão này bị đánh lúc tuổi còn trẻ, nghe những chuyện họ đã trải qua thế nào, hắn đều cảm thấy rất thú vị, rất thích nghe. Sư phụ như vậy mới là sư phụ của hắn, đương nhiên có thể tham gia. Siêu phàm giả tham gia đấu quyền anh mới càng kích thích hơn. Tiền thưởng và tiền đặt cược cũng càng cao hơn, thậm chí còn có siêu phàm giả cấp D tham gia. Lý Thúc Đồng tiếp tục giải thích, mỗi trận đấu quyền anh đều phân chia đẳng cấp. Ngươi là cấp E sẽ gặp phải cấp E. Chương 359, thuê phòng. Ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ. Phế vật lưu, cấp bậc cao nhất của trận đấu quyền anh là cấp lục địa tuần hành. Tương đương với siêu phàm giả cấp D, siêu phàm giả thấp hơn một bậc là hạng hổ, tương đương với siêu phàm giả cấp E, thấp hơn chút nữa thì là hạng trung, hạng nhẹ, hạng lông, hạng gà, cấp bậc ở nơi này không chú trọng đến cân nặng, thứ họ quan tâm chính là thực lực và chiến tích. Duy chỉ có một điều, võ sĩ tự do nhất định phải bắt đầu thi đấu từ hạng gà trở lên. Đánh tới cấp nào mà thua trận thì sẽ xác định thi đấu ở cấp đó. Nhưng chỉ giới hạn trong vòng một đêm, tiền thưởng của mỗi một cấp đều khác xa nhau. Phí ra sân của hạng gà có thể chỉ có mấy trăm tệ, còn không được chia hoa hồng trong trận cá cược. Phí ra sân một trận đến hạng trung là mấy vạn, còn được chia hoa hồng trong trận cược. Tất nhiên, cái giá của việc thua một lần có thể là cái chết. Nói đến đây, Lý Thúc Đồng đứng dậy từ trên ghế salon. Đi thôi, ngươi theo ta đi một chỗ. Ta dẫn ngươi đi xem cuộc sống về đêm chân chính ở thành phố số 18. Khánh Trần đi theo sau lưng sư phụ. Đột nhiên hắn có cảm giác như sư phụ dẫn mình đi một chuyến đến Thanh Sơn Tuyệt Bích. Bây giờ thì muốn đưa mình đến xem trận đấu quyền anh ở chợ đen để xem cuộc sống về đêm ở đây thế nào. Thật ra, tất cả những điều này đều giống như đối phương đang đi lại con đường mà hắn đã đi khi còn trẻ. Khi đi trên con đường này, tinh thần của sư phụ không tự chủ mà trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Ương Ương lặng lẽ trốn ở tầng dưới, nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lý Thúc Đồng và Khánh Trần đang rời đi. Lúc này nàng mới lặng lẽ tiến vào bên trong cao ốc Lạc Thần. Sau đó đi thẳng lên tầng 132. Cộp cộp cộp, Ương Ương gõ cửa nhà cô gái tóc bạch kim Trịnh Ức. Ở bên trong, Trịnh Ức đang muốn đi ra ngoài học thêm. Khi đối phương nhìn thấy Ương Ương liền sững sờ. Ương Ương, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, nàng còn quay đầu đưa mắt nhìn cửa nhà phía sau lưng Ương Ương. Có vẻ nơi đó đã đóng từ lâu. Ương Ương vừa cười vừa nói, chúng ta cùng thuê đi. Trịnh Ức dần trở nên ngạc nhiên. Trước đó nàng đã nghe Ương Ương nói muốn cùng thuê nhà. Nhưng sau khi đối phương đi vào nhà của Khánh Trần, nàng nghĩ hai bạn học này đã ở chung rồi thì còn cùng thuê nhà với mình làm gì? Kết quả là không ngờ đối phương lại nghiêm túc như thế. Thiếu nữ tóc bạch kim Trịnh Ức nắm chặt lấy quai túi. Lúng túng không biết làm sao. Ngươi thật sự muốn cùng thuê với ta sao? Ngươi cứ đi vào ngồi đã. Trong nhà có hơi lộn xộn, mong bỏ qua cho. Nàng vốn định đi trường luyện thi, kết quả bây giờ Ương Ương lại đến làm khách nên nàng định không đến trường luyện thi nữa. Có dép lê không? Nếu không ta sẽ làm bẩn sàn nhà. Ương Ương nói, không cần không cần, trong nhà cũng không sạch lắm. Trịnh Ức nói, hơn nữa, cũng không có dép lê thừa. Ương Ương sửng sốt, quả nhiên nhà này chỉ có một đôi dép. Trong nhà, một số quần áo của cô gái vắt lên trên ghế salon hoặc trên giường. Nhưng tổng thể vẫn khá gọn gàng. Không tính là luộm thuộm, Trịnh Ước thấy ánh mắt của Ương Ương, lập tức đỏ mặt nói, bởi vì mỗi ngày tan học trở về đều rất muộn, căn bản không có thời gian dọn dẹp, bình thường đợi cuối tuần mới có chút thời gian rảnh rành. Tiền thuê nhà ở nơi này là bao nhiêu mỗi tháng? Ương Ương trực tiếp đưa tay giúp Trịnh Ước xếp hai chiếc áo khoác lên ghế sofa chồng lên nhau rồi. Đặt chúng sang một bên, 2.200 tệ, Trịnh Ước nhỏ giọng nói, nhưng căn nhà này chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Không sao, ta ngủ phòng khách cũng được. Ương Ương tùy ý nói. Như vậy sẽ làm giảm không gian sinh hoạt của ngươi. nếu không hay ngươi ngủ ở phòng ngủ đi. Trịnh ức nói, con người của ta không có yêu cầu cao, ngủ ở chỗ nào cũng được. Không cần, Ương Ương ngồi trên ghế salon cười tủm tỉm nói, ta ngủ ở phòng khách thì có thể giảm một ít tiền thuê nhà được không? Ngươi nghĩ cách này có hiệu quả không? 2.200 tiền thuê nhà, ta trả 1.000, ngươi trả 1.200. Tiền nước, tiền điện, tiền tài sản, tiền điều hòa không khí thì chia đều cho hai bên. Không biết vì sao Trịnh ức nghe thấy mình phải trả nhiều hơn 200. Trong nội tâm ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, nàng rất lo Ương Ương nghĩ mình nghèo nên thương hại nàng mà giúp nàng trả nhiều hơn. Trong trường hợp đó, nàng sẽ cảm giác vô cùng áy náy. Thiếu nữ này cũng có lòng tự trọng của mình, nàng không muốn nhận lòng thương hại từ người khác. Chính lòng tự trọng đó đã tiếp sức cho nàng để có thể thi lên trường cấp 3. Thề muốn thi vào một trường đại học tốt hơn. Lúc này, Trịnh ức nhìn cô gái đối diện, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi đi vào trong nhà bạn học Khánh Trần. Ta còn tưởng rằng các ngươi là một cặp. Chương 360, con cờ. Không phải không phải, Ương Ương cười xua tay. Chúng ta không phải một cặp. Trịnh ức có chút tò mò. Ta thấy hai người như quen nhau đã lâu. Các bạn học đều nói hắn vì ngươi nên mới chuyển trường tới đây. Nhưng mà tất cả mọi người đều nói bạn học Khánh Trần khá lạnh lùng. Có vẻ như hắn không thích nói chuyện với những người khác trừ ngươi ra. Bạn học Khánh Trần là loại người như thế nào? Ương Ương trầm mặc, thật ra nàng có thể là một trong số những người hiểu rõ Khánh Trần nhất trên thế giới này. Buổi chiều hôm nay, khi nàng phát hiện từ trường của Lý Thúc Đồng vô cùng bất thường, đến tận lúc đó nàng mới ý thức được rõ ràng thân phận của đối phương. Một bán thần vô duyên vô cớ biến mất khỏi ngục giam số 18. Mang theo Khánh Trần đi vào khu thứ 6 như hai người bình thường. Bình dị gần gũi như một phụ huynh học sinh thực sự. Vì chuyện đối phương rời khỏi ngục giam số 18, rất nhiều tổ chức và các thế lực lớn đều điên cuồng. Nhưng đối phương lại không để ý những chuyện đó. Cho nên, Ương Ương đã xác định Khánh Trần chính là người chơi cờ ở thế giới ngoài. Dù nàng không hiểu vì sao mẫu gen của đối phương không giống với sát thủ trên núi Lão Quân. Vì sao hắn có thể theo Lý Thúc Đồng đi ra ngục giam số 18. Nhưng đây là sự thật. Trịnh ức nhìn sắc mặt của Ương Ương, tò mò nhỏ giọng hỏi, quan hệ của các ngươi là gì vậy? Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi nói đùa, ta là con cờ của hắn. Trịnh ức có chút sửng sốt, phu nhân chấm PS yêu nhân sao? Quân cờ và phu nhân là từ đồng âm trong tiếng Trung. Thành phố số 18, khu thứ 4, đây là vị trí trung tâm của cả thành phố, cũng là địa điểm náo nhiệt nhất lúc nửa đêm của thành phố. Ba khu trên mặc dù phồn hoa nhất nhưng đến đêm sẽ yên tĩnh lại. Hơn nữa, 2/3 số cảnh sát trực đêm ở thành phố đều tập trung ở ba khu trên nên nơi đó khó mà náo nhiệt được. Đến lúc này, dù là con cháu của tập đoàn hay con cái những doanh nhân giàu có ở khu thứ 6, hoặc những tên côn đồ có chút tiếng tăm trong thành phố đều sẽ tập trung ở khu thứ 4. Nơi này tụ tập rất nhiều sòng bạc, câu lạc bộ đêm, biểu diễn, các quán ăn đêm. Hầu hết các địa điểm ăn chơi nổi tiếng trong thành phố đều tụ tập trong khu này. Sau 12 giờ đêm, đèn neon nổi ba chiều ở đây giống như những chùm pháo hoa nở rộ dày đặc trên đường. Tiếng gầm rú của những chiếc siêu xe phân khối lớn vang lên không ngớt. Trong thời đại toàn dân đều đi xe điện hiện nay, vẫn như cũ có những thiếu gia ăn chơi nghiện cảm giác mạnh mẽ do động cơ 12 xi lanh mang lại. Cùng với cảm giác táo bạo của động cơ phản lực, cho nên toàn liên bang có 21 nhà sản xuất xe. Trong đó có 7 hãng vẫn giữ nguyên công nghệ sản xuất động cơ xăng. Nhưng những chiếc xe thể thao này, về cơ bản là dành riêng cho các thiếu gia ăn chơi. Mỗi năm cũng chỉ sản xuất có vài trăm chiếc. Lúc này, có một đoàn xe ầm ầm lái từ ba khu trên đi vào khu thứ 4. Đường phố cũng không quá rộng rãi. Đoàn xe lao vùn vụt bên dưới những dãy đèn neon nổi ba chiều ở đây. Phía trên đầu là hình chú cá voi màu tím lơ lửng trên không. Bên dưới là siêu xe với phần thân tráng gương bạc. Trông như trong chuyện viễn tưởng, ánh sáng xanh xen lẫn sắc tím nhìn thật nguy nga và lộng lẫy. Nam canh thần ngồi trên ghế lái phụ, im lặng quan sát tất cả những điều này. Họ mới trở về thành phố số 18 dưới sự hộ tống của quân đội liên bang ngày hôm qua. Nhưng đêm nay hắn đã bị Lý Y Nặc kéo tới đây chơi. Trên ghế lái, Lý Y Nặc tắt chế độ lái tự động, thuần thục điều khiển vô lăng. Bàn tay phải của nàng vô tình hay cố ý đặt lên trên đùi của nam canh thần đang ngồi ở ghế lái phụ. Ngươi đến thế giới trong đã lâu như vậy, ta còn chưa dẫn ngươi đi xem cuộc sống về đêm ở thế giới trong lần nào. So với những ánh đèn neon ba chiều rực rỡ ở bên ngoài, ta cảm thấy đấu trường hắc quyền càng thêm thú vị. Nam canh thần vô lực nói, hơn nửa đêm rồi, đi ngủ không được sao? Không được, Lý Y Nặc cười nói, bây giờ, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu. Ngươi đã bắt được hacker kia chưa? Nam canh thần nói, ngươi đã nói cho ta học kỹ thuật hacker. Kết quả là bây giờ ngay cả bóng dáng của hacker ta còn không nhìn thấy. Bắt được rồi, hắn trốn ở trong thành phố số 7. Lúc ta bắt được hắn, tên kia còn đang định xâm nhập vào một cuộc họp bí mật của một xí nghiệp của Lý Thị. Lý Y Nặc cười lạnh nói, hiện tại đã có người áp giải hắn tới thành phố số 18. Đợi mấy ngày nữa sẽ đến. Lúc này, đoàn xe đã đến trước một tòa nhà tròn tráng lệ. Nó rộng đến nỗi giống như một cái sân bóng đá cỡ lớn. Trên đỉnh đang chiếu hình ảnh ba chiều trận chiến đang diễn ra. Hai vị quyền vương cấp lục địa tuần hành đang vật lộn trong lồng bát giác. Hình ảnh ba chiều rõ ràng đến nỗi giọt mồ hôi rơi xuống khi nắm tay của một người đánh lên người. Đối phương cũng được chiếu rất rõ ràng. Chương 361, đấu quyền Anh. Ở cửa, một đội nhân viên an ninh mặc Âu phục màu đen đi ra chào đón. Một cô gái trẻ tuổi mặc trên người một bộ lễ phục bó sát bằng tơ lụa màu vàng. Nàng đi một đôi giày cao gót lóe sáng. Cộc cộc cộc đát đi đến bên cạnh xe của Lý Y Nặc vừa cười vừa nói. Mấy ngày trước ta còn nhìn thấy tin ngươi đi tham gia thu săn trên báo chí. Không nghĩ nhanh như vậy đã quay lại rồi. Ta rất nhớ ngươi. Lý Y Nặc tùy tiện xuống xe. Bàn tay nàng bóp mạnh lên trên mông của cô gái kia một cái. Nhớ ta cũng vô dụng. Sai bảo vệ đi đỗ xe đi. Cho đến lúc này, nam canh thần gầy gò yếu ớt mới chui ra xe. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Lý Y Nặc thấy thế liền đi đến bên cạnh hắn rồi nói. Ta và các nàng chỉ là gặp dịp thì chơi, ngươi đừng để ở trong lòng làm gì. Nam canh thần suy nghĩ, không biết sao lời này lại khiến hắn khó chịu như vậy. Hai người đang nói chuyện, trên đội xe chiếc xe phía sau cũng đang có người đi xuống xe. Lý Y Nặc đi về phía sau rồi nắm lấy bàn tay của mọt cô bé. Sau đó cười giới thiệu với nam canh thần, Tiểu Vân, đây chính là nam canh thần mà ta hay nhắc đến với ngươi. Xin chào anh vịt, Lý Đồng Vân nhu thuận nói. Lý Y Nặc nghe thấy thế liền quay lại nói với nam canh thần. Đây là em gái của ta, Lý Đồng Vân, đừng vì nàng còn nhỏ mà coi thường. Nàng là người vô cùng thông minh. Lúc này hai người Lý Đồng Vân và nam canh thần đều cảm thấy nhìn đối phương có hơi quen mắt. Nhưng lại nghĩ mãi không ra đã từng gặp ở đâu. Hai người nhìn nhau không nói gì, cũng bắt đầu hoài nghi đối phương có là người du hành hay không. Một đoàn người đi vào, người xem bình thường phải qua kiểm tra an ninh mới được vào. Có chuyện này vì vài năm trước, một người xem đã đặt cược hết tiền vào võ sĩ thua trận. Thế là hắn tức giận nổ súng bắn vào những người xem khác trên khán đài. Tuy nhiên, những khách hàng VIP như Lý Y Nặc đều có lối đi riêng. Mỗi lần đi vào cũng không cần phải kiểm tra. Nam canh thần hỏi, nơi này mỗi đêm đều tổ chức đấu quyền Anh sao? Đương nhiên, Lý Y Nặc nói, nơi đây đầy rẫy những tên cờ bạc muốn làm giàu chỉ qua một đêm. Còn có rất nhiều thiếu gia ăn chơi vung tiền như rác ở đây. Còn có bạo lực và tình dục. Lý Y Nặc tiếp tục giải thích, trận đấu quyền Anh sẽ được tổ chức từ thứ hai đến thứ năm. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có thể đăng ký tham gia bất cứ lúc nào. Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì sao? Nam canh thần hỏi, đó là những trận đấu dành riêng cho những võ sĩ đã nổi tiếng. Khi đó sẽ có rất nhiều người đến xem. Lý Y Nặc giải thích, một nhóm người tiến vào phòng riêng, 12 tên vệ sĩ lặng lẽ đứng ở ngoài cửa. Đây là khí thế của tập đoàn mỗi khi ra ngoài. Phòng riêng có những chiếc ghế êm ái được bọc bằng lông cừu. Phía trước ghế còn có một màn hình cảm ứng ba chiều. Có thể dùng để cá cược vào những võ sĩ trên sân bất cứ lúc nào. Lý Y Nặc nói với nhân viên phục vụ mặc quần áo thỏ nữ lang ở bên cạnh. Mang cho ta một ly huyết tinh đô thị. Cho bảo bối cầm một ly whisky quả thông. Bảo bối, thỏ nữ lang rõ ràng rất sửng sốt. Nàng nhìn về phía Lý Đồng Vân ở bên cạnh rồi nói. Xin lỗi Y Nặc tiểu thư, whisky quả thông có hàm lượng cồn rất cao, các bạn nhỏ tốt nhất không nên uống. Nam canh thần ngồi bên cạnh do dự rất lâu mới nói. Ta mới là bảo bối, phục vụ viên, nhưng vào đúng lúc này, Lý Y Nặc đang đứng trước cửa sổ pha lê lại ngây ngẩn cả người. Nam canh thần nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Khánh Trần và một người đàn ông trung niên. Trên người mỗi người đều mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng. Cả hai đều cầm trên tay một ly đồ uống đứng trên bậc thang ở góc đông bắc. Người đàn ông trung niên và Khánh Trần trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng còn chỉ trỏ vào hai tên võ sĩ trong trận đấu. Vẻ mặt còn giống như rất ghét bỏ. Trong lồng bát giác trên sàn đấu quyền Anh, hai tên võ sĩ đang đánh nhau hung hăng đến nỗi máu me tung tóe. Không có trọng tài, cửa cũng bị khóa cứng, đêm nay nếu không có một người nằm xuống chắc chắn cánh cửa đó sẽ không mở ra. Về phần người nằm xuống có chết hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tính cách của người thắng, hoặc là tâm trạng của người quản lý sân quyền anh. Trong những trường hợp bình thường, người quản lý sẽ không muốn có người chết trên sàn đấu. Vì nếu một người chết có nghĩa là hắn sẽ mất đi một võ sĩ. Nhưng nếu như tiếng hô của những người xem quá lớn, người quản lý cũng sẽ ám chỉ cho người thắng. Đây là nơi mà cảm xúc quyết định mọi thứ. Hắn nhất định phải làm cho các con bạc trở nên kích động. Chương 362, mức cược, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lý Y Nặc chăm chú nhìn Khánh Trần, lại không biết người đứng bên cạnh thiếu niên kia là ai. Nàng nghĩ hẳn là Lý Thúc Đồng, nhưng khuôn mặt lại không phải, chẳng lẽ là nhân vật nào đó của hàng xã. Nhưng vào lúc này, hai người Khánh Trần xoay người đi vào phía sau võ đài quyền anh. Lý Y Nặc nín thở nhìn màn hình cảm ứng ba chiều trong phòng riêng. Hơn 10 phút sau, Lý Y Nặc và Nam Canh Thần cùng kêu lên trong phòng riêng. Thông tin về võ sĩ sắp lên sàn bất ngờ được cập nhật trên màn hình ba chiều. Trong hai tên võ sĩ của trận tiếp theo lại có tên của Khánh Trần. Nhưng hắn lấy biệt danh là Tiểu Thổ Khánh Trần. Đẳng cấp thi đấu là hạng gà. Sau khi cập nhật thông tin về trận đấu mới, sân quyền anh bắt đầu đưa oxy tinh khiết đến tất cả các ống thông gió để tăng lượng oxy cho toàn bộ sân đấu. Chỉ trong vài phút, cảm xúc của các con bạc và khán giả có thể nhanh chóng đạt đến cao trào. Cái gọi là xác định đẳng cấp thi đấu có nghĩa là đêm nay sẽ có người mới ra sân. Mấy chữ này đột nhiên gợi lên tiếng hò hét của người xem. Chấn động đến nỗi cái bàn cũng bắt đầu rung động. Xác định đẳng cấp thi đấu đồng thường có hai kết quả. Một kết quả là người mới sẽ bộc lộ tài năng sau mấy trận huyết chiến. Một là người mới sẽ chết trong lồng bát giác. Đây là đêm khó khăn nhất đối với tất cả các võ sĩ. Năm đó, bao nhiêu võ sĩ cấp lục địa tuần hành đều là từ bắt đầu một đêm như thế này. Những võ sĩ sẽ luôn mang đến cho những tên đánh bạc vài kỳ vọng mới. Giờ phút này, chỉ có Lý Y Nặc là vô cùng hưng phấn. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng rất rõ lịch sử đánh hắc quyền năm đó của hai người Lý Thúc Đồng và Trần Gia Trương. Hơn nữa rất nhiều đời kỵ sĩ sau khi hoàn thành một hai lần sinh tử quan đều chọn cách này để ra tăng kinh nghiệm thực chiến. Lý Y Nặc lặng lẽ nhìn vào lồng bát giác kia như nàng đang chứng kiến một kỵ sĩ mới được sinh ra như thế nào. Điều này còn làm nàng kích động hơn so với lúc ở bên trong cấm địa số 002. Vì nàng không thể nhìn thấy quãng thời gian này của Lý Thúc Đồng và Trần Gia Trương. Lại còn bỏ qua cảnh Khánh Trần trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Nhưng lần này, nàng sẽ không bỏ qua. Lý Y Nặc không ngồi xuống mà đứng trước tấm kính suốt từ Trần đến sàn trong phòng riêng và kiên nhẫn chờ đợi. Nàng nói với Nam Canh Thần, dựa theo quy tắc, trận đầu tiên đêm này là hạng hổ. Trận xác định đẳng cấp thi đấu của lục địa tuần hành sẽ đặt ở thứ bảy. Vậy thì cược một triệu, ta cược hắn đêm nay có thể chiến thắng. Sàn đấu quyền anh có rất nhiều cách để ép võ sĩ. Nó có thể ép Khánh Trần ngã xuống trong bất kỳ trận nào. Nam Canh Thần nhìn thoáng qua tỷ lệ đặt cược trên màn hình ba chiều. Đặt hắn chiến thắng là một bồi 17. Hạn mức đặt cao nhất là 500.000. Tại sao lại là 500.000? Ta nhớ không có hạn mức cao nhất mà. Lý Y Nặc hỏi, thông báo nhắc nhở nói trận xác định đẳng cấp thi đấu này có hạn mức cao nhất chính là 500.000. Nam Canh Thần giải thích, ít như vậy sao? Xem ra sân đấu quyền anh sợ gặp phải võ sĩ ẩn danh giả heo ăn thịt hổ. Còn cố tình đặt hạn mức riêng. Lý Y Nặc nhíu mày. Vậy thì đặt 500.000 đi. Chỉ là, khi họ vừa đặt cược mức cao nhất, người quản lý sàn đấu quyền anh đã uốn éo đi đến từ bên ngoài. Rõ ràng là người phụ nữ đã nghênh đón bọn họ ở cửa ra vào lúc trước. Người phụ nữ cười mỉm uyển chuyển nói. Y Nặc tiểu thư dứt khoát đặt mức cao nhất. Làm sao, người quen biết võ sĩ mới này? Người phụ nữ có mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc, lỗ mũi của người khá thông minh đấy. Làm sao, sợ có người giả heo ăn thịt hổ làm cho ngươi bị lỗ sao? Lý Y Nặc cười lạnh một tiếng, những thứ ngươi không nên hỏi thăm thì tốt nhất đừng hỏi. Người phụ nữ cười nói, ngài nhìn ngài nói xem, không phải ta chỉ quan tâm một chút sao? Được rồi, ta đi chào hỏi bên ngoài, ngài ở lại chơi vui vẻ, chúc ngài đêm nay vui sướng. Nói xong người phụ nữ liền lắc lắc vòng eo đi ra ngoài. Nàng nói với tên thủ hạ đứng ngoài của, đi hạ hạn mức đặt cược chiến thắng xuống thấp nhất. Chương 363, lồng bát giác. Ngoài phòng thay quần áo là những tiếng hoan hô, tiếng hò hét, còn có tiếng kèn đặc biệt trong sân đấu quyền. Bên cạnh sân quyền có hai đội kèn lệnh, trước mặt mỗi người đều có một cái kèn lớn. Lúc trận đấu quyền sắp bắt đầu, bọn họ sẽ chậm rãi thổi kèn lệnh, âm thanh du dương tang thương từ trầm thấp đến vang dội, truyền theo ống thông gió vào trong không khí, kéo cảm xúc của tất cả người xem từ đáy vực lên bầu trời. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, còn có mùi hormone tràn nhập trong sân đấu sáng chói. Một người dẫn chương trình mặc lễ cầm micro, đứng trong lồng bát giác, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn xung quanh. Các quý ông, các quý bà, 4 tháng 10 ngày đã trôi qua. Lồng bát giác ở khu thứ tư thành phố số 18 sắp chào đón một tuyển thủ quyền Anh mới. Đêm nay, hắn sẽ leo từ hạng gà lên thẳng thang trời. Mọi người có nhớ một năm trước, quyền vương A Phàm cũng tắm máu lồng bát giác trong một buổi tối như thế này không? Đương nhiên, 4 tháng trước cũng có một tuyển thủ quyền Anh với thiên phú trời sinh chết trong lồng bát giác. Mỗi lần có người mới xuất hiện, biểu hiện của bọn họ đều đáng để chúng ta chờ mong. Trong phòng thay quần áo chật hẹp, Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Sư phụ chỉ nói dẫn ta tới xem, trước khi đến cũng không nói sẽ để ta lên đánh, có phải hơi qua loa không? Tuyển thủ quyền Anh bình thường chỉ có thể sử dụng phòng thay đồ đơn sơ. Từ hạng hổ trở nên mới có thể có phòng thay đồ riêng của mình. Nhưng thật ra phòng thay đồ không có ý nghĩa quá lớn với Khánh Trần, bởi vì hắn chẳng mang một bộ quần áo nào để thay cả. Quá qua loa, Lý Thúc Đồng ung dung nói. Lúc trước ta cũng không chuẩn bị gì hết, hơn nữa ta và sư bá ngươi đều có một quá trình chịu đòn như thế. Rất bình thường, kỵ sĩ không được sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ khó khăn gì. Khánh Trần nghi ngờ nhìn Lý Thúc Đồng, sư phụ không xuống tay được nên muốn để người khác đánh ta đúng không? Lý Thúc Đồng nói, nghĩ như vậy đâu có sai, lúc trước nhị sư gia của ngươi dẫn ta lên sân đấu quyền. Hắn cũng nghĩ như vậy mà, ta hiểu rồi. Hóa ra đây là truyền thống của kỵ sĩ. Khánh Trần nói, xem ra, người đưa Lý Thúc Đồng lên trên sân đấu quyền chính là người vừa an nghỉ trong cấm địa số 0020. Lâu, còn chưa hình thành quy tắc, chắc hẳn đối phương quá phiền muộn vì Lý Thúc Đồng và Trần Gia Trương. Thế nên mới đưa hai người lên đây để bị đánh. Khánh Trần biết rõ mình có bao nhiêu bản lĩnh, không nói đến việc mình chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Chỉ nói đến năng lực siêu phàm giả, kỵ sĩ này đã phải chịu thiệt trên lôi đài rồi. Không được dùng thu diệp đao. Hơn nữa Khánh Trần cũng biết quy tắc. Hắn xác định đêm thi đấu thứ nhất phải đánh từ hạng gà lên hạng hổ. Mệt mỏi gần chết rồi mà còn phải đối mặt với cao thủ cấp E chân chính. Như vậy sao mà không bị đánh được? Lý Thúc Đồng hỏi, trên đời này ngoại trừ sân đấu quyền ra, còn chỗ nào để ngươi thoải mái trau dồi kinh nghiệm thực chiến sao? Ngay cả cường độ huấn luyện trong quân liên bang còn không bằng nơi này. Khánh Trần đang suy nghĩ, chiến đấu thật sự phải có kinh nghiệm mới được. Cảm giác về cự ly, cảm giác tiết tấu, đều là trực giác mà rèn luyện lâu dài mới có thể nắm giữ được. Hắn thấy đồ đệ hơi dao động, nói tiếp, ngươi nghĩ đi, siêu phàm giả cấp E cũng không có nhiều. Phải là thượng úy trong quân liên bang mới có tư cách xin thuốc biến đổi gen đến cấp bậc này. Mà úng không phải ai cũng muốn tiêm vào, muốn tìm người cùng cấp để luyện tập. Ngươi muốn đánh với người ta, chưa chắc người ta đã muốn đánh với ngươi đâu. Hơn nữa ngươi lại nghĩ tiếp đi. Ngươi mời người khác luyện tập cùng còn phải mất tiền, luyện tập ở chỗ này còn có thể kiếm tiền. Từ cấp trung trở lên, mỗi lần đánh một trận, cho dù thắng hay thua đều được chia hoa hồng từ tiền cược. Còn có phí xuống sân nữa. Lý Thúc Đồng nói, được, ta đánh. Khánh Trần nói, Lý Thúc Đồng cảm thán, nếu ta sớm biết nhắc đến tiền là được, không cần phải nhiều lời với ngươi. Đúng rồi, Khánh Trần hiếu kỳ nói, sư phụ không đi đặt cược ta thắng sao? Không đi, Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói. Khánh Trần cảm thấy không ổn tí nào. Sư phụ chắc chắn đêm nay ta không thắng được, cho nên mới không muốn mất tiền đúng không? Sư phụ muốn đưa ta lên chịu đòn mà. Lý Thúc Đồng kiên nhẫn nói. Ta không nghĩ vậy, ta chỉ cảm thấy đánh bạc không tốt. Nói rồi, Lý Thúc Đồng cởi áo khoác xuống mặc ngược lại. Hiển nhiên chiếc áo này có hai mặt, bên trong không còn là màu trắng nữa, mà là màu xám. Sư phụ... Sao sư phụ lại phải mặc ngược áo? Khánh Trần không hiểu, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vậy sư phụ cảm thấy đêm nay ta có thể thắng không? Chương 364, tuyển thủ mới. Khánh Trần hỏi, Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ. Thật ra đến hạng hổ, đối thủ của ngươi cũng đã là chiến sĩ gen cấp E thực thủ. Muốn thắng mấy trận sau cũng không dễ. Nếu muốn thắng, ngươi còn thiếu một cơ hội. sắc mặt Khánh Trần tối sầm lại, lại là thiếu một cơ hội. Lần trước lúc sư phụ nói mình thiếu một cơ hội, sắp xếp cơ hội để một cao thủ cấp C đuổi giết mình. Nhưng sư phụ, ta không nên đeo răng giả hay gì đó sao? Còn nữa, găng tay đánh quyền của ta đâu? Khánh Trần hỏi, bây giờ quy tắc đánh quyền đã bị thay đổi rồi. Không được đeo răng giả, không được đeo găng tay, như vậy mới càng thêm kích thích. Lý Thúc Đồng nói, tiếng hoan hô bên ngoài phòng thay đồ càng lúc càng lớn. Có người gõ lên cánh cửa hợp kim, mời tuyển thủ ra sân đi. Nhưng mà lúc này, điện thoại của Lý Thúc Đồng bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua rồi nói, sau khi chúng ta đi, cô nhóc ư ương kia trở về tòa nhà Lạc Thần. Xem ra là định ở đối diện, lại là nhất nói cho sư phụ à? Khánh Trần nghi ngờ hỏi, Lý Thúc Đồng gật đầu. Khánh Trần ngây người, cho nên trí tuệ nhân tạo sẽ buôn chuyện với con người thật sao? Sư phụ cũng đừng suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta không có gì hết. Hắn bình tĩnh giải thích, lúc ương ương đi vào Lạc Thành ở thế giới bên ngoài rất đột ngột. Ta vẫn muốn biết nàng định làm gì, nhưng ta lại biết quá ít thông tin, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Bây giờ biết chưa? Lý Thúc Đồng hỏi, Khánh Trần gật đầu cười nói, cũng kha khá rồi, ta đã tóm được sơ hở của nàng. Hắn đã biết ương ương muốn làm gì. Lý Thúc Đồng cảm thán, bây giờ đám thanh thiếu niên đều phức tạp như vậy sao? Ở thời chúng ta, thiếu niên thiếu nữ 17 tuổi có bao giờ hục hặc với nhau thế này đâu. Nhân viên ngoài cửa thấy mãi mà Khánh Trần còn chưa đi ra, cho rằng Khánh Trần sợ hãi. Hắn gấp gáp nói, người đã ký hợp đồng đêm nay rồi, nếu sợ hãi không ra sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng của sàn đấu quyền anh đấy. Khánh Trần cười nói, sư phụ, có gì cứ chờ ta ra đánh xong rồi nói sau. Nói rồi, hắn mở cửa hợp kim của phòng thay đồ ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Cửa mở, nhân viên đang chờ ở bên ngoài. Lý Thúc Đồng đi sau lưng Khánh Trần mỉm cười. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng lúc trước Dư Thúc dẫn hắn và sư huynh lên sân đấu quyền. Trong lo lắng còn có một chút chờ mong. Hắn không ngồi chờ trong phòng thay đồ, lặng lẽ đi vào trong đám người. Trên con đường ngàn dặm, ta chỉ đi với ngươi một đoạn đường. Cảnh đẹp gió tuyết sau này, ta sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng ta vẫn sẽ lén lút nhìn. Trong phòng, Lý Y Nặc lẳng lặng đứng trước cửa sổ kính. Nàng nhìn thiếu niên mặc quần áo thể thao màu trắng đi ra khỏi lối đi cho tuyển thủ. So sánh với những quyền vương hạng gà khác ở đối diện, Khánh Trần không có huấn luyện viên, không có người dẫn đường, bên cạnh cũng không có người đẹp, chỉ có một mình, thậm chí Khánh Trần còn không chuẩn bị quần áo trên lôi đài. Cơ thể thon gầy cũng không giống một tuyển thủ quyền Anh. Theo Lý Y Nặc, thiếu niên này giống như một học sinh ngẫu nhiên đi ngang qua. Có lẽ nhìn thấy đến đây đánh quyền là có thể kiếm tiền. Muốn thử giàu trong một đêm, rất nhiều người như vậy, nhưng cơ bản đều chết trong lồng bát giác. Người xem trong sàn đấu quyền nhìn thấy Khánh Trần ra sân như vậy thì hét to phản đối. Người đặt cược cho hắn cũng kêu xui xẻo. Đờ mờ, ta còn tưởng là tuyển thủ tài năng nào mới xuất hiện chứ. Kết quả trông tên nhóc này không giống như đã được huấn luyện. Tuổi tác như vậy thì nhỏ quá, là học sinh trường nào? Nhanh chóng đặt cược ngược lại, lấy lại tiền thua hôm qua. Lúc này, một bóng người màu xám đi ra từ trong đám người. Thu lại thẻ đặt cho người mới giảm giá 10% đây. Thu lại thẻ đặt cho người mới giảm giá 10% đây. Sau khi người xem ở sàn đấu quyền anh đặt cược, sàn đấu sẽ đưa cho bọn họ một tấm thẻ trắng như một chip cờ bạc. Bên trên ghi số tiền đặt cược, cuối cùng bên thắng sẽ cầm thẻ đi đổi tiền, thua thì ném thẻ lên sân đấu. Cho dù thời đại có thay đổi thế nào, hắc quyền vẫn giữ được tập tục này. Cảnh tượng bên thắng phấn khởi giơ cao thẻ, bên thua giận dữ ném đi luôn luôn có thể khiến mấy con bạc có cảm giác đắm chìm. Lý Thúc Đồng cầm một cái túi đi lại giữa đám người, hét lớn, thu lại thẻ cược người mới qua màn giảm giá 10% đây. Chỉ cần đặt qua màn thì có thể lấy ra để đổi tiền với ta. Lát nữa hắn thua cũng sẽ không mất một đồng tiền nào. Cuộc đời phải biết dừng lại đúng lúc. Ta bán, ta đặt qua màn 2.000 đồng. Ta cũng bán, ta đặt qua màn 800 đồng. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói. Lần lượt, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, cái túi hắn cầm theo đã gần đầy. Chương 365, tỷ lệ đặt cược. Đừng quên đủ 100 KP để mai tớ lên 10 chương nữa NS. Theo đám dân cờ bạc, bây giờ tỷ lệ đặt cho Khánh Trần qua màn chỉ có 10 lần. Hơn nữa tỷ lệ này còn đang không ngừng hạ xuống. Nhưng Lý Thúc Đồng lại khác. Hắn cố ý làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra Khánh Trần không hề có sự chuẩn bị. Khiến tất cả đều nghĩ Khánh Trần chỉ là một con gà mờ không được huấn luyện tí gì. Cứ như vậy, mức cược của hắn đã được đẩy lên gấp 10 lần. Khánh Trần hỏi Lý Thúc Đồng vì sao không đặt cu ọc. Lý Thúc Đồng nói đánh bạc không tốt, nhưng chính hắn biết thật ra vẫn chưa đến lúc. Lý Thúc Đồng không thiếu tiền, lâu rồi hắn chưa cảm nhận được tình trạng thiếu tiền. Hắn không muốn lợi dụng Khánh Trần để kiếm tiền, chỉ là năm đó lúc sư thúc đưa hắn và sư huynh lên sân đấu quyền đã làm vậy. Không thể thay đổi truyền thống được. Thật ra nhà sư thúc cũng rất dư giả, nhưng không đỡ nổi việc sư thúc tiêu tiền cho phụ nữ như nước. Cho nên đối phương mới nghĩ ra cách như vậy, suýt nữa đã đi lên hàng ngũ độc lập tài chính. Lý Thúc Đồng nhớ rất rõ ràng, lúc trước vì để nâng cao tỷ lệ đặt cược cho hai người bọn họ, sư thúc đã bắt bọn họ mặc áo rách đi dép lào vào lần đầu ra sân. So sánh với sư thúc kia, Lý Thúc Đồng cảm thấy mình đã rất nể mặt đồ đệ rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thúc Đồng liền bật cười. Quá khứ đẹp đẽ như thế khiến người ta không thể không nhớ lại. Vào lúc này, Lý Đồng Vân trong phòng bỗng nhiên đi đến cạnh cửa sổ kính. Cô bé nho nhỏ nắm lấy tay Lý Y Nặc. Tỷ tỷ, ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm vào quyền thủ mặc quần áo trắng kia. Sao thế, ngươi biết hắn sao? Có biết, xem như là người bạn mà tỷ tỷ mới quen. Lý Y Nặc cưng chiều nhìn Lý Đồng Vân, cười nói, Y Nặc tỷ tỷ, hắn là ai? Tiểu Đồng Vân ngoan ngoãn hỏi. Lý Y Nặc lắc đầu, tỷ tỷ không thể nói thân phận của hắn cho ngươi được. Tiểu Đồng Vân có vẻ lo lắng, nhưng giọng điệu của nàng vẫn rất trong sáng. Nếu hắn là bạn của tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ không lo hắn xảy ra chuyện ở trong lồng bát giác sao? Ca ca này trông đẹp trai như vậy, sẽ không bị thương chứ? Lý Y Nặc cười nói, không lo lắng, người lớn nhà hắn còn không lo lắng, sao ta phải lo chứ? Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu, tuyển thủ quyền anh trong lồng bát giác không phải đối thủ của hắn. Lúc này, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Hình như hai người đều cảm nhận được tâm trạng của đối phương. Thế là nhìn nhau một cái, sau đó càng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ đối phương là bạn của Trần Ca? Nam Canh Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương là bạn của Khánh Trần Ca Ca? Lý Đồng Vân nghĩ thầm, Lý Y Nặc nói với bọn họ, ban đầu trong trận chỉ có hạng gà, loại đối thủ này sẽ bị anh bạn kia nghiền ép, cứ yên tâm mà xem. Ta đoán hắn có thể kết thúc trận chiến chỉ trong một phút. Trận đấu quyền anh trong lông bát giác đã bắt đầu, nhưng mọi chuyện không hề giống Lý Y Nặc nói. Khánh Trần cũng nghiền ép đối thủ Vương Phù ngay, chỉ thấy Khánh Trần vẫn luôn ôm đầu phòng ngự, nắm đấm của Vương Phù rơi lên người hắn như mưa, dường như đánh đến mức hắn không thể đánh trả được. Quần áo thể thao màu trắng gọn gàng của thiếu niên đã sộc sạch, trên đó còn có vết nắm đấm. Một phút mà Lý Y Nặc nói đã trôi qua, tình hình chiến đấu vẫn không hề thay đổi. Lý Đồng Vân thấy thế thì lo lắng nói, Y Nặc tỷ tỷ, sao không giống như ngươi nói? Lý Y Nặc ghê răng, đây là chiến lược của hắn. Bên ngoài phòng, Lý Thúc Đồng quay đầu nhìn lồng bát giác một chút, sau đó nói, thu lại thẻ cược người mới qua màn giảm giá 5% đây. Từ giờ trở đi, đổi thành giảm 5%. Đám con bạc nổi giận mắng, không phải vừa rồi giảm 10% sao? Có ai giảm giá số lẻ như thế không? Ngươi không công bằng, vừa rồi là vừa rồi. Lý Thúc Đồng nghiêm túc giải thích, ngươi không thấy mới vào hạng gà mà hắn đã bị đánh như thế rồi sao? Ta thu thẻ qua màn, chẳng lẽ ta không phải chịu rủi ro sao? Lúc này Lý Thúc Đồng đang lẩm bẩm trong lòng, đồ đệ này của mình đúng là hiểu chuyện, còn biết tạo bầu không khí giúp sư phụ. Năm đó hắn và sư huynh còn không biết làm như vậy. Lúc ấy Trần Gia Trương vừa lên sân đã đánh quyền vương hạng gà đo ván, khiến sư thúc kiếm ít đi bao nhiêu tiền. Lúc này, bảo vệ trong sàn đấu quyền đã phát hiện ra Lý Thúc Đồng. Nhưng họ cũng không để ý. Dưới tình huống bình thường, nếu người nhà bạn bè của tuyển thủ quyền anh đặt cược với ý xấu sẽ bị nhân viên cảnh cáo. Nhưng nếu như là thu mua thẻ của người khác, không gây tổn thất gì cho sòng bạc, họ sẽ mặc kệ. Chương 366, ánh mắt. Hôm nay lại lên 10 chương. Mọi người đừng quên đẩy kim phiếu và đề cử để mình có động lực ra chương nhé. Trong phòng, Lý Y Nặc nói với hai người bên cạnh, thi đấu để xác định thứ hạng đều là trận chiến kịch liệt với mỗi tuyển thủ quyền anh. Lúc này không chỉ có người xem đang chú ý vào trong lồng bát giác mà còn có tuyển thủ khác mà Khánh Tiểu Thổ phải đối mặt sau đó. Nếu bây giờ hắn dùng hết sức để đánh, vậy đối thủ tiếp theo sẽ phát hiện ra nhược điểm của hắn, khiến hắn càng đánh càng khó. Lý Đồng Vân âm thầm gật đầu, khẩn trương và lo lắng đã qua, nàng mới nhớ tới Khánh Trần Ca là người như thế nào. Nếu như đối phương không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không lên trên sàn đấu. Trong lồng bát giác, Vương Phù càng đánh càng phấn khởi. Ngoài lồng là người xem đang gieo hò vì hắn. trong lòng là đối thủ sợ hãi hắn, như vậy, nhất định hắn phải đánh đẹp một chút, mới có nhiều người hâm mộ hơn. Hắc quyền khác với thi đấu thể thao bình thường, ở đây chú trọng mức độ nổi tiếng, càng nổi tiếng thì phí ra sân sẽ càng cao. Trong chốc lát, Vương Phù đã dừng thế tấn công như vũ bão của mình, lùi về sau rồi tăng tốc một lần nữa, chỉ thấy hắn nhảy lên, dẫm lên trên lưới sắt của lồng bát giác, cơ thể nhẹ như một con chim én. Tốc độ bay bình thường của chim én cũng không nhanh, nhưng vào ngày mưa, bọn chúng sẽ bay thẳng qua bầu trời giống như những viên đạn, chỉ để lại từng cái bóng mờ trên trời. Một giây sau, Vương Phù đã huých đùi phải về phía Khánh Trần đang dùng hai tay che kín mặt. Hắn phải dùng sức mạnh lớn nhất để phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Khánh Trần. Trong giây phút không thể cản nổi này, Vương Phù đột nhiên cảm thấy không đúng. Lúc hắn vừa mới quay lại, đã nhìn thấy đối phương đang lẳng lặng nhìn hắn qua khe hở hai bàn tay khép lại trước mặt với ánh mắt lạnh như tên. Bên trong đôi mắt kia không hề có vẻ chật vật, cũng không có vẻ mệt mỏi, không hề chớp mắt. Trong đêm tối u ám ở ngục giam số 18, Diệp Vãn đã từng hỏi Khánh Trần, ngươi cảm thấy thứ quan trọng nhất khi đánh nhau với người khác là gì? Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi trả lời, sức mạnh. Không đúng, Diệp Vãn lắc đầu. Khánh Trần lại trả lời, nhịp điệu. Cũng không đúng, Diệp Vãn lắc đầu lần nữa. Khánh Trần hỏi lại, vậy cái gì quan trọng nhất? Diệp Vãn trả lời, là ánh mắt, nắm đấm và đao kiếm sẽ khiến người ta vô ý thức tránh né. Nhưng nhất định ngươi phải vượt qua tất cả bản năng, không được chớp mắt, không được rời mắt đi. Ngươi phải nhìn đối thủ của ngươi từ đầu đến cuối, sau đó tìm kiếm sơ hở của hắn. Lúc này, Khánh Trần hơi cong đầu gối và cúi lưng, cú đá ngang kia lướt qua đầu hắn, chỉ chạm được vào tóc của hắn thôi. Một giây sau, lúc cơ thể của Vương Phù lướt qua trên đầu hắn, Khánh Trần nâng hai tay lên như để bảo vệ đầu mình. Nhưng nắm đấm lại đập mạnh vào giữa hai chân đang tách ra của Vương Phù. Tất cả những chuyện này giống như là Vương Phù không cẩn thận va vào tay Khánh Trần vậy. Mẹ Diệp đã nói, đây là chỗ chí mạng nhất của đàn ông. Cho dù ngươi chỉ dùng 1/10 sức mạnh, cũng có thể dễ dàng khiến đối thủ mất hết năng lực chiến đấu. A một tiếng, Vương Phù đã mất thăng bằng trên không, ngã xuống một góc lồng bát giác, thậm chí tiếng hét thảm này còn lấn át cả tiếng reo hò trong sàn đấu quyền Anh. Đám tuyển thủ quyền Anh đều được huấn luyện tàn khốc, dù có bị thương cũng sẽ không kêu, trừ khi không nhịn được. Biến cố này xảy ra quá nhanh, đến mức người xem và đám con bạc đều không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Vương Phù vẫn luôn có ưu thế tuyệt đối, đang biểu diễn kỹ năng nổi tiếng lại thành sôi hỏng bỏng không trong nháy mắt. Thay đổi này quá đột ngột. Rất nhiều dân cờ bạc cảm thấy không đúng, nhưng khi bọn họ muốn mua lại thẻ mà mình đã bán đi, lại phát hiện người đàn ông trung niên vừa mới thu mua giá thấp đã biến mất. Những người đặt cược Khánh Trần hiệp một thua trận bắt đầu giận dữ. Bọn họ mắng Vương Phù, sau đó ném mạnh thẻ trong tay vào giữa sân. Đây là một màn kinh điển nhất trong sàn đấu quyền Anh. Có người vui vẻ, có người tức giận. Trong phòng, Lý Y Nặc nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên như ta đoán, ngươi xem. Tuyển thủ hạng gà kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Y Nặc giỏi quá, Lý Đồng Vân tán thưởng. Lý Đồng Vân vừa khen ngợi, vừa đưa mắt nhìn Khánh Trần trở về phòng thay đồ. Nàng siết chặt bàn tay nhỏ, trong lòng tự nhủ Khánh Trần ta đúng là lợi hại. Lần trước lúc trở về, Lý Đồng Vân cho rằng mình đã gặp phải kế hoạch thanh trừ rồi. Dù sao nàng còn nhỏ tuổi, suy nghĩ cũng không được chu đáo chặt chẽ. Lúc giúp Giang Tuyết cũng không giấu giếm quá nhiều. Nếu như thông tin hộ tịch của thế giới bên ngoài bị mang về thế giới bên trong, những chuyện nàng giúp Giang Tuyết sẽ bị làm to ra ngay. Chương 367, dự đoán. Cô bé lo lắng đề phòng vài ngày, kết quả về sau nàng mới phát hiện, Khánh Trần đã giải quyết chuyện này rồi. Đối với Lý Đồng Vân, một nửa cảm giác an toàn trong đời nàng đến từ mẹ Giang Tuyết, một nửa đến từ Khánh Trần. Đương nhiên nàng mong Khánh Trần càng lợi hại càng tốt. Nàng và Giang Tuyết đã sớm coi Khánh Trần thành người một nhà. Chỉ là Tiểu Đồng Vân thấy hơi khó hiểu, tại sao Khánh Trần ta lại xuất hiện ở đây? Như vậy không giống với manh mối mà nàng tìm được lắm. Khánh Trần trở về phòng thay đồ, vừa khép cửa lại đã trông thấy Lý Thúc Đồng ôm một túi đồ lớn về. Sư phụ, đây là, Khánh Trần hiếu kỳ nói. Lý Thúc Đồng cười thần bí, mở cái túi ra, đây là quà mà sư phụ tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua được đêm nay, tất cả số tiền này đều là của ngươi. Khánh Trần sửng sốt, lấy một tấm thẻ ra. Đây đều là thẻ đặt cược ta qua màn sao? Đúng, Lý Thúc Đồng tính toán đại khái. Ta thu mua giá rẻ về hết rồi. Tính qua là ta đã bỏ ra hơn 100.000 đồng, bởi vì đều là vé riêng lẻ nên giá trị cũng không cao. Có nghĩa là giá trị của vé ở đây đi lớn hơn 1 triệu. Nếu ta thắng, những tấm vé này có thể đổi được bao nhiêu tiền? Khánh Trần hỏi, tỷ lệ đặt cược của bọn họ không giống nhau, nhưng ta thấy tỷ lệ trung bình là 10 lần. Lý Thúc Đồng cười nói, sư phụ không thiếu tiền, cho nên tiền thắng lần này đều là tiền tiêu vặt của ngươi. Khánh Trần hít sâu một hơi, sư phụ, ta hiểu rồi, đây chính là thời cơ mà ngươi nói. Trong phòng, Lý Y Nặc nhìn Tiểu Đồng Vân, nếu không ngươi đi nghỉ một lát trước đi. Không cần, bây giờ đang xem hay mà. Tiểu Đồng Vân chớp đôi mắt to, nghiêm túc nhìn Khánh Trần trở lại lồng bát giác lần nữa. Nàng quay đầu hỏi Lý Y Nặc, Y Nặc kỳ, ngươi cảm thấy tiếp theo hắn sẽ đánh như thế nào? Lý Y Nặc mỉm cười vuốt đầu nàng, không ngờ ngươi lại thích thi đấu quyền anh như vậy, rất giống với tỷ tỷ, có tiềm năng đấy. Lý Đồng Vân tự nhủ trong lòng, không phải mình thích thi đấu quyền anh, chỉ là quan tâm đến Khánh Trần ta thôi. Lúc này, Lý Y Nặc lại nhìn Nam Canh Thần ở bên cạnh, nói, bảo bối, nếu ngươi không thích xem thì có thể về phòng nghỉ ngơi một lát. Ta sẽ bảo sàn quyền anh chuẩn bị bữa ăn. Không cần không cần, bây giờ ta không mệt. Nam Canh Thần tự nhủ trong lòng, mình có mệt tí nào đâu. Hiện tại hắn chưa muốn ngủ, chỉ muốn nhìn Khánh Trần đánh bại tất cả đối thủ trong lồng bát giác. Lý Y Nặc vui vẻ nói, không ngờ bảo bối cũng thích thi đấu quyền anh, vừa rồi ngươi còn bảo về đi ngủ mà, ngươi xem, bây giờ rất hưng phấn còn gì. Lý Y Nặc sao có thể ngờ được, bên cạnh nàng chẳng có ai thật sự thích thi đấu quyền anh cả. Họ chỉ để ý đến Khánh Trần thôi. Nam Canh Thần hỏi, Y Nặc, tiếp theo ngươi dự đoán thế nào? Lý Y Nặc ngẫm nghĩ rồi nói, ta đoán hắn sẽ giữ cách đấu như vừa rồi, như vậy cũng tiện giấu giếm cách chiến đấu và nhược điểm của hắn. Ba người cùng nhìn về phía lồng bát giác, sau hạng gà chính là hạng lông, người dẫn chương trình đứng bên ngoài lồng bát giác, lịch sự cúi chào người xem, sau đó mới đứng dậy phấn khởi giới thiệu, các quý ông quý bà, ai có thể ngờ được một tuyển thủ nhỏ lại có thể đánh bại đối thủ bằng cách rất khéo sau khi vất vả. Chống đỡ 20 phút không? Mọi người thử đoán xem, lần này hắn sẽ chống đỡ được bao lâu? Tiếp theo hắn sẽ phải gục ngã dưới nắm đấm của quyền vương hạng lông là Yên Tử, hay dẫm lên đai vàng của quyền vương Hạc Long để tiến vào hiệp tiếp theo. Ngay một giây sau, lúc trọng tài vừa rời khỏi lồng bát giác một tí, Khánh Trần bỗng nhiên vùng lên như hổ dữ. Quyền vương Yến Tự của Hạc Long còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn lao đến trước mặt, cúi thấp người đấm một cú lên trứng. A, đậu má, giọng nói của người dẫn chương trình còn văng vẳng trong sàn đấu. Trận chiến đã kết thúc rồi, những con bạc đặt Khánh Trần ngã xuống trong trận thứ hai lại giận dữ. Bọn họ ném vé trong tay vào giữa sân như tuyết rơi. Sàn đấu quyền anh cứ như vừa mới đổ tuyết. Trong phòng, Lý Y Nặc vội vàng bổ sung, nhưng giữ cách đấu như thế sẽ rất tốn sức. Hơn nữa cuối cùng hắn phải đối mặt với Hạng Hổ. Ở cấp bậc đó đều là binh lính xuất ngũ, chưa chắc đã trúng chiêu, cho nên ta cảm thấy hắn sẽ tốc chiến tốc thắng. Tiểu Đồng Vân và Nam Canh Thần cùng nhìn nàng, yên lặng không nói, Lý Y Nặc cũng không nhịn được nữa. Nàng nhỏ giọng nói thầm, tên nhóc này uống lộn thuốc à, sao đột nhiên lại thay đổi chiến thuật. Nhưng mà câu phân tích kia của nàng cũng là suy nghĩ của Khánh Trần. Khánh Trần biết, những quyền thủ hắn phải đối mặt đều là những người đã trải qua 100 trận đánh. Có lẽ người xem sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là trùng hợp. Nhưng chắc chắn tuyển thủ quyền anh Hạng Hổ sẽ không nghĩ như vậy. Chương 368, bỏ cuộc, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước. Cho nên so với việc tiếp tục lãng phí thể lực, không bằng tốc chiến tốc thắng, sớm đánh tới Hạng Hổ. Lúc này, Khánh Trần quay đầu nhìn về phía trọng tài. Không cần nghỉ ngơi, bảo Hạng nhẹ lên tiếp đi. Nói rồi, hắn đưa tay kéo khóa áo thể thao của mình xuống. Tất cả người xem yên lặng nhìn thiếu niên trong lồng bát giác cởi quần áo thể thao xuống, để lộ đường cong cơ bắp trên người, da trên thân hoàn mỹ cơ bắp đường cong, sắc bén và mạnh mẽ. Những cơ bắp kia đều rắn chắc giống như sắt thép. Hoa, người xem trong sàn quyền anh đều kinh ngạc kêu lên. Lúc đầu mọi người cảm thấy Khánh Trần chỉ được cái mã thôi chứ chẳng làm được gì. Bây giờ đám người xem thấy hắn dễ dàng giải quyết quyền vương Hạng Long. Cộng thêm cơ bắp này, chắc chắn lúc trước đã giả heo ăn thịt hổ. Khánh Trần nhìn về phía người dẫn chương trình. Không nghỉ ngơi, tiếp tục, được chứ? Người dẫn chương trình vội vàng nhìn lên trên sân. Người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng ống mặc lễ phục kia hơi gật đầu. Các quý ông quý bà, theo yêu cầu của tuyển thủ, chúng ta quyết định tăng tốc trận chiến xác định thứ hạng. Bây giờ xin mời quyền thủ Liễu Như Phong hạng nhẹ, ta tin chắc tất cả người xem mua vé đêm nay đều cảm thấy đáng giá. Đêm nay, sợ rằng chúng ta sẽ chứng kiến một vị quyền vương mới được sinh ra. Liễu Như Phong vào sân, người dẫn chương trình tiếp tục phấn khởi hô lớn. Có ai đã được chứng kiến con đường vươn lên của quyền vương A Phàm vào năm ngoái không? Ta thấy tuyển thủ này, cứ như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng năm ấy. Đêm đó, cũng bất ngờ như vậy. A, đậu má, người dẫn chương trình vừa nói đến đây. Đằng sau lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của tuyển thủ Quyền Anh. Hắn nhìn lại, thấy tuyển thủ hạng nhẹ Liễu Như Phong đã che hạ bộ sắp gục. Mẹ nói bất ngờ quá, người dẫn chương trình cảm thán. Khánh Trần nhìn hắn, tiếp theo, nghe thấy vậy, người dẫn chương trình vội vàng nói, trận đấu lại chào đón thay đổi quan trọng, bây giờ mời quyền vương Chu Mặc của hạng trung. Cái gì? Chu Mặc bỏ cuộc, trả lại phí xuống sân. Người dẫn chương trình này lại vô ý thức nói tin tức trong tai nghe ra. Trong phút chốc, người xem trong sàn Quyền Anh đều ngây người. Trong lúc tuyển thủ mới thi đấu xác định hạng, lại có quyền vương hạng trung bỏ cuộc. Chu Mặc, vậy mà Chu Mặc đã bỏ cuộc. Đã bao giờ gặp phải tình huống này đâu. Thời gian dần trôi qua, mọi người mới ý thức được có chuyện gì. Chu Mặc không dám đánh. Có gần chục nghìn người xem trong sàn đấu Quyền Anh. Ban đầu mọi người còn yên tĩnh. Trong chớp mắt đã sôi trào. Âm thanh ồn ào kia cứ như muốn lật tung cả nóc nhà vậy. Lý Y Nặc đứng trong phòng yên lặng nhìn, nàng đang nghĩ, năm đó Thất Thúc và Trần Gia Trương Bá Bá tham gia thi đấu Quyền Anh cũng rầm rộ như thế này sao? Kỵ sĩ, dường như cứ là kỵ sĩ thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những nhân vật chính của thế giới này. Vốn dĩ bình thường cũng không hay có tuyển thủ mới xác định thứ hạng. Mấy tháng mới có một trận, cho nên trong sàn Quyền Anh sẽ không có tuyển thủ chờ khiêu chiến sẵn. Dù sao tuyển thủ và sàn Quyền Anh có quan hệ hợp tác. Không thể gọi là đến vung tiền là đi được. Những tuyển thủ còn lại ở đây cũng có trận đấu riêng của mình. Bây giờ vừa mới đánh xong một trận thì không thể ra sân thêm lần nữa. Chu Mặc là người được sàn Quyền Anh liên hệ khẩn cấp đến. Đã thanh toán phí ra sân xong để đối phương nhanh chóng đến. Kết quả Chu Mặc vừa vào sân, còn chưa kịp thay quần áo, đã thấy Khánh Trần dễ dàng đánh gục Liễu Như Phong với tư thế hoàn toàn nghiền ép. Hắn cũng là một tay đấm. Liền đoán ra ngay được thiếu niên tên là Khánh Tiểu Thổ này đang muốn qua cửa. Rõ ràng đây chính là tốc độ của siêu phàm giả cấp E mà. Nếu là trước kia, cho dù Chu Mặc biết đối thủ lợi hại hơn mình, nhưng chỉ cần sàn Quyền Anh cho đủ phí ra sân, hắn đi lên chịu đánh cũng không sao cả. Nhưng thiếu niên này ra tay quá ác độc, không chịu nổi. Bên cạnh người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp mặc lễ phục kia có người thấp giọng hỏi. Bà chủ, làm sao bây giờ? Người phụ nữ hứng thú đánh giá thiếu niên trong lồng bát giác. Đẹp trai quá, cuối cùng sàn Quyền Anh của chúng ta cũng có một cây dụng tiền thực thụ. Bà chủ, cấp dưới nghi ngờ hỏi, sắp xếp hoàng tử Hiền Hạng Hổ đánh với hắn luôn đi. Người phụ nữ cười nói, tối nay là trận chiến thành danh của hắn, nhất định phải có đầu có đuôi. Cấp dưới sửng sốt, bây giờ hoàng tử Hiền đang là quyền vương Hạng Hổ, trạng thái đỉnh cao, bà chủ sắp xếp hoàng tử Hiền đánh với hắn. Không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Đó là một suy nghĩ rất đơn giản. Thiếu niên trong lồng bát giác đã sắp có một lượng hâm mộ lớn. Lúc này phải sắp xếp một hạng hổ hơi yếu để đánh với đối phương. Để đối phương thuận lợn qua màn. Cứ như vậy, thiếu niên này sẽ là hình tượng mới của Hắc Quyền. Chương 369, gốc cây hái ra tiền. Nếu để cho hoàng tử Hiền ra sân, còn chưa biết thiếu niên có thể thắng hay không. Nếu như thua sẽ là vấn đề lớn. Không có bao nhiêu người hâm mộ muốn đi theo kẻ yếu. Người phụ nữ mỉm cười. Người biết cái gì? Không mấy ai có thể đánh thắng hoàng tử Hiền. Ta cần một gốc cây dụng tiền thực thụ. Không cần hàng dởm. Khánh Trần đứng lặng trong lồng bát giác trên lôi đài. Không hề có ý muốn đi xuống dưới nghỉ ngơi. Ê, nhóc con, cần nghỉ ngơi một chút không? Không biết từ lúc nào, Lý Thúc Đồng đã đi đến gần lồng bát giác. Cười híp mắt hỏi. Khánh Trần quay đầu nhìn sư phụ của mình. Cười vừa nói. Nghỉ ngơi hay không cũng không có gì khác nhau. Mấy trận vừa nãy cảm giác thế nào? Lý Thúc Đồng vui vẻ hỏi. Không có cảm giác gì. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Nói chính xác hơn là, ta còn chưa kịp có cảm giác gì thì họ đã ngã xuống rồi. Ngươi kiêu ngạo hơn sư bá ngươi nhiều. Lý Thúc Đồng cảm khái nói. Trận tiếp theo họ định tìm người mạnh nhất trong hạng hổ để đánh với ngươi. Có sợ không? Không sợ. Khánh Trần lắc đầu. Dù sao có sư phụ ngươi ở chỗ này. Ta không chết được, trước kia sư bá ngươi cũng nghĩ vậy. Lý Thúc Đồng thở dài rồi nói, hắn bị võ sĩ cấp lục địa tuần hành đánh cho suýt chết trên võ đài. Nhưng quay mặt lại thì thấy sư thúc đang tán tỉnh phụ nữ trên khán đài. Căn bản là không thèm nhìn hắn. Lúc đó, sư bá của ngươi gần như tuyệt vọng. Hắn mới biết chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy nếu sư phụ muốn ta có cảm giác nguy cơ, ngươi cũng nên đi tìm một người mà tán tỉnh đi. Sắc mặt Khánh Trần không thay đổi nói. Không biết lớn nhỏ, Lý Thúc Đồng cười nói. Sư phụ, lúc đó ngươi đạt cấp bậc gì? Khánh Trần đứng bên cạnh lồng bát giác, xuyên qua lưới sắt màu đen. Tò mò hỏi, đương nhiên là cấp lục địa tuần hành. Lý Thúc Đồng nói, sư phụ, ta nhớ ngươi từng nói, lần thứ nhất ngươi lên sàn đấu là khi vừa mới vượt qua sinh tử quan lần đầu tiên. Khánh Trần nghi ngờ hỏi, ha ha, đúng không, ta đã từng như vậy sao? Lý Thúc Đồng quay người rồi đi về phía khán đài. Tuy nhiên, có vẻ như hắn chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay trở lại lồng bát giác lần nữa. Không được sử dụng vũ khí trên võ đài. Nếu truyền chân khí vào sợi tóc cũng có thể dùng như tu diệp đao. Khánh Trần vô ý nhìn thoáng qua tóc của Lý Thúc Đồng. Nhóc con, ngươi nhìn đi đâu thế? Lý Thúc Đồng tức giận nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi một chút. Kỵ sĩ sau khi thăng cấp sẽ luôn là người đứng đầu trong những người cùng cấp. Tay không tấc sắt cũng chưa chắc sẽ thua. Cho nên ngươi phải có lòng tin. Mặt khác, ngươi vẫn luôn có ưu thế đặc biệt. Nói xong, lúc này Lý Thúc Đồng mới rời đi. Khánh Trần yên lặng nghĩ ngợi. Hắn có ưu thế đặc biệt sao? Ưu thế gì? Lúc này, một con bạc trên khán đài đột nhiên nhận ra Lý Thúc Đồng. Lão già này không phải là người vừa mới mua phiếu của chúng ta sao? Hóa ra hắn quen biết võ sĩ kia. CMN, chúng ta đã bị hai người này lừa rồi. Tên Khánh tiểu tổ kia vẫn luôn che giấu thực lực. Hóa ra là để thuận tiện cho người đàn ông trung niên mua phiếu. Đờ mờ, thật là đen đủi. Vừa này người đàn ông trung niên chỉ thua mua phiếu thắng sao? Có người hỏi. Đúng, hắn chỉ mua phiếu thắng. Một đám dân cờ bạc đều ngây ngẩn cả người. Điều này nói rõ người đàn ông trung niên kia chắc chắn Khánh tiểu thổ sẽ chiến thắng. Đối phương bỏ ra nhiều tiền như vậy, chắc chắn đối phương biết rõ thực lực của võ sĩ kia. Đây rõ ràng là rất có tự tin. Khi những tên này còn đang suy nghĩ, đã có những con bạc đứng dậy chạy đến chỗ đặt cược. Thế nhưng, bên ngoài nơi cá cược đã treo biển thông báo, hệ thống hiện đang gặp sự cố. Đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp, lúc này đám con bạc cũng không biết hệ thống đang gặp sự cố thật hay giả nữa. Tiếng kèn chậm rãi vang lên, 10 tên lực sĩ đứng bên lồng bát giác đang cố sức thổi những cái kèn khổng lồ. Trong tiếng kèn, Hoàng Tử Hiền đi ra từ trong lối đi dành cho võ sĩ cùng với huấn luyện viên, trưởng đoàn và các mỹ nữ. Trên vai đối phương đeo đai vàng, hình xăm phủ kín người, hình xăm ác quỷ màu xanh ở giữa ngực là bắt mắt nhất. Hắn đứng ngoài lồng bát giác giơ tay ra hiệu với người xem. Toàn bộ căn phòng đều vang lên tiếng hoan hô ầm ầm. Đây là võ sĩ nổi tiếng nhất dưới cấp lục địa tuần hành ở đây. Khánh Trần lặng lẽ theo dõi. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu chính diện với siêu phàm giả cùng cấp bậc. Ở đây không có những quy tắc của cấm địa. Trong lồng bát giác này cũng không có thứ gì hắn có thể lợi dụng được. Cái gọi là lồng bát giác này dùng cho hai con mãnh thú chiến đấu tuyệt đối công bằng ở bên trong để phân biệt thắng bại. Hoặc là sinh tử, chương 170, phụ nữ thông minh, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lúc này, Hoàng Tử Hiền cũng trùng hợp quay đầu bình tĩnh đối mặt với hắn. Dù cho Khánh Trần đã từng trải qua những cuộc chiến đấu chân chính, nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được một điều, võ đài chính là võ đài, đối phương từng là vương giả ở đây. Nhưng mình chỉ là một người mới đến lần đầu. Trong phòng, Lý Y Nặc lạnh lùng nhìn cảnh này. Ngày thường, nếu người mới thi đấu xác định đẳng cấp mà đánh tới hạng hổ, chắc chắn họ sẽ không để cho quyền vương lâu năm ra sân. Xem ra Giang Tiểu Đường muốn cho Khánh Tiểu Thổ đánh một trận là nổi tiếng, sau đó trở thành cây dụng tiền của sàn đấu Hải Đường. Nam Canh Thần nghi ngờ nói, Giang Tiểu Đường là ai? Chính là người phụ nữ mặc lễ phục màu vàng ống đón chúng ta lúc mới tới đây. Lý Y Nặc nói, nàng là bà chủ của sàn đấu Hải Đường này, cũng là người phụ nữ mà tất cả câu lạc bộ trong thành thị số 18 không dám động vào. Nhưng ta nghĩ là nàng sắp xếp quyền vương đánh với Khánh Tiểu Thổ vì muốn kết thúc lần xác định đẳng cấp này của Khánh Tiểu Thổ, dù sao hắn cũng là quyền vương hạng hổ mà. Nam Canh Thần nghi ngờ nói, bởi vì ta đã cược Khánh Tiểu Thổ sẽ chiến thắng, cho nên nàng chắc chắn Khánh Tiểu Thổ sẽ thắng bất kỳ ai ở hạng hổ. Lý Y Nặc nhìn về phía Nam Canh Thần, loại phụ nữ thông minh như vậy, ngay cả lúc nói chuyện cũng dùng mật ngọt bọc lấy độc dược. Ta vẫn thích người như bảo bối của ta hơn. Nam canh thần im lặng một lúc lâu, ta không phân biệt được ngươi đang khen ta, hay là đang mắng ta nữa. Xuyệt, Lý Y Nặc nhìn về phía lồng bát giác, bắt đầu rồi, chỉ là lần này, ngay từ khi bắt đầu trận đấu giữa Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đã có vài chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay từ giây đầu tiên, Hoàng Tử Hiền đã đánh vào mép lồng bát giác với một pha tấn công ác liệt. Khánh Trần muốn dùng cánh tay của mình để bảo vệ các điểm yếu trên cơ thể như trong trận đấu đầu tiên, sau đó từ từ nghiên cứu nhịp điệu tấn công của đối thủ. Nhưng Hoàng Tử Hiền đã dùng một đòn đá ngang rất mạnh làm hất ngược hắn xuống đất. Cho đến lúc này Khánh Trần mới nhớ tới, đến cấp bậc như họ bây giờ, sức nặng của bản thân đã không còn có thể xây dựng pháo đài cho họ. Vì đối với sức mạnh của họ bây giờ, cân nặng 100kg cũng không tạo thành vấn đề lớn. Cơn đau dữ dội lan xuống cánh tay và lưng, ngay cả chỗ tấm lưới màu đen của lồng bát giác mà hắn đánh trúng cũng bị biến dạng. Trong phòng, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đồng thời nắm chặt nắm đấm. Ngay lập tức trong hốc mắt cô bé đã chứa đầy những giọt nước mắt trong suốt. Lần này ngay cả Lý Y Nặc cũng phát hiện ra vấn đề. Kinh nghiệm cận chiến của Khánh Trần vẫn còn quá ít. Đúng lúc này, thuộc hạ bên cạnh Giang Tiểu Đường nói nhỏ, thiếu niên này hình như không có kinh nghiệm cận chiến. Giang Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào lồng bát giác, thờ ơ nói, nếu như thiếu niên này chỉ là một bình hoa, trận đấu này cũng sẽ làm chiến tích của Hoàng Tử Hiền càng thêm huy hoàng. Dù ai thua ai thắng, sàn đấu của chúng ta cũng sẽ không mất gì. Ngươi đã từng thấy nhà cái bị lỗ bao giờ chưa? Thế nhưng, tên thuộc hạ nói, Giang Tiểu Đường liếc hắn một cái, cười nhạt rồi nói, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không thua. Vì sao? Thuộc hạ kỳ quái hỏi. Hoàng Tử Hiền đã đứng ở hạng hổ quá lâu rồi, Giang Tiểu Đường hững hờ nói, hắn có kinh nghiệm và kỹ năng mà những người khác không thể sánh được. Còn là người có tâm lý bình tĩnh nhất trong những người hạng hổ. Nhưng hắn đã quên mất điều quan trọng nhất đối với một võ sĩ quyền anh. Đó chính là huyết tính. Huyết tính, ta cảm giác trên người thiếu niên này có một loại huyết tính rất đặc biệt. Lời nói của nàng còn chưa dứt, Khánh Trần thừa dịp trước khi Hoàng Tử Hiền tấn công đòn tiếp theo mà lập tức đứng dậy. Hắn biết, nếu như mất đi trọng tâm trong chiến đấu, chắc chắn người đó chỉ có thể chờ chết. Đòn tấn công của Hoàng Tử Hiền trút xuống như mưa, điên cuồng rơi xuống từ trên không trung, đập lên trên người Khánh Trần. Khánh Trần chỉ cảm thấy bản thân như bị xe tải tông vào. Cả người như muốn vỡ ra. Hắn đã cố gắng phản kích mấy lần, nhưng mỗi khi hắn muốn chuyển sang thế tấn công, những đòn tấn công của đối phương đều làm cho hắn phải dùng hai tay để phòng thủ. Khánh Trần miễn cưỡng dùng hai tay chắn trước mặt, hắn nhìn chằm chằm đối phương qua khe hở giữa hai tay. Hoàng Tử Hiền cũng dùng ánh mắt kiên định xuyên qua khe hở để nhìn hắn. Cả hai người đều biết, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chiến đấu sắp kết thúc rồi, làm sao bây giờ? Sau một lúc, con người của Khánh Trần bỗng nhiên co rụt lại. Trong trí nhớ của hắn, giọng nói của Diệp Vãn giống như còn đang quanh quẩn ở trong ngục giam số 18 tối tăm. Tiểu Trần, nếu như đối thủ của ngươi có cấp bậc tương đương với ngươi, nhưng kinh nghiệm và kỹ năng hơn hẳn ngươi, ngươi nên làm gì? Chương 371, chiến đấu. Khánh Trần suy nghĩ một chút, chạy. Diệp Vãn nói ra, nếu như chạy không thoát thì sao? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi cũng gặp phải một đối thủ ngang tầm, nhưng kinh nghiệm và kỹ năng của đối thủ lại vượt trội hơn nhiều so với ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Vãn, ta sao? Diệp Vãn cười nói, nếu như quả thật đánh không lại, vậy thì hãy thử một chút bản năng và lòng can đảm của ngươi. Tiểu Trần, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có những người quá sợ thua hay luôn so đo được mất mới chỉ phòng thủ mà không tấn công. Trong lồng bát giác, những đòn tấn công của Hoàng Tử Hiền đang trút xuống như mưa. Hắn muốn dùng cách này để đánh vỡ thế phòng thủ của Khánh Trần. Nhưng ngay sau đó hắn ta chợt thấy thiếu niên đang cười qua khe hở. Khánh Trần nghĩ thầm, đúng vậy, sao phải khiêu chiến với điểm mạnh của người khác làm gì? Khánh Trần còn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm và kỹ năng. Nhưng hắn cũng có điểm mạnh của riêng mình, đó là không bao giờ sợ mất mạng, không bao giờ sợ thua. Đúng vậy, nếu như kỹ năng của ngươi không tốt bằng người khác, vậy thì hãy thử dùng bản năng chiến đấu và ý chí bất khuất mà ngươi đã đúc rút ra được từ cuộc sống. Đi, còn có lòng can đảm. Trong chốc lát, Khánh Trần đột nhiên giang hai cánh tay rồi lao về phía đối thủ. Hắn mặc cho đối thủ tấn công kích mình, sau đó bắt đầu sử dụng những cú đấm mạnh mẽ. Hắn có thân thể mạnh mẽ của kỵ sĩ, chỉ cần đối phương không thể giết hắn chỉ bằng một đòn. vậy thì hắn vẫn có cơ hội lấy vết thương của bản thân đổi lấy vết thương của đối phương. Lấy mạng đổi mạng, cơ hội chỉ có một lần. Trong chớp mắt, Khánh Trần mạnh mẽ nện một đòn lên trên gương mặt của Hoàng Tử Hiền. Đồng thời cũng dùng tay đấm vào trên sườn phải của đối phương. Giây tiếp theo, hắn lại gắng gượng chịu một đòn của Hoàng Tử Hiền nện vào sườn trái của bản thân. Đồng thời hắn cũng tung một cú đấm vào gò má đối phương. Mặc dù hắn không có kỹ năng tấn công và phòng thủ, không biết cách kiểm soát nhịp điệu của các đòn tấn công như thế nào, thậm chí còn không biết làm thế nào để kết hợp các đòn tấn công. Nhưng hắn chỉ có một cái mạng. Hơn nữa, tốc độ và sức mạnh của hắn chưa bao giờ kém hơn Hoàng Tử Hiền. Sau khi ra đòn tấn công, Hoàng Tử Hiền lặng lẽ lui về phía sau. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng kéo giãn. Khánh Trần mỉm cười. Dù máu vẫn đang chảy trên má nhưng nó không thể ngăn lại nụ cười rạng rỡ của hắn. Bên ngoài lồng bát giác, Lý Thúc Đồng cũng cười theo Khánh Trần. Hắn biết học trò của mình đã hiểu được bản chất của chiến đấu. Chân chiến sinh tử chưa bao giờ phải so đo được mất. Không phải ngươi chém ta một đao, ta chém ngươi một đao. Sau đó nói một câu mình không bị lỗ là được. Chân chiến sinh tử là phải giết chết đối thủ bằng mọi giá. Không quan trọng là ngươi có bị thương nặng hay không. Bên ngoài sàn đấu quyền anh, tất cả người xem đều đang sôi trào. Họ không nghĩ tới Khánh Trần lại đột ngột thay đổi phong cách chiến đấu, mà cách dùng vết thương của bản thân để đổi lấy vết thương của đối thủ chính là kiểu chiến đấu hung mãnh nhất, đẹp mắt nhất bên trong hắc quyền. Sau một lúc, Khánh Trần chủ động nhập cuộc rồi lao về phía trước, không hề lo lắng bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt Hoàng Tử Hiền. Mà chính hắn thì lâm vào một trạng thái chỉ tấn công mà không hề phòng thủ. Hắn đã từng nói, nếu như không thể làm thần minh thì hãy làm một con dã thú. Lúc này khí thế của Hoàng Tử Hiền đã bị đoạt mất. Hắn lại làm giống như Khánh Trần lúc đầu, hơi xoay người rồi dùng hai tay bảo vệ mặt và hai bên sườn. Giang Tiểu Đường nhìn thuộc hạ của mình rồi mỉm cười nói. Nhìn đi, đây chính là huyết tính mà ta nói. Khánh Trần điên cuồng đánh vào hệ thống phòng ngự của Hoàng Tử Hiền. Không thể không nói, ánh mắt của đối phương xuyên qua khe hở giữa hai tay luôn có thể đoán được đòn tấn công tiếp theo của hắn, sau đó Hoàng Tử Hiền sẽ điều chỉnh tư thế tương ứng, rồi thử dùng khuỷu tay đỡ lấy nắm đấm của Khánh Trần. Đây là kinh nghiệm vô cùng đáng sợ, là kinh nghiệm được đối thủ tích lũy từ những trận chiến trên võ đài hơn 10 năm nay. Đôi mắt của Hoàng Tử Hiền vẫn rất bình tĩnh, Khánh Trần đã nhận ra rằng Hoàng Tử Hiền đang chờ đợi. Chờ đợi để tìm ra một cơ hội để giáng cho mình một đòn chí mạng. Đây cũng là một dã thú thực sự, giống như Tào Nguy trong Cấm Địa. Cho dù đã bị người khác chiếm mất khí thế, hắn cũng sẽ dùng tâm lý vững vàng của mình để tìm kiếm một cơ hội chiến thắng. Khánh Trần hiểu rằng hắn không thể để cho đối phương quan sát được phương thức chiến đấu của bản thân, nhưng hắn phải làm gì đây? Chương 372, chân khí. Nhưng vào đúng lúc này, Khánh Trần đột nhiên cảm nhận được chân khí trong cơ thể hắn đang bùng nổ. Hắn đột nhiên nhớ tới những gì Lý Thúc Đồng đã từng nói qua. Nếu như không sử dụng Thu Diệp đao, chân khí của kỵ sĩ không thể trực tiếp gây tổn thương cho người khác được. Nhưng nếu có thể truyền chân khí của kỵ sĩ vào trong cơ thể kẻ địch thì có thể gây ra tổn thương khó mà tưởng tượng được cho đối phương. Debuff, Khánh Trần đã từng muốn thử sử dụng debuff trên người Lý Thúc Đồng. Nhưng Lý Thúc Đồng lại nói cấp bậc của hắn còn quá thấp nên không dùng được. Có thể chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần không là gì với Lý Thúc Đồng, nhưng chỗ chân khí đó chắc chắn có tác dụng đối với Hoàng Tử Hiền. Ở ngoài rìa lồng bát giác, Khánh Trần đánh ra những cú đấm mạnh mẽ. Chân khí của kỵ sĩ đang dâng trào trong cơ thể hắn đều đang hội tụ đến hai nắm đấm. Khánh Trần nện xuống hết cú đấm này lại đến cú đấm khác, mạnh mẽ đánh lên trên hai tay của đối phương. Từng tia chân khí của kỵ sĩ cũng theo những đòn này mà truyền vào trong cơ thể của Hoàng Tử Hiền. Trong khoảnh khắc, Hoàng Tử Hiền chỉ cảm thấy mũi mình đau rát, tuyến nước mắt giống như vòi phun nước, vô số giọt nước mắt đục ngầu đang tuôn ra. Hoàng Tử Hiền không thể hiểu nổi, vốn hắn đang quan sát Khánh Trần qua khe hở giữa hai cánh tay, nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt đến nỗi không nhìn thấy gì. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần đấm móc từ dưới lên trên, phá hủy sự phòng thủ của hắn. Có người xem đột nhiên đứng dậy, đờ cơ mờ, Hoàng Tử Hiền bị hắn đánh đến phát khóc. Tất cả nhìn chăm chú nhìn về phía Hoàng Tử Hiền, vị quyền vương hạng hổ kia đúng là đang lệ rơi đầy mặt dưới những đòn tấn công của Khánh Trần. Căn bản không mở mắt ra được. Lần này, ngay cả người vốn dĩ bình tĩnh như Giang Tiểu Đường cũng không thể bình tĩnh được. Một võ sĩ mới lại có thể đánh cho quyền vương hạng hổ lâu năm khóc lóc nức nở trong lồng bát giác. Thành thật mà nói, Ngay cả nàng cũng không biết đây là khái niệm gì. Giang Tiểu Đường lẩm bẩm, hắn lại có thể đánh cho hoàng tử Hiền phát khóc. Võ sĩ mới đã đánh cựu quyền vương Hạng Hổ đến mức phát khóc. Trong một thời gian, tin tức này được lan truyền nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vòng một phút đã truyền khắp toàn bộ khu thứ 4. Vốn dĩ đám người sống về đêm đang ăn bữa khuya trong quán ăn đêm. Nhưng sau khi nhìn thấy tin tức trên điện thoại di động đều nhao nhao đổ xô đến sàn đấu hải đường. Xe cộ rầm rầm đi đến, sàn đấu hải đường biến thành nơi sáng nhất khu thứ 4 trong đêm nay. Người đánh bại kẻ địch với người cho kẻ địch phải phát khóc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người trước thuộc về thế giới bình thường, logic của người bình thường, mà người sau lại có chút gì đó vô lý và hài hước. Cho nên không trách mọi người ngạc nhiên, việc Khánh Tiểu Thổ đánh Hoàng tử Hiền đến mức phát khóc thực sự là chuyện quá khó tin. Chưa nói đến việc khán giả bị sốc, ngay cả chính Khánh Trần cũng khiếp sợ không kém. Trước đây hắn biết chân khí của kỵ sĩ rất hung tàn. Nhưng hắn lại không ngờ tới chân khí kỵ sĩ của mình lại hung tàn như vậy. Chân khí của sư phụ Lý Thúc Đồng có thể làm cho kẻ địch sinh ra cảm giác bị bỏng. Chân khí của sư bá Trần Gia Trương làm cho kẻ địch sinh ra cảm giác buồn nôn. Nếu chúng hai loại chân khí này mặc dù sẽ rất khó chịu, nhưng vấn đề là nó không thể làm suy yếu quá nhiều lực chiến đấu. Nhưng mà chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần lại có chút quỷ dị. Những giọt nước mắt kia đã làm mờ tầm nhìn, đến mức Hoàng tử Hiền hoàn toàn không nhìn thấy đòn tấn công của Khánh Trần. Điều quan trọng nhất trong chiến đấu là tầm nhìn, nếu không có tầm nhìn thì ngay cả việc đi bộ cũng rất khó khăn. Căn bản không thể nào tiếp tục trận chiến được nữa. Thực sự có quá ít người trên thế giới này có thể nghe âm thanh mà biết được vị trí. Nhưng Khánh Trần đã tính trước. Hắn truyền khoảng chừng 1/3 chân khí kỵ sĩ vào trong cơ thể của Hoàng tử Hiền. Đối phương mới có phản ứng. Phải mất ít nhất 5-6 cú đấm mới có thể truyền bấy nhiêu chân khí của kỵ sĩ vào trong cơ thể của đối phương. Lúc này, Hoàng tử Hiền vừa lùi lại để kéo giãn khoảng cách của mình với Khánh Trần. Vừa thử đưa tay lên dụi mắt mình, thử khôi phục lại tầm nhìn cho bản thân. Nhưng cho dù hắn có dụi như thế nào thì nước mắt cũng không thể ngừng được. Nhưng trong tình huống này, Khánh Trần vẫn không dễ dàng tiến lên kết thúc trận đấu. Hắn chậm rãi đi trong lồng bát giác để quan sát đối phương. Đối thủ lợi hại này mặc dù mắt không còn nhìn rõ tình hình, nhưng cánh tay vẫn lặng lẽ bày ra tư thế phòng thủ giống hệt như tư thế trong nhu thuật mà Khánh Trần đã xem trong video ở thế giới ngoài. Chương 373, chiến thắng. Hoàng tử Hiền đang chờ đợi mình lại gần. Dù phải chịu vài cú đấm của mình, sau đó đối phương sẽ có cơ hội sử dụng kỹ thuật cận chiến đối với mình. Ngay cả khi đối phương không thể nhìn thấy chính mình, nhưng hắn vẫn đang âm thầm tìm cơ hội phản kích mình. Hoàng tử Hiền vẫn chưa bỏ cuộc. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, có lẽ đây là tính cách chỉ thuộc về thế giới của dã thú. Những loài săn mồi hàng đầu trong thế giới này, có lẽ phải đủ hung ác mới có thể còn sống. Tào Nguy như vậy, Hoàng tử Hiền cũng là như thế. Nhiều đối thủ mà Khánh Trần phải đối mặt trong tương lai cũng vậy. Hắn nhất định phải tập trung tinh thần, để cho mình càng thêm tỉnh táo, càng thêm hung mãnh, mới có thể còn sống. Lúc này, Hoàng tử Hiền không còn dụi mắt nữa mà để nước mắt tự chảy. Hắn hít thở sâu và chậm lại, yên lặng chờ đợi, lắng nghe tiếng bước chân trong lồng bát giác. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bước chân của Khánh Trần lại đột nhiên biến mất, trong mắt tất cả khán giả trên khán đài. Thiếu niên trong lồng bát giác đang di chuyển qua lại với cách thức vô cùng kỳ lạ. Khánh Trần đi chân trần, dùng cách đi mà Diệp Vãn đã dạy cho hắn để thay đổi hướng đi. Tuyệt đối lặng yên không một tiếng động. Khi Khánh Trần học tập kỹ thuật này, hắn còn tưởng rằng cường giả ở thế giới trong đều biết nó. Nhưng về sau hắn mới phát hiện không phải là ai cũng có sư phụ như Lý Thúc Đồng. Cũng không phải ai cũng có thể làm cho cao thủ như Diệp Vãn đến làm giáo viên huấn luyện cho mình. Trong chốc lát, Khánh Trần ra một đòn từ bên hông đánh vào sườn phải của Hoàng tử Hiền. Hoàng tử Hiền hoàn toàn không biết Khánh Trần đang tới gần. Khi hắn muốn đi bắt lấy cánh tay của Khánh Trần, nhưng lại phát hiện sau khi ra một đòn đối phương đã sớm đi xa. Hoàng tử Hiền rất ngạc nhiên. Tại sao hắn ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của thiếu niên kia? Tại sao đối phương nặng hơn 100 cân đang bước đi trong lồng bát giác lại không có tiếng động? Một đòn rồi lại một đòn khác. Khánh Trần mài mòn từng chút năng lực chiến đấu của Hoàng tử Hiền. Cuối cùng đối thủ của hắn cũng phun ra máu tươi, nửa quỳ trên mép lồng bát giác. Lúc này, các khán giả trên khán đài cũng nhận ra rằng Hoàng tử Hiền chắc chắn đã bại. Một số người bắt đầu phấn khích đứng dậy hô to, giết hắn, trong rừng thép trơ trọi. thú tính vốn bị khán giả và các con bạc đè nén bấy lâu nay được thả sức tung hoành trên võ đài. Quyền Anh, họ hy vọng đêm nay sẽ có người tử vong trong lồng bát giác này. Không có nhân viên nào đi đến ngăn cản, dường như họ đã được lệnh không được ngăn cản Khánh Trần giết người trong lồng bát giác. Nhưng mà Khánh Trần lại đột nhiên nhẹ nhàng nói với Hoàng Tử Hiền. Ngã xuống đi, ta sẽ không giết ngươi. Ngay lập tức, Hoàng Tử Hiền đã bị thương nặng đến nỗi không thể chống đỡ nổi nữa. Hắn ngã trên mặt đất rồi thở hổn hển, cuối cùng thì thào nói một câu. Cảm ơn, cho đến giờ phút này, Khánh Trần mới biết cái lồng bát giác này tàn nhẫn đến cỡ nào. Nếu như ngươi là người thua cuộc, rất có khả năng sẽ chết. Mọi người đều đang chờ Khánh Trần giết Hoàng Tử Hiền, nhưng họ đợi mãi cũng không thấy hắn ra tay. Khánh Trần nhìn về phía trọng tài bên ngoài sân, bình tĩnh nói, kết thúc rồi, tuyên bố đi, ta không giết hắn. Trọng tài do dự một chút, cho đến khi hắn nghe thấy mệnh lệnh vang lên bên tai, mới gật gật đầu với người chủ trì, tuyên bố đi. Người chủ trì lập tức kích động nói, Khánh tiểu thổ, chiến thắng. Trận đấu xác định đẳng cấp đêm nay của Khánh Trần coi như đã chiến thắng. Trận chiến với cấp lục địa tuần hành tiếp theo, hắn có thể lựa chọn có tiếp tục tham gia không? Trên khán đài bắt đầu như thường lệ, những con bạc không đặt cược Khánh Trần sẽ chiến thắng đều tức giận ném từng lá phiếu trong tay về. Phía Hoàng Tử Hiền, những tấm vé bay phấp phới trên bầu trời chẳng khác nào những bông hoa giấy bắn ra từ những quả pháo mừng trong những buổi lễ quan trọng. Sau đó, giờ phiên đám con bạc cược đúng đang hoan hô rồi giơ cao phiếu. Nhưng là mọi người chợt phát hiện ra một vấn đề. Họ không có phiếu để giơ cao. Trong hoàn cảnh bình thường, trên khán đài sẽ có sự đối lập rõ rệt giữa kẻ thắng và người thua. Một số vui mừng còn một số lại buồn bực. Tuy nhiên, trên khán đài sau trận đấu này rất kỳ lạ. Mọi người đều u sầu. Căn bản không có bên thắng. Cho đến lúc này mọi người mới ý thức được. Người đàn ông trung niên không có chút đạo đức nào kia đã mua gần hết số phiếu cá cược Khánh Trần sẽ thắng. Ở phía bên kia, Lý Thúc Đồng đã đổi hết tất cả phiếu cược thành tiền. Hắn còn yêu cầu sàn đấu chuyển hết số tiền vào trong tài khoản ngân hàng phát triển khoa học kỹ thuật Lý Thị dưới danh nghĩa Khánh Trần. Chương 374, bàn luận, số tiền kiếm được nhiều hơn dự kiến, bởi vì còn có không ít người đã mua lúc tỷ lệ đặt cược là 1:17. Cho nên số tiền cuối cùng là 13,26 triệu tệ. Đêm nay Lý Thúc Đồng đã dùng những hành động truyền thống của kỵ sĩ, đã trực tiếp làm Khánh Trần đứng vào hàng ngũ những người giàu có. Đương nhiên, con số này không thể so với giới nhà giàu thực sự. Nhưng khi còn đi học mà đã có thể có hơn 10 triệu. Chắc chắn Khánh Trần có thể thỏa sức tung hoành trong trường học. Có lẽ có rất nhiều người đã từng nghĩ tới, nếu như trong thời còn là học sinh mà mình đã trở thành triệu phú, cảm giác lúc đó sẽ như thế nào? Trong phòng riêng, Lý Y Nặc tùy tiện ngồi trên ghế salon. Giang Tiểu Đường đi giày cao gót tiến đến nhẹ nhàng cười nói. Nghe nói Y Nặc tiểu thư tìm ta. Ừ, Lý Y Nặc nói, đêm nay vì một câu của ta, ngươi kiếm được không ít tiền lời nhỉ. Lúc ngươi mới ra khỏi căn phòng này, tỷ lệ đặt cược chiến thắng đã giảm đi 4 lần mà. Giang Tiểu Đường cười nói, đó là đương nhiên, nhờ phúc của Y Nặc tiểu thư cả. Nếu ta giúp ngươi kiếm tiền, vậy ta cũng có yêu cầu của mình. Lý Y Nặc quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Đường, đôi môi đỏ mọng của đối phương trông vô cùng hấp dẫn dưới ánh đèn mờ ảo. Giang Tiểu Đường nói, đừng nói là một yêu cầu, Y Nặc tiểu thư có đưa ra 10 yêu cầu ta cũng phải đồng ý. Lý Y Nặc vào Khánh Trần còn đang thở dốc trong lồng bát giác rồi nói, sau này hắn muốn tham gia thi đấu thì để cho hắn đấu, nếu như hắn không muốn, ngươi cũng đừng dùng thủ đoạn gì. Có người nói, bất cứ khi nào ngươi nhìn thấy bà chủ xinh đẹp của sàn đấu Hải Đường, chắc đối phương đều đang cười nhẹ nhàng, nhưng lúc này đối phương lại không cười nữa. Y Nặc tiểu thư, sàn đấu Hải Đường cũng mở cửa để làm ăn, có võ sĩ tốt tất nhiên là việc làm ăn sẽ tốt hơn. Thế nào, ngươi không đồng ý? Mỹ nữ cường tráng ngồi thẳng người dậy, Giang Tiểu Đường bình tĩnh nói, không phải vậy, ý ta muốn nói là mọi chuyện vẫn phải xem ý tứ của chính Khánh tiểu thổ đúng không? Ta sẽ không ép hắn làm gì, nhưng ta tin sàn đấu Hải Đường nhất định có thức có thể có hấp dẫn hắn. Lý Y Nặc cười rồi đứng dậy, khi đi qua bên người Giang Tiểu Đường, nàng nói đầy ẩn ý, đừng góp bản thân mình vào trong đó. Nói xong, nàng liền dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân rời đi. Trên đường đi, Lý Đồng Vân còn lo lắng hỏi, chị Y Nặc, vị võ sĩ tiểu thổ kia hình như bị thương, hắn có sao không? Sẽ không, Lý Y Nặc xoa xoa đầu Tiểu Đồng Vân. Những vết thương kia nhìn rất đáng sợ, nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da. Giang Tiểu Đường đứng trong phòng riêng trống trải, qua cửa kính lẳng lặng nhìn vào trong lồng bát giác. Nàng cười cười, sau đó lắc lắc vòng eo bước ra ngoài, đi qua hai ba chỗ rẽ rồi đi vào một căn phòng khác. Tại đây, võ sĩ Chu Mặc đã bỏ trận đấu hạng trung trước đó đang bị người khác bắt quỳ trên mặt đất. Giang Tiểu Đường không nói lời nào, nàng lấy ra hai con dao găm từ trên tay tên thuộc hạ mặc âu phục màu đen. Sau đó đâm mạnh vào bụng Chu Mặc. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt đau khổ của đối phương, bình tĩnh nói, đừng trách ta, quy củ của giang hồ chính là như vậy. Ngươi có thể không tham gia thi đấu trên võ đài, nhưng nếu ngươi đã đồng ý ra trận thì không thể đổi ý. Nếu như không có trừng phạt, chuyện này sẽ khiến người ngoài nghĩ như thế nào về ta? Mặc dù Chu Mặc đã rất đau đớn nhưng cũng không phàn nàn một câu. Ta biết quy củ, cho nên tính mạng vẫn quan trọng hơn. Giang Tiểu Đường cười khẽ rồi đứng lên. Sau việc phải chết, ngươi phải sẵn sàng chịu hơn một nhát dao này. Nói xong, người phụ nữ nói với cấp dưới, thả hắn ra, để hắn tự đi bộ đến bệnh viện bên cạnh. Nhớ kỹ, không được rút con dao này ra trước khi đến bệnh viện. Sàn đấu hải đường cũng có nhân viên y tế. Ở đây thậm chí còn có thể thực hiện những cuộc giải phẫu đơn giản. Nhưng Chu Mặc phải đến bệnh viện bên ngoài để điều trị vết thương. Vì bằng cách này người ngoài mới có thể nhìn thấy hắn bị trừng phạt. Đây chính là quy củ giang hồ. Lúc này, người chủ trì bên ngoài lồng bát giác đang hưng phấn nói. Đêm nay đã tái hiện được lại cảnh quyền vương A Phàm chiến thắng ở sàn đấu hải đường. Ta tin tất cả khán giả đã cùng ta chứng kiến khoảnh khắc này. Tương lai nhất định sẽ không quên những gì chúng ta đã được trải qua hôm nay. Khánh Trần bình tĩnh đi ra ngoài. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều muốn tan thành từng mảnh. Ngoài cánh tay sưng tấy, hai bên mạn sườn của Khánh Trần cũng đã trở nên xanh tím. Trên mép đùi ngoài cũng đã sưng đỏ vì cú đá của Hoàng Tử Hiền. Một nửa khuôn mặt của Khánh Trần toàn là vết máu, đang sưng phồng lên. Chương 375, phòng riêng, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ, phế vật lưu, cách tấn công liều lĩnh như vậy tất nhiên là hung mãnh. Nhưng sau khi đánh xong cũng rất đau. Hắn khập khễnh đi về phía phòng thay quần áo. Nhân viên công tác phía dưới lập tức xông tới. Bạn học tiểu thổ, sàn đấu hải đường đã chuẩn phòng thay quần áo cho riêng ngài. Hơn nữa nhân viên y tế cũng đã đợi ở đó. Cha của ngài cũng ở đó. Được thôi, dẫn ta tới đó. Khánh Trần nói, sau khi đánh xong trận đấu xác định đẳng cấp này, mọi thứ đều đã khác trước. Dựa theo những gì nhân viên công tác giới thiệu, sau này nếu hắn muốn đến sàn đấu cùng không cần phải làm gì. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại liền sẽ có xe bảo mẫu đến của đón. Trong phòng thay quần áo có trái cây và đồ ăn nhẹ. Còn có một phòng tắm rất xa hoa đặt trong đó. Ngay khi bước vào phòng thay quần áo, Khánh Trần đã phát hiện Lý Thúc Đồng đang vui vẻ ăn dưa vàng. Quần áo cũng đổi sang mặt màu trắng. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, hai nữ nhân viên y tế đã tiến lên xử lý vết thương cho Khánh Trần. Nhân viên công tác đi cùng hắn lúc trước đưa ra một cái thẻ. Đây là hoa hồng ngài được chia cho lần ra sân tối nay. Bắt đầu từ tối nay, chỉ cần ngài ra sân tranh đấu, vé vào cửa và bàn cá cược của sàn đấu đều sẽ chia hoa hồng cho ngài. Trong này có bao nhiêu tiền? Khánh Trần hỏi, 1,12 triệu tệ. Nhân viên công tác lễ phép nói, Lý Thúc Đồng đặt quả dưa vàng trong tay xuống. Thản nhiên nói, khá cao đấy, sàn đấu hải đường vừa ra tay đã chia hoa hồng theo tỷ lệ của quyền vương hạng hổ sao? Nhân viên công tác càng lễ phép hơn, ngài thật hiểu biết, tỷ lệ chia hoa hồng này là do bà chủ dặn dò riêng. Dựa theo cấp bậc quyền vương hạng hổ để tính, võ sĩ từ hạng trung trở lên đã có thể tham gia chia hoa hồng. Nhưng số tiền mà các võ sĩ quyền anh bình thường nhận được, khác biệt hoàn toàn so với quyền vương của các cấp có thể nhận được. Điều này cũng thôi thúc những võ sĩ đầy tham vọng đó phải tìm mọi cách để cạnh tranh danh hiệu quyền vương các cấp bậc. Ngoài ra, nhân viên công tác nói, chúng ta cũng muốn hỏi bạn học tiểu thổ một chút, khi nào thì ngươi sẽ tham dự trận đấu cấp lục địa tuần hành kia? Chuyện này ta cần suy nghĩ thêm. Khánh Trần nói, được rồi, không có vấn đề gì. Nhân viên công tác ra khỏi phòng thay quần áo, vết thương trên người Khánh Trần cũng đã xử lý xong. Lý Thúc Đồng cười nói, từ nay về sau ngươi cũng sẽ không thiếu tiền nữa. Khánh Trần nhìn sư phụ hắn, trước đó đối phương muốn cho mình vàng thỏi, nhưng chính mình lại không nhận. Thật ra mặc dù khi đó hai người là sư đồ, nhưng mối quan hệ lại không thân thiết như vậy. Sau khi đi cấm địa số 002, rồi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ Khánh Trần có thể dễ dàng nhận những món quà này. Nói cho cùng, Trước kia Khánh Trần luôn không có cảm giác an toàn. Lúc trước hai người là sư đồ, lúc này đã thân thiết như cha con. Cảm giác này hoàn toàn khác, thiếu niên cũng không cần giữ lại lòng tự tôn của mình nữa. Hơn nữa, vì Lý Thúc Đồng bảo vệ lòng tự tôn của hắn, ngay cả khoản tiền đầu tiên hắn có được đều là tự tay Khánh Trần thắng được. Có lẽ sư phụ của hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều. Sư phụ ngươi cảm thấy bây giờ ta có thích hợp tham gia trận chiến cấp lục địa tuần hành không? Khánh Trần hỏi, ta cảm thấy ngươi cứ thi đấu trong hạng hổ trước. Lý Thúc Đồng nghĩ một lúc rồi nói, hơn nữa ta cảm thấy ngươi cần một thời gian để thích ứng với quá trình chiến đấu. Giống như trận đánh của ngươi và Hoàng Tử Hiền tối nay. Hắn đã sớm biết rõ cân nặng của mình không thể tạo thành lớp phòng thủ với những người cùng cấp. Nhưng ngươi thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên hoàn toàn không biết gì về điều này cả. Theo quan điểm của Lý Thúc Đồng, học trò của mình có thiên phú ghi nhớ siêu phàm. Chỉ cần cho hắn thích nghi một đoạn thời gian, hắn có thể nhanh chóng sao chép các kỹ năng và kinh nghiệm của người khác một cách dễ dàng. Cho nên tích lũy và lắng đọng là một quá trình rất quan trọng. Lý Thúc Đồng nghĩ một lúc rồi nói, ta đề nghị ngươi nên đến đây xem các trận đấu vào mỗi buổi tối. Không bắt buộc phải tham gia, đối với ngươi mà nói, nhìn trận chiến cũng có thể học được. Khánh Trần hiểu ý của sư phụ, bởi vì hắn thăng cấp nhanh hơn so với những người khác. Một bước liền đạt tới đỉnh cấp E, cho nên hắn cần học tập, quan sát, suy nghĩ, đi thôi, về nhà thôi, Lý Thúc Đồng cười nói, lần này sư phụ cũng có thể ngồi xe mẫu bảo của sàn đấu hải đường. Xem như nhờ phúc của ngươi, bước ra khỏi phòng thay quần áo, rất nhiều người xem nhận ra Khánh Trần rồi chào hỏi thân thiết. Còn có những người nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Chương 376, Tổ tiên, điều này không có gì lạ. Dù sao đây cũng là một thế giới mà kẻ mạnh làm vua. Nhưng hành động của Lý Thúc Đồng lại rất kỳ quái. Chỉ cần có người nhận ra Khánh Trần, hắn sẽ hớn hở cười nói với người khác, vừa rồi ngươi có xem trận đấu của hắn không? Đây là con trai của ta, có lợi hại không? Khánh Trần nhìn một màn này, lặng lẽ nở một nụ cười. Nhưng khi hắn lại động đến vết thương ở trên mặt, đau đến nỗi nụ cười của hắn cũng méo sạch đi. Lúc hai người đi ra, bà chủ Giang Tiểu Đường mặc lễ phục màu vàng óng đã đợi sẵn ở cửa ra vào. Nàng mỉm cười rồi nói với Khánh Trần, chúc mừng ngươi, ta là bà chủ của sàn đấu hải đường. Giang Tiểu Đường, cảm ơn, Khánh Trần nói xong liền chui vào xe bảo mẫu. Chỉ là, sau khi Lý Thúc Đồng thấy Khánh Trần lên xe, hắn bỗng nhiên chăm chú đánh giá Giang Tiểu Đường, cười một cái rồi nói, không sai, so với khi còn bé thì ổn trọng hơn nhiều. Nói xong Lý Thúc Đồng cũng lên xe bảo mẫu. Để lại Giang Tiểu Đường kinh ngạc đứng ở cửa ra vào. Bà chủ xinh đẹp của sàn đấu quay người đi vào trong. Nàng lắc eo rồi bước vào phòng làm việc của mình, lẳng lặng đốt một điếu thuốc lá cho bản thân. Làn khói mịt mù dường như làm dịu đi những cảm xúc chập trùng của nàng. Giang Tiểu Đường biết bên dưới khuôn mặt xa lạ kia là một trưởng bối mà mình quen thuộc nhất. Có lẽ đối phương đã biến đổi khuôn mặt, nhưng giọng nói lại không thay đổi. Mà lại vị trưởng bối này biết rõ nàng có thể nhận ra giọng nói của đối phương. Thời gian đếm ngược 48 giờ 0 phút 0 giây. Trở lại tầng 132 của cao ốc Lạc Thần. Khánh Trần chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến từ vết thương. Nhè răng trợn mắt ngồi lên ghế sofa. Sư phụ, vết thương của ta bao lâu thì khỏi? Lần này ngươi bị thương khá nặng. Ngay cả khi sàn đấu dùng thuốc tốt nhất cho ngươi, cũng phải mất một tuần lễ mới có thể khỏi được. Lý Thúc Đồng tính toán. Xem ra ta phải mang theo vết thương này về thế giới ngoài. Khánh Trần thở dài nói. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm hỏi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói chính xác là ngươi bắt được sơ hở gì của Ương Ương. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ ta suy đoán nàng vì muốn quan sát Lưu Đức Trụ với khoảng cách gần nên mới chọn chuyển vào. Lớp ta, Lưu Đức Trụ, Lý Thúc Đồng hỏi. Ừ, ở thế giới ngoài hắn mới là học trò của ngài. Đương nhiên, bây giờ có rất nhiều người không tin điều đó. Khánh Trần nói, nhưng có một điều mà ai cũng có thể chắc chắn là hắn ta thực sự đang ở trong ngục giam số 18. Hơn nữa hắn cũng có liên hệ với ngươi, siêu phàm giả thức tỉnh từ trường, thực ra không cần đi ôm đùi như những người khác. Lý Thúc Đồng nói, cho nên, ta nghĩ thật ra mục đích của nàng là ngục giam số 18. Khánh Trần nói, ban đầu nàng muốn quan sát Lưu Đức Trụ, nhưng về sau nàng phát hiện có lẽ ta có giá trị hơn, cũng có thể gần gũi với ngài hơn. Vì vậy nàng ta đã chuyển mục tiêu lên người ta. Ừ, giải thích rất có lý. Lý Thúc Đồng nói, sư phụ, hiện tại có thế lực nào đang nhìn chằm chằm vào ngục giam số 18? Chỉ vì ACE 005 sao? Lý Thúc Đồng cười, dĩ nhiên không phải, ngay cả Quách Hổ Thiền cũng không phải vì ACE005 mà tới. Vậy thì vì cái gì? Khánh Trần nghi hoặc, là vì ACE002. Lý Thúc Đồng nói, Khánh Trần giật mình, thì ra là thế, trước đó hắn từng hỏi sư phụ mình, đã từng thấy vật cấm kỵ cấp S hay chưa? Đối phương trả lời là, nói không chừng rất nhanh hắn có thể nhìn thấy, cho nên, vật cấm kỵ cấp S này vẫn luôn ở trong ngục giam số 18. Hơn nữa còn cực kỳ quan trọng, họ biết ACE002 là cái gì sao? Khánh Trần hỏi, không biết, Lý Thúc Đồng lắc đầu, thực ra, sự xuất hiện của vật cấm kỵ này cũng rất kỳ lạ. Bởi vì nó được tách ra từ trên cơ thể của một người. Trên cơ thể người bình thường tách ra vật cấm kỵ cấp S sao? Khánh Trần kinh ngạc, điều này không tuân theo quy tắc. Ừ, mọi người đều cảm thấy không phù hợp. Lý Thúc Đồng nói, nhưng có người nói cho ta biết nói. Thật ra người bình thường kia vốn có thể trở thành siêu phàm giả cấp S. Nhưng người bình thường lại gần giống yêu quái. Hắn luôn cảm thấy thực lực của mình đã đủ vô địch thế giới lúc đó. Không cần thức tỉnh để trở thành siêu phàm giả nữa. Vì vậy, hắn ta đã không trở thành một siêu phàm giả. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, theo quan hệ huyết thống của thế giới trong, người bình thường này chính là tổ tiên của ngươi. Những ảnh tử của Khánh Thị rất khó bị giết. Khi hắn làm ảnh tử đã bị buộc đến nỗi cuối cùng bất đắc dĩ phải lựa chọn phản bội. Trong vòng một đêm, Khánh Thị trải qua một trận chiến đẫm máu. Giang Sơn đổi chủ, sau khi siêu phàm giả chết, sẽ có người thỉnh thoảng đến xem mộ của họ, nhìn xem có vật cấm kỵ nào được tách ra hay không. Duy chỉ có người này bị quên lãng, bởi vì căn bản hắn không phải là siêu phàm giả. Chương 377, thông minh. Khi Lý Thúc Đồng giới thiệu vật cấm kỵ ACE002, hắn nói nguyên nhân hình thành rất kỹ càng, nhưng hắn lại không đề cập đến tác dụng, điều kiện thu nhận và lai lịch của vật cấm kỵ cấp S này. Sư phụ, không phải là ngài đi trộm mộ chứ? Khánh Trần do dự một lúc rồi mới nói, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Lý Thúc Đồng giờ khóc giờ cười, kỵ sĩ sẽ không làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, vậy bây giờ ta đã biết tại sao có rất nhiều thế lực để mắt tới ngục giam số 18. Nhưng trong đó có những thế lực nào? Attic, tòa ác cấm kỵ, Kashima. Lý Thúc Đồng liếc nhìn Khánh Trần. Khánh Trần phân tích, Kashima bị loại trừ đầu tiên, Ương Ương sẽ không làm việc cho Kashima. Vì sao? Lý Thúc Đồng hỏi, bởi vì ở thế giới ngoài, người Hoa rất ghét đám người Kashima kia. Khánh Trần chắc chắn nói, nếu như ở thế giới ngoài, người Hoa làm việc cho Kashima sẽ bị coi là phản bội tổ quốc. Vậy nàng cũng không thể là người của tòa án cấm kỵ. Lý Thúc Đồng cười nói, tòa án cấm kỵ là kẻ địch chung của siêu phàm giả. Không có siêu phàm giả nào muốn sau khi gia nhập nó vì đến lúc về già sẽ bị xa lánh. Vậy thì chỉ còn lại Adbic. Khánh Trần nói, khi tất cả những trường hợp không thể bị loại bỏ, lựa chọn duy nhất còn lại chính là câu trả lời. Ương Ương là một người có tính cách không theo khuôn mẫu. Nàng có thể đến thăm Khánh Trần nhà lúc đêm khuya, cũng có thể không che miệng. Trong mắt của mọi người, nàng có quan hệ rất thân thiết với Khánh Trần. Nhưng sự thật thì sao? Hai người trêu đùa lẫn nhau để biết rõ hơn về đối phương. Họ đề phòng lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau. Khánh Trần cần môi trường trọng lực mà nàng chế tạo, mà nàng biết thân phận của Khánh Trần ở thế giới trong. Lý Thúc Đồng cười hỏi, ngươi cảm thấy, nàng muốn thông qua ngươi để tiếp cận ta, lấy vật cấm kỵ sao? Khánh Trần lắc đầu, một cô gái thông minh như vậy, chắc chắn biết cho dù nàng cố gắng thế nào, có thân với ta ra sao, thì chắc chắn ngài cũng sẽ không đưa ACE002 cho nàng. Mục tiêu của nàng không phải là cướp đoạt vật cấm kỵ. Lúc này, Khánh Trần lâm vào trầm tư, chỉ sợ khi nàng vừa xuyên qua, đã phải hoàn thành nhiệm vụ của Adbic, nhưng Ương Ương là người du hành, đương nhiên sẽ không trung thành với tổ chức của nguyên chủ. Chắc chắn nàng sẽ không liều chết chấp hành nhiệm vụ như Quách Hổ Thiền. Khánh Trần nói tiếp, nhưng tổ chức là chỗ dựa của nàng, Ương Ương thông minh như vậy nên sẽ không ngồi nhìn tổ chức của mình tổn thất nặng nề. Cho nên có lẽ nàng muốn bảo toàn Quách Hổ Thiền và tổ chức của nàng. Lý Thúc Đồng cười nói, ta cảm thấy tính cách của tên đầu trọc như Quách Hổ Thiền cũng không tệ lắm. Nếu như cô bé này xin tha cho hắn, ta cũng có thể tha cho hắn một mạng. Sư phụ, hẳn còn manh mối khác. Khánh Trần nói, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận tìm kiếm tất cả những có trong ký ức, gặp nhau ở thế giới ngoài, gặp lại ở thế giới trong. Phòng học sáng nay, chuyến tàu hạng nhẹ chiều nay, tất cả mọi chuyện lóe lên trong tâm trí hắn như đèn kéo quân. Khánh Trần bỗng nhiên mở to mắt nói, sư phụ, cuộc biểu tình của học sinh vào chủ nhật này chính là ngày mà họ định ra tay. Điểm cuối của cuộc biểu tình của học sinh là ba khu trên. Đến lúc đó bộ cảnh sát của thành phố và các đơn vị đồn trú của quân đội liên bang sẽ tập trung ở nơi đó, sẽ không có ai chú ý đến ngục giam số 18. Đây chính là mục đích mà họ khởi xướng học sinh biểu tình. Lý Thúc Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của học trò, cười nói, không cần lo lắng, ta đã chờ rất lâu, đợi đến ngày đó, chúng ta sẽ tạo cho cô bé đó một bất ngờ nho nhỏ. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, có lẽ không phải một bất ngờ, mà là một sự sợ hãi. Đúng rồi sư phụ, ta trở thành võ sĩ trên võ đài, khuôn mặt của ta nhất định sẽ bị rất nhiều người nhớ tới. Chuyện này có làm sao không? Khánh Trần hỏi, người đã không còn là Khánh Trần Khánh Thị nữa. Lý Thúc Đồng nói, rất khó để sửa chữa tương lai của ngươi, nhưng nếu muốn sửa chữa quá khứ của Khánh Trần Khánh Thị, đối với Nhất mà nói, không tính là việc khó. Nói xong, Lý Thúc Đồng cầm điện thoại rồi lấy ra một bức ảnh. Người ở trên ảnh chỉ có tối đa Nhất 2 điểm tương tự với Khánh Trần. Nếu có người đi tra hồ sơ của Khánh Trần Khánh Thị, lúc đó họ sẽ phát hiện ra rằng ngoại hình của người này không giống ngươi chút nào. Lý Thúc Đồng nói, ngươi bây giờ là con trai của một doanh nhân giàu có. Mặc dù có họ Khánh, nhưng không có quan hệ gì với Khánh Thị. Thế nhưng, có rất nhiều người từng gặp ta. Khánh Trần nói, ta đã đi điều tra. Chỉ có một vài người đã từng gặp ngươi, biết thân phận thật của ngươi, vẫn còn có thể nhớ được. Những người khác mặc dù đã từng gặp ngươi mấy năm trước, nhưng sợ là ký ức của họ về ngươi đã sớm không còn bao nhiêu. Khi nhìn thấy tấm hình này cũng sẽ không nhiều nghĩ, có lẽ họ chỉ cảm thấy người trong tấm ảnh này bị tàn phế. Chương 378, bị đánh đến khóc. Lý Thúc Đồng nói, còn với những người vẫn nhớ ngươi, không cần lo lắng đến Jindai Soren vì nàng cách chúng ta rất xa. Ngươi cũng không cần lo lắng về Lý Y Nặc, chỉ có Tiểu Dĩ Dĩ trong số bọn người Tần Thành đoán được thân phận ta. Còn lại chính là Khánh Ngôn đang trong ngục giam số 18. Khánh Trần suy tư một lát, hẳn là không sai, hôm qua Khánh Ngôn đã chết rồi. Sắc mặt Lý Thúc Đồng không thay đổi nói, ngươi cũng không cần lo lắng đến đám tù nhân trong ngục giam số 18. Rất nhanh thôi, họ sẽ không thể nào mở miệng nói chuyện được nữa. Khánh Trần sửng sốt một chút, dựa theo tính cách của sư phụ, câu này nghĩa là những tù phạm kia. Hắn biết giết người diệt khẩu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ lại muốn giết nhiều người như vậy để diệt khẩu. Không đúng, Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Sư phụ, ngài hiện tại, thật ra là đang thực hiện điều kiện thu nhận của ACE-002. Đúng không? Lý Thúc Đồng cười không nói. Nếu theo như lời ngươi nói, ta đã không có liên quan gì đến Khánh Trần Khánh Thị. Vậy làm sao ta có thể tham gia trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử? Ta sẽ không thể nhận các nhiệm vụ tiếp theo được. Khánh Trần nghi hoặc không hiểu. Không sao, không cần đi nhận nhiệm vụ. Lý Thúc Đồng nói, cho tới bây giờ, trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử luôn có hai con đường có thể chọn. Nhưng có một con đường quá tàn khốc, thậm chí rất nhiều người đã quên mất nó. Con đường gì? Giết chết những người được chọn khác. Chỉ còn mình ngươi, đây là con đường tàn khốc nhất, nhưng cũng đơn giản nhất. Khi nói đến đây, Lý Thúc Đồng mới giống một vị lãnh tụ của kỵ sĩ đã sống lâu năm. Đây mới là Lý Thúc Đồng mà Khánh Trần gặp lúc mới xuyên qua đến ngục giam số 18. Thế nhưng, nếu như ta không giống với Khánh Trần Khánh Thị, dù ta có giết chết hết những người được chọn khác, cũng sẽ không nhận được sự đồng ý của Khánh Thị. Dù sao nếu không phải là người của Khánh Thị, sao có thể làm ảnh tử được? Khánh Trần càng thêm bối rối. Đừng lo lắng, còn có một người biết khuôn mặt thật sự của ngươi, nhưng ta vẫn chưa thể nói ngươi biết đó là ai. Lý Thúc Đồng cười nói, nhớ kỹ, bị mọi người lãng quên mới chân chính là ảnh tử. Hoàng Tử Hiền bị đánh đến khóc là vì chân khí kỵ sĩ của ngươi. Lý Thúc Đồng hỏi, Khánh Trần gật đầu. Lý Thúc Đồng cảm khái nói, vậy chân khí này của ngươi có tác dụng làm cay mắt. Khánh Trần nói, may mắn là ngài đã nhắc nhở ta chuyện này trước khi bắt đầu cuộc chiến. Ta nghĩ mình khá có ưu thế về phương diện này. Sư phụ, ta muốn biết chân khí của những kỵ sĩ khác đều có những tác dụng gì. Có giống như ta không? Lý Thúc Đồng nói, chân khí của kỵ sĩ có rất nhiều loại, cũng rất đa dạng, nhưng thực sự là không lặp lại lần nào. Chân khí của sư bá làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Sư gia ngươi lại làm cho người ta có cảm giác bị điện giật. Nhị sư gia của ngươi làm cho người ta sinh ra ảo giác rất thích hắn. Chờ một chút, Khánh Trần khiếp sợ quay sang nhìn sư phụ mình, vì sao chân khí của nhị sư gia lại bá đạo như vậy? Ta cũng không biết, Lý Thúc Đồng thở dài rồi nói, trong quá trình thực chiến, chân khí kỵ sĩ của hắn rất dễ dùng, nó có thể làm giảm sĩ khí của kẻ địch, khi kẻ địch đang đánh nhau sống chết với hắn, đánh qua đánh lại một lúc rồi bỗng nhiên không nỡ đánh trả hắn. Nếu là như vậy thật, chân khí của sư phụ cũng coi như khá nghiêm chỉnh, Khánh Trần cảm khái nói, đương nhiên cũng không phải tất cả các loại chân khí của kỵ sĩ đều có tác dụng trong chiến đấu. Lý Thúc Đồng nói, có một loại chân khí của một vị kỵ sĩ tiền bối có thể khiến người ta sinh ra ảo giác hưng phấn nên. Hắn đã bị đánh cho tơi tả khi lần đầu vị tiền bối đó truyền chân khí kỵ sĩ vào cơ thể kẻ địch. Khánh Trần nghe xong liền trợn mắt hốc mồm, nhưng mà lúc này Lý Thúc Đồng lại nói, bên trong tổ chức kỵ sĩ, chưa bao giờ có chân khí của người nào có hiệu quả lặp lại với người khác. Nhưng ngoại trừ ngươi, Khánh Trần nghi hoặc, ta, chẳng lẽ tổ chức kỵ sĩ xuất hiện qua đồng dạng có thể khiến người ta rơi lệ chân khí sao? Đúng, Lý Thúc Đồng gật gật đầu, còn có vị tiền bối nào cũng như vậy sao? Người sáng lập ra tổ chức kỵ sĩ, chính là người khắc bốn chữ vĩnh viễn thiếu niên ở trên thanh sơn tuyệt bích. Lý Thúc Đồng nói xong liền đứng dậy, sớm nghỉ ngơi một chút đi, sư phụ ra ngoài làm một ít chuyện, ngày mai có lẽ ngươi sẽ không thấy ta, sáng sớm chủ nhật ngày kia, ta sẽ dẫn ngươi về ngục giam số 18. Ừ, Khánh Trần hỏi, sư phụ, ta có thể đi đến võ đài một mình không? Đương nhiên có thể, hơn nữa nơi đó cũng là nơi ngươi nên đi nhất bây giờ. Chương 379, nói dối. Lý Thúc Đồng nói, đợi cho đến khi nào ngươi không cần dùng chân khí kỵ sĩ cũng có thể đánh bại Hạng Hồ. Lúc đó ngươi có thể cân nhắc việc vượt qua sinh tử quan lần tiếp theo. Thời gian đếm ngược 40 giờ 0 phút 0 giây. 8 giờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khánh Trần mơ mơ màng màng đứng lên từ trên giường. Lúc đứng dậy, vết thương trên toàn thân cũng bắt đầu vỡ ra. Cảm giác đau đớn giống như cả người hắn sắp tan ra đến nơi. Nhưng hắn không kêu một tiếng, chỉ là chậm rãi đi đến cạnh cửa rồi hỏi, ai vậy? Giọng nói của Ương Ương vang lên, là ta, cùng đi đến trường không? Cái kia, Khánh Trần do dự một chút, hôm nay ta bận chút việc nên không đi học, các ngươi đi trước đi. Ở ngoài cửa, Ương Ương và Trịnh Ước nhìn nhau, cảm giác có chút kỳ quái. Ương Ương hỏi, giọng của ngươi bị sao vậy? Nghe có vẻ không thích hợp. Giờ phút này nửa gương mặt Khánh Trần đang sưng to như cái bánh mì. Nói chuyện còn khá khó khăn, đương nhiên giọng nói sẽ không thích hợp. Sở dĩ hắn không đi đến trường là vì lo lắng bị các bạn cùng lớp trông thấy bộ dáng kinh khủng này của hắn. Hơn nữa, hôm nay hắn hành động cũng khá khó khăn, thậm chí chỉ cần một cử động nhẹ cũng rất đau. Khánh Trần là một người rất kiên cường, cho dù lúc này có đau thêm nữa hắn cũng sẽ không kêu một tiếng. Nhưng kiên cường cũng không có nghĩa là hắn sẽ mặc kệ vết thương để đi học. Đó không phải là kiên cường, mà là ngu ngốc. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, ta không sao, các ngươi mau đi học đi, nếu không đi nhanh sẽ đến muộn. Được thôi, Ương Ương nghéo tay Trịnh Ước đi về phía thang máy. Khi hai cô gái bước lên tàu điện hạng nhẹ ở tầng 66, Trịnh Ước nhỏ giọng nói, ngươi không lo lắng cho bạn học Khánh Trần sao? Ta cảm giác hắn hình như gặp vấn đề gì đó. Không có gì, Ương Ương giúp Khánh Trần nói dối, có lẽ hắn còn chưa tỉnh ngủ. Trước đây người này rất thích trốn học. Ương Ương đã suy đoán là Khánh Trần bị thương, nhưng nàng không thể hiểu được vì sao đối phương lại bị thương. Hai thiếu nữ đứng trong một đoàn tàu đông đúc, từ đầu đến cuối, bên cạnh Ương Ương luôn có một tầng từ trường bao phủ lấy hai người. Ai muốn lại gần đều sẽ bị một lực vô hình đẩy ra xa. Giống như hai nam châm cùng cực không bao giờ có thể lại gần nhau. Thiếu nữ tóc bạch kim Trịnh Ước một bàn tay nắm lấy tay cầm của con tàu. Còn tay kia cầm chiếc túi đeo vai nhỏ của nàng. Nàng nhìn những đoàn tàu hạng nhẹ chạy qua không trung, sau đó xuyên thẳng qua một tòa rồi lại một tòa cao ốc. Không biết vì sao tâm trạng nàng lại trở nên đặc biệt vui vẻ. Có thể là do số tiền chi tiêu cho sinh hoạt của nàng đã giảm đi rất nhiều. Cũng có thể là do nàng vừa có thêm một người bạn mới. Lúc này, Ương Ương hỏi, Trịnh Ước, hôm qua ta thấy trong túi sách của ngươi có một chiếc dùi cui điện dân sự. Bình thường ngươi đều mang theo cái này trên thân sao? Ừ, Trịnh Ước gật gật đầu. Nhà ta ở khu thứ 9, mỗi lần trở về vào cuối tuần lúc đều phải cẩn thận một chút. Ở nơi đó, nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù có gọi cảnh sát thì chờ 2 giờ sau bọn họ mới đến hiện trường. Chậm như vậy sao? Ương Ương nhíu mày. Ừ, Trịnh Ước gật gật đầu. Mẹ ta nói, những cảnh sát liên bang đó sợ rằng có súng ở hiện trường vụ án. Nếu như đến kịp thời, họ có thể là bị súng bắn trúng. Nếu như đi muộn một chút, chờ sau khi vụ án kết thúc thì bọn họ chỉ cần kết thúc vụ án là được. Mạng sống của những người ở khu thứ 9 không đáng một đồng. Ương Ương nhìn ra ngoài cửa sổ, đây rõ ràng là một thành phố nhìn rất hoa lệ. Từng tòa kiến trúc nhìn như ở trong tiên cảnh, nhưng người dân ở tầng dưới chót lại sống gian khổ như vậy. Tối hôm qua nàng vô tình mở cửa tủ lạnh của Trịnh Ước, lại phát hiện bên trong chỉ có vài thanh protein giá rẻ nhất. Trên bàn còn có lọ vitamin tổng hợp giá rẻ nhất. Ngay lúc đó Ương Ương đã hiểu vì sao Trịnh Ước phải học tập chăm chỉ. Đó là nỗ lực cuối cùng mà những người ở tầng dưới chót có thể làm được. Bọn họ chỉ có thể thay đổi vận mệnh của mình nhờ kiến thức. Sau khi đến trường, Ương Ương chợt phát hiện các bạn học lớp 11 ban 3 đang thì thầm to nhỏ với nhau. Đợi cho nàng và Trịnh Ước bước vào lớp, mọi người lại ngừng nói chuyện, nhao nhao nhìn về phía nàng. Nàng hiếu kỳ hỏi một bạn nam cùng lớp, có chuyện gì vậy? Tối hôm qua, có hai bạn cùng lớp theo anh họ đi xem một trận đấu quyền anh. Kết quả lại phát hiện học sinh chuyển trường quen biết với ngươi lại đang ở trên võ đài quyền anh. Bạn nam nhỏ giọng nói, bọn họ nói bạn học Khánh Trần còn có tên khác là Khánh Tiểu Thổ ở sàn đấu Hải Đường. Tối hôm qua là lần đầu tiên hắn dùng thân phận người mới để thi đấu xác định đẳng cấp. Cuối cùng dừng ở hạng hổ, chương 380, võ sĩ hot nhất. Những người bình thường có thể không quan tâm đến những trận đấu sinh tử trong lồng bát giác. Nhưng mà có rất nhiều người trong liên bang lại thích xem những trận đấu này. Nhất là thanh thiếu niên, bạn nam kia tò mò nhìn về phía Ương Ương. Hôm qua không phải hai người đi cùng nhau sau giờ học sao? Ngươi không biết chuyện này sao? Thật đúng là không biết. Ương Ương đáp, bạn học đã xem trận đấu hôm qua phấn khởi nói. Ta đã tận mắt chứng kiến bạn học Khánh Trần tham gia trận đánh xác định đẳng cấp ngày hôm qua. Lúc đầu hắn còn bị đánh, nhưng lúc sau lại trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng mà sau khi đến hạng hổ, có vẻ Khánh Trần đã không chịu nổi nữa. Hắn bị Hoàng Tử Hiền đè xuống đánh hơn 10 phút rồi mới có thể phản công. Ương Ương gật gật đầu, bây giờ nàng đã biết vì sao hôm nay Khánh Trần không đi học. Thật ra nàng cũng đã từng xem đấu hắc quyền, có trên trăm nhà tổ chức võ đài đấu hắc quyền trong thành phố số 18. Luật thi đấu của mỗi nhà lại càng tàn nhẫn hơn nhà khác. Bây giờ chắc chắn trên cơ thể của Khánh Trần đang có đầy vết thương. Một bạn nam khác có mặt tại hiện trường đêm qua tiếp tục nói. Bạn học Khánh Trần không phải là không chịu được, ta cảm thấy trận chiến đặc sắc nhất đêm qua chính là trận kia. Các ngươi không biết, lúc bắt đầu, bạn học Khánh Trần còn không thích ứng được với tiết tấu chiến đấu của hạng hổ. Bị người ta ép tới rìa lồng bát giác, lúc sau không biết làm sao hắn có thể bộc phát ra huyết tính. Dùng vết thương của bản thân để đổi lấy vết thương của đối phương. Lấy mạng đổi mạng, làm cho cựu quyền vương bó tay bó chân. Cuối cùng còn đánh cho đối phương bật khóc. Giờ phút này, Khánh Trần đang nằm ở trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn còn không biết trong lớp đang thảo luận đến trận chiến của hắn tối qua. Khánh Trần biết mục đích của Lý Thúc Đồng khi dẫn hắn lên võ đài. Chính là để hắn tiêu hóa sức mạnh mà hắn đã đạt được trong thực chiến. Mỗi kỵ sĩ đều thăng cấp theo kiểu nhảy cóc nên nhất định phải có một quá trình để làm quen với bản. Thân, tựa như một đứa bé bỗng nhiên có được 10 triệu, nhưng hắn chỉ biết là 10 triệu có thể mua được kẹo mút. Không biết 10 triệu còn có thể mua được nhà, mua xe thể thao. Hơn nữa, Khánh Trần khác với những người đã từng được huấn luyện, thời gian huấn luyện mà hắn có được cũng chỉ là lần Diệp Vãn vội vàng giảng dạy trước kia. Vì vậy, hắn luôn cần phải thường xuyên xem xét, quan sát và học hỏi, đó là điều mà hắn am hiểu nhất. Mỗi ngày trong võ đài đều diễn ra những trận chiến sinh tử. Các võ sĩ cũng là những người có kỹ năng chiến đấu thành thạo nhất. Vì thế tất cả các kỵ sĩ đều sẽ đến đó để luyện tập. Đúng như lời Lý Túc Đồng nói trước khi ra đi. Đợi cho đến khi ngươi không cần sử dụng chân khí của kỵ sĩ cũng có thể đánh bại võ sĩ hạng hổ, thì có thể bắt đầu cân nhắc vượt qua sinh tử quan lần tiếp theo. Ý của câu này là để Khánh Trần học hỏi những kỹ năng cận chiến tốt nhất từ trên người những võ sĩ hắc quyền tốt nhất ở trong những sàn đấu tốt nhất ở khu thứ 4. Khi đó, hắn mới không phải là một kẻ ngốc không có gì ngoài sức mạnh. Nghĩ tới đây, Khánh Trần kết thúc lần hồi tưởng hôm nay, sau đó hắn cầm điện thoại rồi gọi một cuộc gọi. Alo. Xin chào, ta là Khánh Tiểu Thổ, có thể cho xe bảo mẫu tới đón ta không? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Giang Tiểu Đường. Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Ngươi bây giờ là võ sĩ hot nhất trong sàn đấu của chúng ta. Lúc nào muốn đến đều có thể đến. Ta xem lại một chút, địa chỉ mà cha ngươi lưu lại là Cao Ốc Lạc Thần. Đúng không? Ừ, là Cao Ốc Lạc Thần. Cảm ơn, Khánh Trần ngắt điện thoại. hắn hơi nghi hoặc, theo đạo lý cuộc điện thoại này không phải nên do nhân viên công tác của sàn đấu nghe sao? Tại sao lại trực tiếp gọi tới số điện thoại của bà chủ sàn đấu là sao? Không lâu sau xe bảo mẫu đã đến, Khánh Trần đang ngồi trong xe bảo mẫu sang trọng liền thấy trên mặt bàn bên cạnh đã chuẩn bị sẵn hoa quả và trà bánh cho hắn. Xe bảo mẫu màu đen đi qua thành phố rộng lớn và phức tạp, như thể đang đi giữa một mê cung. Mấy chục phút sau, xe bảo mẫu trực tiếp lái vào cửa sau sàn đấu, nhưng khi Khánh Trần mở cửa xe lại ngây ngẩn cả người. Hoàng Tử Hiền đang ngồi trên xe lăn lẳng lặng chờ đợi. Hắn thấy Khánh Trần xuống xe liền khó khăn đứng dậy. Khánh Trần đánh giá, thương thế trên người đối phương còn nghiêm trọng hơn so với hắn. Cánh tay trái còn đang treo trên cổ, xem ra là bị gãy xương. Chỉ là Khánh Trần có chút kỳ quái, đối phương bị thương nặng như vậy, không yên trong bệnh viện mà dưỡng thương, lại còn chạy tới chờ mình làm cái gì? Chương 381, Tiên Phú rất mạnh, người đứng bên cạnh Hoàng Tử Hiền dùng tay phải nâng hắn. Sau đó hắn lại cúi người trước Khánh Trần, bà chủ Giang nói cho ta biết ngươi sẽ tới, cho nên ta từ bệnh viện bên cạnh đi ra đợi ở đây. Muốn nói một tiếng cảm ơn, Khánh Trần lắc đầu rồi nói, thật ra ngươi không cần làm như vậy. Lúc đó ngươi đã không còn khả năng chiến đấu, ta không nhất thiết phải giết ngươi. Hoàng Tử Hiền lắc đầu, những người khác trong lồng bát giác sẽ không thiện lương như ngươi. Có lẽ trước đây ngươi không thường xuyên đến võ đài hoặc xem hắc quyền cho nên không biết lồng bát giác tàn nhẫn như thế nào, nhưng ta hiểu rất rõ chỗ này, ta thay vợ và con ta cảm ơn ngươi. Nếu hôm qua ta chết, họ sẽ có kết cục rất thảm. Không đợi Khánh Trần nói cái gì, Hoàng Tử Hiền lại nói tiếp, ta chân thành cảm ơn. Bây giờ ta không thể thể hiện được thành ý của mình, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta nợ ngươi một cái mạng, ta sẽ nhanh chóng thu xếp chuyện trong nhà, đến lúc đó cái mạng này có thể trả lại cho ngươi bất cứ lúc nào. Khánh Trần nhìn Hoàng Tử Hiền, ánh mắt của đối phương cực kỳ nghiêm túc. Trên võ đài, mọi người đều là đối thủ, nhưng bên dưới võ đài, mọi người cũng đều là người sống, có vợ con, có người thân, biết nói đùa, biết uống rượu. Trước đó Khánh Trần chưa nghiên cứu xem đối phương là người như thế nào, nhưng đến giờ phút này, hắn đã cảm nhận được nhân cách và khí phách từ trên người quyền vương hạng hổ như đối phương. Khánh Trần im lặng một lúc, được rồi, nhân tình mà ngươi còn nợ, ta nhớ kỹ, sao hôm nay ngươi đến sớm thế? Hoàng Tử Hiền khó hiểu, bây giờ mới 3 giờ chiều, đang diễn ra trận đấu hạng gà, hạng long. Khánh Trần đi vào trong phòng quyền anh, mà Hoàng Tử Hiền thì ngồi xe lăn. Để trợ lý đẩy hắn đi bên cạnh thiếu niên. Trong hành lang, Khánh Trần kéo thấp mũ lưỡi chai xuống. Ta chỉ đến xem thôi. Lúc này, Hoàng Tử Hiền lại nói, thật ra ngươi muốn đứng ngoài quan sát để học tập kỹ thuật đúng không? Vì sao lại nói như vậy? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, ta có thể cảm nhận được. Hoàng Tử Hiền ngồi trên xe lăn nói, mặc dù ta bị ngươi đánh thành như vậy, nhưng kỹ thuật của ngươi lại kém xa ta. Đây là điều ta có thể cảm nhận được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Khánh Trần một chút, thấy thiếu niên không khó chịu mới nói tiếp, ta nổi tiếng trên sân quyền lâu như vậy đều nhờ vào kỹ thuật. Cho nên đối thủ có kỹ thuật như thế nào, ta có thể cảm nhận được chỉ qua một quyền. Ví dụ như trong lúc ta ra quyền, quỹ đích tránh né và tư thế phòng ngực của ngươi đều là phản ứng theo bản năng. Lúc ngươi chiến đấu, TJWS điều khiển thân thể của ngươi là bản năng chứ không phải là chính ngươi. Khánh Trần cảm thấy rất hứng thú với cách giải thích đó. Hắn nghiêm túc nói, ngươi nói tiếp đi, thật ra nếu như hôm qua không phải ta đột nhiên bật khóc, ngươi sẽ không thắng ta được. Hoàng Tử Hiền cũng chân thành nói, ta thấy ngươi không giống khách quen của phòng quyền anh Hải Đường. Hơn nữa cũng không giống như đã từng nghiên cứu về ta. Cho nên không biết ta am hiểu siết cổ nhất. Hôm qua lúc ngươi phản kích, có vẻ như ta bị đánh lui, nhưng thật ra ta là đang chờ cơ hội, chỉ cần cho ta thêm 10 giây, không chừng sẽ có thể nắm được sơ hở của ngươi. Siết chặt ngươi xuống đất, Khánh Trần biết đối phương nói thật, bởi vì lúc ấy hắn đã cảm thấy nguy hiểm, mới có thể suy nghĩ mình còn át chủ bài gì. Thậm chí sau khi Hoàng Tử Hiền rơi lệ, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, vù trực giác đang cảnh báo hắn, cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn về đây lần nữa. Nghiêm túc học tập kỹ năng cận chiến, hắn muốn củng cố nền móng của mình, cho đến một ngày nào đó hắn có thể đánh bại được cao thủ như Hoàng Tử Hiền mà không cần phải tính. Toán gì, bây giờ Hoàng Tử Hiền có thể nhận ra được nhược điểm của hắn rất nhanh. Chứng minh con đường hắn phải đi còn rất xa. Hoàng Tử Hiền nhìn Khánh Trần, thiên phú của ngươi rất mạnh, bởi vì bản năng của ngươi đủ mạnh, nhưng nếu như không có kỹ năng thì sẽ không đi xa được. ta tới sớm như vậy là muốn học tập kỹ thuật. Lúc này Khánh Trần cũng không cần che giấu nữa, nhưng mà Hoàng Tử Hiền lại sửng sốt, muốn học tập kỹ thuật cần mời huấn luyện viên chuyên nghiệp. Phòng quyền anh Hải Đường sẽ không sắp xếp huấn luyện viên cho ngươi. Họ không có công việc này, ta không muốn mời huấn luyện viên. Khánh Trần lắc đầu, bởi vì một buổi học quá chậm, mà điều hắn cần phải làm là quan sát người khác chém giết. Sau đó từ từ ghi nhớ tất cả chi tiết vào trong đầu. Cuối cùng biến thành của chính hắn, nhưng mà hắn không thể giải thích thiên phú của mình cho Hoàng Tử Hiền được. Chương 382, quy định giang hồ. Lúc này, một nhân viên phòng quyền anh mặc tây trang màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Khách khí thấp giọng nói, Khánh tiên sinh, bà chủ bảo tôi hỏi ngài một chút, hôm nay không có trận đấu, nếu như muốn đánh thì có thể tạm thời mời đối thủ đến cho ngài. Nếu ngài có sẵn đối thủ cũng có thể nói với ta. Khánh Trần sửng sốt, hôm nay không đến đánh, ta chỉ xem thôi, vậy ta dẫn ngài vào phòng. Nhân viên nói xong liền đi phía trước dẫn đường. Hắn dẫn Khánh Trần đến trước cửa phòng VIP. Trên cửa có chữ VIP 001. Sắc mặt Hoàng Tử Hiền rất kỳ lạ. Hoàng Tử Hiền do dự nhìn nhân viên. Ta có thể vào không? Khánh Trần cảm thấy hơi lạ. Tại sao phải hỏi có vào không? Không phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Thế nhưng nhân viên cũng không trả lời luôn, mà nhìn về phía Khánh Trần. Ngài có mời Hoàng tiên sinh không? Mời. Khánh Trần còn có chuyện muốn hỏi người từng trải Hoàng Tử Hiền này. Sau khi nghe Khánh Trần trả lời, nhân viên lại nhìn Hoàng Tử Hiền. Hoàng tiên sinh, ngài có thể đi vào với Khánh tiên sinh. Sau đó, nhân viên hỏi họ có muốn ăn uống gì không, mới yên lặng ra khỏi phòng. Khánh Trần nghe trong phòng có mùi thơm thoang thoảng, giống như có một đóa hoa lan đang lặng lẽ nở rộ trong đêm tối. Thơm ngát nhưng lại không ngán. Hắn nhìn Hoàng Tử Hiền, giải thích chuyện vừa rồi cho ta đi. Đây là phòng xem trận đấu bình thường của bà chủ Giang. Không cho người ngoài vào. Hoàng Tử Hiền nói, cả phòng quyền anh Hải Đường đều biết chuyện này. Bình thường nàng đều ngồi trong phòng, không cho người khác đến gần. Khánh Trần thầm nghĩ, khó trách ở đây lại có mùi thơm ngào ngạt như thế. Hóa ra là phòng người phụ nữ kia hay dùng. Hắn còn không biết trong lòng Hoàng Tử Hiền rất phức tạp. Bởi vì vị quyền vương hạng hổ này không thể xác định được quan hệ của thiếu niên trước mặt và bà. Chủ Hải Đường nổi tiếng từ lâu kia, ở trong lòng Hoàng Tử Hiền, Giang Tiểu Đường chưa bao giờ là người tốt lành gì. Trên thực tế, một người phụ nữ có thể bình tĩnh cho Chu Mặc hai dao thủng ruột. Sao có thể là phụ nữ bình thường được? Đây là người độc địa nổi tiếng nhất ở khu thứ tư. Dưới vẻ bề ngoài và dáng người xinh đẹp của đối phương lại là độc ác tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Hoàng Tử Hiền chần chờ một lát rồi mới nói tiếp. Quyền vương Chu Mặc hôm qua từ chối thi đấu hạng trung với ngươi đã bị bà chủ Giang tự tay đâm hai nhát, bây giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện bên cạnh, nhưng mà đây là quy định giang hồ. Ta nghĩ Chu Mặc cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Quy định giang hồ, Khánh Trần lại nghe được từ này lần nữa. Lúc trước Hoàng Tử Hiền nói phải trả mình một mạng, cũng đã nói là quy định giang hồ. Hắn vẫn cho rằng đó là một khái niệm rất mơ hồ. Nhưng hình như đó lại là một quy định thực chất không thể thay đổi được. Hoàng Tử Hiền giải thích, ở thế giới ngầm nhất định phải nặng tình nặng nghĩa nặng chữ tín. Chu Mặc nhận tiền của phòng quyền anh Hải Đường nhưng lại sợ hãi không ra. Còn khiến bà chủ Giang mất mặt, đã vi phạm quy định chữ tín, cho nên phải bị hai dao xuyên bụng. Ngoài ra, đã theo tổ chức nào của thế giới ngầm thì không thể phản bội. Nếu không sẽ trở thành chó mất chủ, nếu như tổ chức nào nhận kẻ phản bội thì có thể bị tấn công. Khánh Trần gật đầu, hắn hiểu được điều này. Quy định là điều kiện có lợi cho người nắm quyền. Có quy định này, lúc mọi người muốn phản bội lại tổ chức hay vi phạm tín nghĩa thì đều phải cân nhắc trước. Nhưng mà hắn vẫn thấy bất ngờ vì giang hồ ngầm ở thế giới bên còn có quy định đó. Lúc này, Hoàng Tử Hiền lại nói, ví dụ như ngươi tha cho ta, ta phải trả ngươi một mạng. Đây cũng là quy định giang hồ. Ngươi tha ta một mạng, để ta có thời gian thu xếp vợ con, xử lý chuyện sau khi chết, đợi đến khi ta sắp xếp xong hết rồi. Ngươi bảo ta chết, ta cũng không thể từ chối, nhưng nếu như ta thay ngươi chịu nguy hiểm mà vẫn có thể sống sót, thì xem như ta đã tự lấy lại được mạng mình, không còn nợ ngươi gì hết. Khánh Trần hơi xúc động, mẹ nó đúng là quy định ngớ ngẩn, nhưng mà không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy thật ra những người giang hồ tuân theo quy định đó lại khiến thế giới bên trong lạnh lẽo còn có chút tình cảm, chỉ sợ đây là thứ không thể thấy được từ những nhân vật lớn kia. Vốn dĩ Khánh Trần còn thấy khó hiểu vì sao ba người Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch lại trung thành với Lý Thúc Đồng như vậy. Cuối cùng bây giờ hắn đã hiểu rõ, Giang hồ, đây là một thứ khiến Khánh Trần cảm thấy không phù hợp với thế giới cyberpunk. Nhưng nó vẫn tồn tại. Đương nhiên, Khánh Trần biết rất rõ quy định giang hồ cũng không hề đơn giản như vậy. Không có quá nhiều người như Hoàng Tử Hiền.